vô tận hỏa diễm giống như là bị một cỗ đáng sợ vòng xoáy thôn phệ hết đến, cho đến Diệp Phục Thiên thân ảnh xuất hiện ở đó, thôn phệ hết thể hỏa diễm. Lúc này Diệp Phục Thiên tắm rửa tại vô tận trong ngọn lửa, từng đạo cường giả thân ảnh lấp lóe mà đến, giáng lâm Diệp Phục Thiên bên người. Nhan Uyên không hề rời đi, hắn cũng tới đến Diệp Phục Thiên bên cạnh trông coi. Lập tức trùng kiến phủ thành chủ. Thẩm Thiên Chiến hạ lệnh mở miệng nói ra, người của phủ thành chủ kịp phản ứng, bắt đầu thanh lý phế tích. Chư vị còn không rời đi sao? Hắn quay đầu lại, quét về phía nơi xa các nơi vây xem cường giả, có không ít người mặc dù đến, nhưng không có tham dự chiến đấu, bất quá bọn hắn thẩm nghĩ qua cái gì, không có ai biết. Quấy rầy. Diễm Ngục thành thành chủ chắp tay, sau đó pha không rời đi, sau đó, các đại nhân vật đứng đầu lần lượt dẫn người rời đi. Rất nhanh, các phương người tất cả đều rời đi, chưa tránh cho hiểu lầm không cần thiết, không có người lưu lại. Còn tại người ở ngoài xa, phần lớn đều là Thiên Diệp thành người. Hạ Thanh Diên, Dư Sinh bọn người nhao nhao đi vào Diệp Phục Thiên bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía hắn. Chỉ gặp Diệp Phục Thiên một mực không nói gì, Hạ Thanh Diên trong đôi mắt toát ra một vòng khẩn trương chi ý. Mượn dùng lực lượng cường đại như thế, phản vệ nhất định phi thường khủng bố đi. Thế nào? Hạ Thanh Diên thấp giọng hỏi. Diệp Phục Thiên ngọn lửa trên người dần dần dập tắt, hắn nhìn về phía Hạ Thanh Diên, khóe miệng có một tia máu tươi chảy xuôi mà ra, thân thể của hắn xích hồng, thể nội ngũ tạng lục phủ đều là hỏa diễm nhiệt lưu. Phốc. Một ngụm nóng rực máu tươi trực tiếp phun ra, thân thể của hắn thẳng tắp ngã xuống. Máu tươi kia trực tiếp tung tóe ở trên thân Hạ Thanh Diên, nàng thậm chí có thể cảm nhận được trong đó nóng rực chi ý, vươn tay đem Diệp Phục Thiên ngã xuống thân thể tiếp được, trên mặt của nàng đều có vết máu của hắn. Cảm nhận được lúc này Diệp Phục Thiên thân thể nhiệt độ, cảm nhận được trong cơ thể hắn tình huống, Hạ Thanh Diên đồng tử giống như cũng biến thành xích hồng, giống như ẩn ẩn lượn lờ lấy đáng sợ sát nghiệm. Chương 1266, không ăn nhờ ở đậu. Thiên Diệp thành một trận chiến, truyền khắp Xích Long giới, thậm chí tại Xích Long giới tuyệt đối trung tâm trong Xích Long thành, đều đưa tới không nhỏ hành động. Hơn 10 vị niết bàn cảnh cường giả đại chiến, tứ đại niết bàn chi vẫn, Xích Long giới đã có quá lâu không có bộc phát cấp bậc bực này đại chiến, không, có người nghĩ đến, một vị chứng thánh chi cảnh thanh niên, đưa tới dạng này một trận đại chiến. Mà lại, hắn còn thắng. Thiên Diệp thành, đánh lui các đại đỉnh tiêm thế lực niết bàn nhân vật, tru sát 4 người. 9 đại bộ tộc, sụp đổ. Tuy nói Thiên Diệp thành lúc trước bởi vì hai đại nhân hoàng giới chi chiến cũng đã nổi danh, rất nhiều người đều biết Thiên Diệp thành thành chủ Diệp Phục Thiên. Nhưng trận chiến này, càng làm cho Diệp Phục Thiên như mặt trời ban trưa. Đến khoa hoàng truyền thừa, triệu hoán khoa hoàng ý chí giáng lâm, giống như nhân hoàng giáng thế, dạng này hậu bối nhân vật, đơn giản đáng sợ. Lại thêm nhập giới vương bảng dư sinh, Thiên Diệp thành một thành chi địa, xuất hiện hai đại nhân vật truyền kỳ. Bọn hắn, tất cả đều từ hạ hoàng giới mà tới. Hai người này, sợ là tương lai sẽ trở thành Xích Long giới quát tháo phong vân nhân vật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể sống trưởng thành. Trận chiến này, Thiên Diệp thành thế lực nhân tài mới nổi này, tựa hồ còn cùng vương giả chi thành cổ hoàng thành phát sinh xung đột, Cửu Nô mượn hình, Cửu Chi thân hiện thân, bá đạo tuyệt luân, uy áp cái thế. Cửu Nô cùng dư sinh va chạm, khiến người ta cảm thấy giống như là cũ mới hai đời nhân gian lần thứ nhất gặp mặt. Tương lai, cái này gần đây quật khởi Thiên Diệp thành, có thể hay không uy hiếp được đứng sững ở Xích Long giới nhiều năm, uy chấn thiên hạ cổ hoàng thành. Chí ít tại trước mắt xem ra, Thiên Diệp thành tuy có cực kỳ đáng sợ thế lực, nhưng muốn khiêu chiến cổ hoàng thành vương giả địa vị, sợ là còn hơi sớm. Chỉ Cửu Nô một người, liền có thể làm thiên quân vạn mã. Một người đã đủ giữ quân hải, ai dám tranh phong? Hắn tại niết bàn chi cảnh, đều cơ hồ là vô địch tồn tại, loại cấp bậc này nhân vật, toàn bộ Xích Long giới cũng tìm không thấy mấy người, Diệp Phục Thiên bọn hắn khoảng cách Cửu Nô còn quá xa. Mà lại, cổ hoàng thành đồng dạng có hai vị thiên phú chắc tuyệt hậu bối nhân vật, hình Cửu đã hai lần bị dư sinh nghiền ép tạm thời không để cập tới. Nhưng hình Khai, nhưng cũng là trên giới vương bảng nhân vật phong vân, cùng dư sinh cùng ở trong giới vương cung tu hành. Nếu là hắn biết dư sinh suýt nữa giết chết đệ đệ của hắn hình Cửu, không biết có thể hay không ở trong giới vương cung tìm dư sinh phiền phức. Ngoại trừ làm cho người ta chú ý nhất cổ hoàng thành cùng Thiên Diệp thành ở giữa phong ba, tây cảnh chín đại bộ tộc sụp đổ cùng tương thành niết bàn cường giả vẫn là đồng dạng làm cho người sợ hãi thán phục. Khoa hoàng sau thời đại, Xích Long giới tây cảnh chi địa liền một mực do chín đại bộ tộc thống trị, trải qua nhiều năm, chín đại bộ tộc trong phòng bộ ma sát không ngừng, nhưng đối ngoại thời điểm lại là thống nhất lập trường, lúc này mới duy trì tây cảnh bá chủ địa vị. Nhưng mà, khoa hoàng truyền thừa bị người chỗ kế thừa, trực tiếp đưa đến chín đại bộ tộc tăng dã, tiếp đó, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Về phần tương thành niết bàn cường giả vẫn lạc, không biết tương hoàng giới sẽ nghĩ như thế nào. Nghe nói, tương nam tại về tương thành đằng sau, liền trực tiếp dẫn người rời đi, theo suy đoán, hẳn là trực tiếp trở về tương hoàng giới. Tương nam, hắn đương nhiên cũng lo lắng Diệp Phục Thiên trả thù, nếu dám giết tương thành niết bàn nhân vật, vạn nhất đánh tới tương thành giết hắn đâu. Không có niết bàn nhân vật, tương nam lấy cái gì đi chống cự Thiên Diệp thành? Bây giờ Thiên Diệp thành thế nhưng là có vài vị niết bàn, chỉ Ngô Dung cùng Thẩm Thiên Chiến cái này hai đại niết bàn, chính là sẽ một mực đi theo Diệp Phục Thiên tả hữu đi. Về phần tương hoàng giới sẽ hay không triệu tập cường giả đến đây báo thủ, liền không được biết rồi. Chỉ sợ, cái này liền cũng không phải tương nam có thể quyết đoán được. Thần Châu lịch năm 10020, do một trận thanh thế thật lớn chiến đấu kéo lên màn mở đầu, phản phất, cái này sẽ không an tĩnh một năm. Lại phản phất, cái này sẽ chiêu cáo lấy lại một đời người của thời. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thiên Diệp thành phủ thành chủ đã chữa trị, tòa phủ đệ này từ Diệp Phục Tiên đến đằng sau nhiều lần phong ba, cũng coi là hiếm thấy. Sợ là không có bất kỳ cái gì một tòa phủ thành chủ trong khoảng thời gian ngắn trải qua dạng này dày vò, hủy mà xây. Trong phủ, Diệp Phục Thiên tầm cung, bây giờ Diệp Phục Thiên còn tại trong ngủ say. Lúc này ở Diệp Phục Thiên bên cạnh, Hứa Triệt Hàn cùng Tiểu Điệp đang chiếu cố lấy hắn, xem xét thương thế của hắn, Lâu Lan Tuyết ở một bên hỗ trợ. Thế nào? Hạ Thanh Diên đối với Hứa Triệt Hàn mở miệng hỏi, mặc dù Hứa Triệt Hàn tu vi cảnh giới không cao, nhưng hắn về sau đi theo Khương Thánh tu dược đạo, Tiểu Điệp cũng hiểu không ít. Hắn có thể còn sống, cũng coi là kỳ tích, nếu là đổi những người khác, chỉ sợ đã sớm. Hứa Triệt Hàn thấp giọng nói, bất quá công chúa không cần quá lo lắng, hắn bản thân năng lực hồi phục cực mạnh, mặc dù thể nội kinh mạch ngũ tạng lục phủ đều gặp phải đạo hỏa thiêu đốt, nhưng như cũ đang từng chút khôi phục sinh cơ. Hứa Triệt Hàn có thể cảm giác được, Diệp Phục Thiên có loại năng lực kỳ lạ, không ngừng từ ta chữa trị thương thế, như đổi một người, đừng nói là chứng đạo chi thánh, cho dù là chân ngã chi thánh, sợ là đã từ lâu chết rồi, mượn khoa hoàng chi đạo chiến đấu, cũng phải nhìn tự thân năng lực chịu đựng. Diệp Phục Thiên cảnh giới, hiển nhiên còn xa không đủ để tiếp nhận cỗ uy năng đáng sợ kia. Hạ Thanh Diên nhìn xem hôn mê Diệp Phục Thiên, nàng xoay người đi ra ngoài. Bên ngoài gian phòng cũng có người tại, Nhan Uyên liền lưu tại nơi này, mấy ngày nay hắn vẫn luôn chưa từng rời đi. Tuy nói trận đại chiến kia tất nhiên chấn nhiếp vô số cường giả, nhưng trên thực tế, càng nhiều chấn nhiếp hay là đến từ Diệp Phục Thiên bản thân triệu hoán khoa hoàng chiến đấu. Nhưng mà, loại chiến đấu này Diệp Phục Thiên có thể có mấy lần? Một lần, liền có thể muốn hắn nửa cái mạng, đến nay hôn mê. Bởi vậy Thiên Diệp Thành, có thể nói cũng không ổn định như vậy, nếu như lại có cái hoàng nhân vật như vậy đến sinh ra ý đồ xấu, sợ là liền cực kỳ không hay. Cho nên bây giờ Thiên Diệp Thành trừ hắn ra, Nô Dung cùng Thẩm Thiên Chiến cũng vẫn luôn tại nơi này trông coi, để phòng vạn nhất. Thiên Sinh, Hạ Thanh Diên đối với Nhan Uyên có chút không người. Công chúa có chuyện gì phân phó? Nhan Uyên nhìn về phía Hạ Thanh Diên hỏi. Ta chuẩn bị trở về Hạ Hoàng giới một chuyến, Thiên Diệp Thành nơi này, mong rằng Tiên Sinh chiếu khán một hai. Hạ Thanh Diên mở miệng nói ra. Bây giờ Thiên Diệp Thành, Tam Đại Niết Bàn nhân vật, hắn người tin được nhất tự nhiên là Nhan Uyên. Mặc dù Nhan Uyên đã từng là Hạ Hoàng giới đối địch phương, bọn hắn coi là thế lực đối địch, nhưng Hạ Thanh Diên lại càng tin Nhan Uyên. Đại Ly Quốc sư cùng đệ tử của hắn ở giữa phần hạnh đều chịu đựng khảo nghiệm. Mặc dù là địch đều đáng giá tôn kính, huống chi lần này Thiên Diệp Thành gặp nạn, Nhan Uyên liền kịp thời xuất hiện. Công chúa yên tâm đi thôi. Nhan Uyên gật đầu. Đa tạ tiên sinh. Hạ Thanh Diên nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó cất bước rời đi bên này. Cũng không lâu lắm, trong Thiên Diệp Thành một đoàn người lặng yên rời đi, không làm kinh động quá nhiều người. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Xích Long giới rất nhiều người đều đang chú ý Thiên Diệp Thành tình huống. Có nghe đồn xưng, ngày xưa đánh một trận xong Diệp Phục Thiên lọt vào phản vệ, sống chết không rõ. Đến nay còn chưa vượt qua tử kiếp, Hạ Thanh Diên khả năng về Hạ Hoàng giới mời người đến đây trị liệu. Cũng có người xưng, Diệp Phục Thiên có thể sẽ không tỉnh lại. Mượn khoa hoàng chi ý buộc phát ra cấp độ kia cấp bậc sức chiến đấu, phản vệ sẽ là đáng sợ đến bực nào hậu quả. Diệp Phục Thiên có thể sẽ vì vậy mà bỏ ra tính mệnh đại giới. Nương theo lấy những tin đồn này, Xích Long giới vẫn như cũ có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên. Nếu như Diệp Phục Thiên mệnh vẫn mà nói, sợ là lại chính là một trận phong bạo. Bây giờ, tất cả mọi người tại quan sát. Những ngày gần đây, Tây Cảnh chi địa cực không bình tĩnh. Trúc thị, Trọng thị, Ô thị tam đại bộ tộc làm một phương, Nam Ly bộ tộc, Chu Tước bộ tộc, Bắc Lê bộ tộc thì làm một phương khác. Hai phe giằng co, bộc phát ra mấy lần đại chiến, có không ít người tử thương, nhưng đều bắt không được đối phương. Trúc thị bọn hắn cũng đang đợi tin tức, hy vọng Diệp Phục Thiên lần này không cách nào tỉnh lại, lời như vậy, đối phương kết mình tự nhiên tăng dã. Có Diệp Phục Thiên tại, bây giờ tam đại bộ tộc này đều đối với tương lai ôm lấy một chút hy vọng. Nếu như Diệp Phục Thiên bình yên vô sự, chúc không bọn hắn minh bạch, vậy sẽ là bọn hắn tai nạn. Bất quá bọn hắn cũng không có đào tẩu, tam đại bộ tộc ra đại nghiệp đại. Chẳng lẽ muốn bị ép cả tộc di chuyển hay sao? Xích Long giới mặc dù lớn, nhưng tam đại bộ tộc lớn như vậy cơ nghiệp, làm sao di chuyển, trừ phi toàn bộ rời đi Xích Long giới, tiến về giới khác. Loại lựa chọn này là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Bây giờ, bọn hắn chỉ có tiếp tục gáp bách mặt khác tam đại bộ tộc, tranh thủ sớm ngày bắt lấy bọn hắn. Trúc thị tam đại bộ tộc liên minh, như trước vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế, dù sao Trúc không cùng Trọng Lâu thực lực tương đối càng mạnh một chút. Chỉ cần cầm xuống tam đại bộ tộc này, cho dù Diệp Phục Thiên tỉnh lại, cũng khó uy hiếp được bọn hắn. Một ngày này, Nam Ly bộ tộc trên trời cao có trùng trùng điệp điệp cường giả, hạ không từng tòa tòa thành một dạng, lục đại bộ tộc người tề tụ nơi này trong chiến đấu. Chúng ta đều là chín đại bộ tộc, vốn là một thể, bây giờ các ngươi lại nghe mệnh tại ngoại nhân, bị vứt bỏ chín đại bộ tộc đồng minh. Trúc không đứng ngạo nghễ tại trên trời cao, trên thân bắn ra chói mắt quang huy, mở miệng nói, hôm nay nếu là còn chấp mê bất ngộ, như vậy trận chiến này liền sẽ không lại dừng lại, đã các ngươi không để ý bộ tộc đồng minh, như vậy không chết không thôi, sẽ không tiếc. Đối với Trúc không bọn hắn mà nói, thời gian rất gấp, nhất định phải cầm xuống. Trúc không, bây giờ nhận tội, tiến về Thiên Diệp Thành thỉnh tội, có lẽ Diệp Thành chủ còn có thể buông tha. Bắc Lê bộ tộc tộc trưởng mở miệng nói, chúng ta chín đại bộ tộc mời Xích Long giới người nhập di tích, bây giờ Diệp Phục Thiên đạt được truyền thừa, đây là thiên mệnh, là khoa hoàng chi di chí, lấy hắn tại Thiên Diệp Thành biểu hiện, tương lai chưa chắc không thể là một vị khác khoa hoàng, cần gì phải chấp nhất ở đây, lâm vào trong ma trướng. Ta Trúc không, không ăn nhờ ở đâu. Trúc không ngạo nghễ mở miệng nói ra, thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp hư không, hắn quét về phía đám người, chín đại bộ tộc, chẳng lẽ liền cam tâm ở dưới người? Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, đột nhiên đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu hướng phía hư không nhìn lại. Có đúng không? Trên trời cao truyền đến một thanh âm, rất nhiều người đều cảm giác được trên bầu trời cô uy áp quần quật kia. Không qua bao lâu, trên trời cao trong lúc đó xuất hiện lần lượt từng bóng người, giống như một chi thiên binh thần tướng, từ thiên ngoại giáng lâm mà đến, uy áp mênh mông vô tận khu vực. Tại các cường giả ở giữa, thình lình đứng đấy một vị cực đẹp nữ tử, Hạ Hoàng giới công chúa, Hạ Thanh Diên. Hạ Hoàng giới. Trúc Không quét về phía Hạ Thanh Diên bên cạnh xuất hiện nhân vật đứng đầu, thần sắc trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó xử. Hạ Thanh Diên, vậy mà đi Hạ Hoàng giới dẫn người tới, mà lại có vài vị niết bàn cảnh nhân vật đứng đầu. Hôm nay, người không đầu hàng, giết không tha. Hạ Thanh Diên thanh âm băng lãnh đến cực điểm, không ăn nhờ ở đâu. Chương 1267, tuyệt đối không chế. Trên trời cao, một cỗ hít thở không thông uy áp bao phủ xuống. Chuyến này Hạ Hoàng giới có tứ đại niết bàn giáng lâm mà tới, theo thứ tự là Ly Hận kiếm chủ, Hiên Viên cung công chủ, Cửu Thiên đạo tràng đạo chủ. Tam đại niết bàn đều là không phải Hạ Hoàng lệ thuộc trực tiếp thuộc hạ, nhưng lần này, bọn hắn lại thụ mệnh đến đây tương trợ. Dù sao, bây giờ cái này Hạ Hoàng giới tam đại đỉnh tiêm thế lực đều có môn hạ người đi theo ở bên người Diệp Phúc Thiên, Hạ Hoàng mở miệng, Hạ Thanh Diên tự mình bái phòng thỉnh cầu bọn hắn đi một chuyến, tự nhiên nghĩa bất dung tử. Về phần Hạ Hoàng lệ thuộc trực tiếp niết bàn nhân vật, bây giờ cần đối kháng Ly Hoàng giới, hai đại nhân hoàng giới ở giữa xung đột ma sát không ngừng, không cách nào tùy ý điều động rời đi. Không chỉ có như vậy, Ly Hận kiếm chủ bọn hắn lần này xuất hành cũng sẽ không chậm trễ quá lâu, rất nhanh liền sẽ trở về, để phòng đại ly quy mô xâm lấn. Chúc Không, trọng lâu ba vị niết bàn nhân vật nhìn thấy trong hư không thân ảnh sắc mặt cực kỳ khó xử. Cái này Hạ Thanh Diên vậy mà trực tiếp liền trở về Hạ Hoàng giới, triệu tập tam đại niết bàn cường giả đánh tới. Mà lại, cùng trước đó dự đoán không giống với. Trước đó bọn hắn cho rằng, chỉ cần giết Diệp Phúc Thiên, cầm tới khoa hoàng di vật, chín đại bộ tộc thực lực nhất định có thể cao hơn một tầng, mặc dù không có Ngô Dung, vẫn như cũ còn có tám đại bộ tộc, tám vị niết bàn nhân vật, cho dù Hạ Hoàng thật sẽ vì Diệp Phúc Thiên để Hạ Hoàng giới hơn phân nửa niết bàn giáng lâm, bọn hắn vẫn như cũ có thể chống lại. Huống chi, tham dự chuyện này đem không chỉ có bọn hắn chín đại bộ tộc. Nhưng mà phía sau cục diện tất cả mọi người thấy được, chín đại bộ tộc nội bộ trực tiếp sụp đổ. Cương giả khác chết thì chết, bồi tội bồi tội, ngoại trừ cổ hoàng thành bên ngoài, liền chỉ có bọn hắn tam đại bộ tộc chọi cứng. Kể từ đó, bọn hắn chưa bắt lại mặt khác tam đại bộ tộc, lại đối mặt Hạ Hoàng giới giáng lâm mà tới tam đại niết bàn cùng một chi đại quân, liền trực tiếp là tai nạn. Lục đại niết bàn đối với tam đại niết bàn, mà lại bọn hắn bản thân so Nam Ly bộ tộc các loại tam đại bộ tộc cũng mạnh không được quá nhiều, Hạ Hoàng giới cái này tam đại niết bàn như thế nào lại yếu, đó căn bản không có bất ngờ. Chu Tước bộ tộc các loại tam đại bộ tộc thì là lộ ra vẻ hưng phấn, trước đó một đoạn thời gian, Chúc Không bọn hắn một mực chăm chú bức bách, muốn khởi xướng quyết chiến. Bây giờ Hạ Hoàng giới đại quân đến, hết thảy hẳn là có thể đủ hết thảy đều kết thúc. Ngày xưa chín đại bộ tộc nhất định sẽ không còn tồn tại, sẽ lấy tư thái mới xuất hiện tại Xích Long giới. Trên trời cao, kiếm ý giả dích, Ly Hận kiếm chủ một cái chớp mắt xuất thủ, kiếm xé rách hư không, buông xuống, thẳng hướng Chúc Không. Chúc Không cảm nhận được cỗ kiếm uy kia thân thể lui nhanh, nhưng hạ không chi địa, Chu Tước bộ tộc tộc trưởng phi nhanh mà tới. Bây giờ, tất cả cường giả cũng sẽ không cùng hắn coi trọng chiến đấu quy tắc, mà là muốn bắt lại bọn hắn. Hiên Viên cung cung chủ hư không dậm chân, Hiên Viên bộ bước ra, trấn áp thiên địa thương khung, mảnh này mênh mông thiên địa vì đó ngạt thở, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ thiên uy. Hắn dẫm đạp hư không, hướng phía Trọng Thị bộ tộc tộc trưởng Trọng Lâu dậm chân đi đến, một bước ra, hư không chấn động. Trọng Lâu ngưng Trọng Lâu pháp thể, thập nhất trọng đồng thời bộc phát, thân thể nguy nga khổng lồ, đấm ra một quyền, hướng phía trấn sát xuống Hiên Viên cung cung chủ đánh tới, hai cỗ lực lượng cách không va chạm, liền nhấc lên một cỗ cuồng bạo khí lưu, xung quanh người tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Nam Ly bộ tộc tộc trưởng đồng thời thẳng hướng Trọng Lâu, Lục đại niết bàn đối phó hai đại niết bàn, hai người vây giết một người, là đủ đem đối phương lưu lại. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát, Hạ Hoàng giới đại quân cùng Nam Ly tam đại bộ tộc thì là thẳng hướng đối phương tam đại bộ tộc cường giả. Trong khoảnh khắc, có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Trúc Thị tam đại bộ tộc lọt vào chân chính hủy diệt nguy cơ. Trên hư không, Hạ Thanh Diên đứng sừng sững ở đó, xung quanh có một nhóm cường giả hộ vệ tại bên người, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú chiến trường. Chuyện này, do chín đại bộ tộc mà lên, liền cũng muốn ở đây kết thúc. Chín đại bộ tộc thời đại, hôm nay như vậy kết thúc. Nơi xa có người quan sát bên này chiến trường, chỉ cảm thấy thiên băng địa liệt, nội tâm rung động mạnh không ngừng, bọn hắn đều ý thức được. Chơi phải đổi. Ra ra, cứu ta. Một đạo tiếng gào thê thảm truyền ra, khiến cho Trúc Không Tâm cũng vì đó một trận chiến, nhưng mà hắn bị Ly Hận kiếm chủ kiếm đạo bao khỏa, lại có Chu Tức tộc trưởng từ bên cạnh tập sát, Úc còn không mang nổi mình Úc, hiểm tượng hoàn sinh, nơi nào còn có không cứu người. Trúc Không sắc mặt tái nhợt, tâm thần hơi có chút loạn, cái này không chỉ có là cá nhân hắn sinh tử, còn liên quan đến toàn bộ bộ tộc sinh tử tồn vong. Hắn làm sao có thể không để ý? Tu hành đến cảnh giới tối cao, cũng không có khả năng lãnh huyết vô tình. Xuy, một đạo kiếm sẽ qua, Trúc Không trên thân báo tố ra một vệt máu, chỉ cảm thấy linh hồn đều lọt vào cắt chém, sắc mặt hắn trắng bệch, một đầu cánh tay suýt nữa bị chém xuống. Ngươi lại liên hợp ngoại nhân, như vậy đối đãi cùng là chín đại bộ tộc người. Trúc Không hét lớn một tiếng, một trưởng đánh phía Chu Tước tộc trưởng. Ngươi đã nhận chín đại bộ tộc, liền nên tuân khoa hoàng di mệnh. Chu Tước tộc trưởng đáp lại nói ra, Trúc Không trong lòng không nói gì. Không chỉ là hắn giờ phút này hiểm tượng hoàn sinh, cái khác hai đại niết bàn nhân vật cũng không khá hơn chút nào. Ngoại giới tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Trúc Không đồng tử xích hồng, không chỉ là hỏa diễm, lại là một đạo kiếm quang tại trước ngực hắn lưu lại một đạo miệng máu, áo quần hắn nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, bộc phát ra một đạo không cam lòng gào thét gầm thét. Ta nguyện quy thuận, lập tức dừng tay. Trúc Không hét lớn một tiếng, thanh âm rung động ở giữa thiên địa, hắn thoại âm rơi xuống, từng đạo đáng sợ kiếm trong lúc đó tĩnh lại, tại trung quanh thân thể hắn đình chỉ, Chu Tước tộc trưởng cũng đình chỉ công kích. Mặt khác hai đại niết bàn nghe được chúc không thanh âm biết đại thế đã mất, không thể cải biến. Muốn tiếp tục chiến, ngoại trừ chính mình sẽ mệnh vẫn nơi này bên ngoài, bộ tộc của bọn hắn cũng sẽ lọt vào huyết tẩy. Hạ Thanh Diên lần này triệu tập đại quân mà đến, tuyệt không phải là cùng bọn hắn chơi hư, mà là chân chính mang theo sát lục chi tâm mà đến, nơi nào sẽ có nửa điểm thủ hạ lưu tình, mỗi một lần xuất thủ đều là ra tay độc ác. Chiến trường dần dần dừng lại, rất nhanh liền yên tĩnh lại, nhưng chúc thị tam đại bộ tộc cường giả vẫn như cũ bị vây quanh ở trong đó. Đám người đều đang đợi, chờ đợi lấy Hạ Thanh Diên mệnh lệnh. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía trên hư không nữ tử, chỉ gặp Hạ Thanh Diên ánh mắt lạnh nhạt, mặt không biểu tình. Bảy đại niết bàn xuất bảy đại bộ tộc cường giả tinh anh tề tụ Thiên Diệp Thành, cỡ nào uy phong, muốn Chu Diệp phục thiên, đoạt truyền thừa. Hôm nay, liền để tam đại bộ tộc cảm thụ chút đồng dạng tư vị. Tạm phế lực chiến đấu của bọn hắn. Hạ Thanh Diên thanh âm lạnh như băng nói: "Ngươi." Chúc không bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thanh Diên, trong đồng tử tất cả đều băng lãnh tức giận, trên thân khí tức rét lạnh đến cực điểm. Như phản kháng, chính là giả ý quy thuận, trực tiếp giết, không còn tiếp nhận quy hàng. Hạ Thanh Diên thanh âm cực kỳ bá đạo, không cho tam đại bộ tộc bất cứ cơ hội nào. Chỉ cần phản kháng, quy hàng cơ hội cũng không cho, giết. Tam đại niết bàn nhân vật sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn hắn chưa từng nhận qua nhục nhã vô cùng như vậy. Mà lại, nếu là bị tạm phế chiến lực, liền chỉ có mặc người chém giết, Hạ Thanh Diên muốn thế nào thì làm thế đó, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Khi đó, chỉ có thể mặc cho nó bài bố. Nhưng là không đáp ứng lại có thể thế nào? Hạ Thanh Diên xưng, phản kháng, giết không tha. Nam Ly thị tam đại bộ tộc niết bàn cường giả cũng trong lòng thầm run, lần này chín đại bộ tộc nhằm vào Diệp Phúc Thiên, giống như không để ý đến Hạ Thanh Diên quyết tâm. Vị này hạ hoàng giới thiên tài công chúa, nàng cũng là nhân hoàng hậu nhân, cái này giận dữ, muốn trực tiếp gây mất chúc thị tam đại bộ tộc đường lui. Không chịu ăn nhờ ở đâu. Bây giờ, nào chỉ là ăn nhờ ở đâu. Chúng ta đã nguyện ý quy thuận, công chúa chớ có khinh người quá đáng. Chúc không mở miệng nói. Người chiến bại, không có tư cách bàn điều kiện, sống hay chết, các ngươi tuyển. Hạ Thanh Diên trực tiếp cường thế đáp lại, lười nhác nói nhảm, lạnh như băng nói, động thủ. Hiện tại, biết phải có niết bàn cường giả tôn nghiêm. Nằm mơ sao? Chúc không bọn người thân thể run nhẹ nhẹ, cái này đã không chỉ là làm đủ. Nhưng chính như Hạ Thanh Diên nói như vậy, người chiến bại có tư cách bàn điều kiện sao? Hạ Thanh Diên căn bản không cho bọn hắn cơ hội, lựa chọn sống, liền từ bỏ hết thảy, lựa chọn chết, vậy liền đứng đấy chết. Ly Hận kiếm chủ ngưng tụ kiếm ý, thân hình lóe lên, hướng phía trúc không mà đi, mặt khác hai đại niết bàn nhân vật đồng thời xuất thủ, diễn phần mình hướng phía bọn hắn chiến đấu người cất bước mà ra, tụ lực lượng kinh khủng. Trúc không ngẩng đầu nhìn chăm chú hư không, Ly Hận kiếm chủ thân thể càng ngày càng gần, kiếm ý ngập trời. Hắn song quyền nắm chặt, trên thân thể khí tức gào thét. Tộc trưởng, phía sau có yếu ớt thanh âm truyền đến. Chúc không lòng đang dì máu. Hắn chúc không, ẩn ẩn là chín đại bộ tộc đứng đầu, bây giờ lại muốn rơi vào tình cảnh như thế sao? Ly Hận kiếm chủ thân ảnh càng ngày càng gần, kiếm ý bao phủ thân thể của hắn, chúc không trên thân thể hỏa diễm gầm thét. Rốt cục, hắn nhắm mắt lại, trong nháy mắt, ngập trời chi hỏa dập tắt, vô tung vô ảnh. Hiển nhiên, hắn làm ra lựa chọn. Ly Hận kiếm chủ một chỉ rơi xuống, vô tận kiếm ý xuyên thấu chúc không thân thể, sẽ không giết chết hắn, cũng sẽ không phế bỏ tu vi của hắn, nhưng tạm thời sẽ để cho hắn mất đi sức chiến đấu. Chúc không trên thân thể, kiếm ý quét sạch mà ra. Phá hủy lấy trong cơ thể hắn hết thảy, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng máu tươi chảy xuôi mà ra, khí tức cấp tốc suy yếu. Mặt khác hai nơi phương hướng, hai đại niết bàn đồng dạng làm ra lựa chọn của bọn hắn, cùng chúc không chọn một dạng, cuối cùng vẫn là không có phản kháng. Hiên Viên cung cung chủ quyền ý trực tiếp đánh vào trọng lâu pháp thể phía trên, làm cho từng khúc nổ tung, thể nội ngũ tạng lục phủ đều giống như băng diệt phá hủy, thân thể trở về lúc đầu, trọng lâu khí tức suy yếu. Ô tộc tộc trưởng cũng giống vậy. Tam đại niết bàn nhân vật, giờ phút này, cơ hồ đồng đẳng với phế nhân, tam đại niết bàn không có một tia thủ hạ lưu tình, đem bọn hắn ba người mang về hạ hoàng giới, tam đại bộ tộc người trực tiếp về Nam Ly bộ tộc, Chu Tước bộ tộc, Bắc Lê bộ tộc thống trị. Hạ Thanh Diên hạ lệnh, chúc không bọn người sắc mặt trắng bệch. Đây là muốn đem bọn hắn ngăn cách. Hạ Thanh Diên muốn lợi dụng bọn hắn là hạ hoàng giới làm việc, mà lại không được có dị tâm. Thật tác động. Hạ hoàng giới cũng không phải Xích Long giới, đến nơi đó chính là hạ hoàng địa bàn, bọn hắn làm tù binh, người đầu hàng, muốn bọn hắn làm cái gì liền phải làm cái gì, nếu không hạ hoàng trực tiếp liền giết. Mà lại trốn đều không cách nào trốn, tộc nhân, Hạ Thanh Diên khống chế tại Xích Long giới. Mặt khác, Nam Ly, Chu Tước cùng Bắc Lê Tam đại bộ tộc nhiều năm tại Xích Long giới tu hành, chắc hẳn cùng ngoại giới khuyết thiếu giao lưu, bây giờ có cái cơ hội, các đại bộ tộc có thể để người tiến về ta Hạ Hoàng giới tu hành một thời gian, chư vị nghĩ như thế nào? Hạ Thanh Diên tiếp tục nói ra, Hạ Hoàng giới tự sẽ chiếu cố an toàn của bọn hắn. Người ở chỗ này nơi nào sẽ không rõ Hạ Thanh Diên dụng ý, đây là muốn bọn hắn để cho người ta đi Hạ Hoàng giới làm con tin. Hạ Thanh Diên không tín nhiệm bọn hắn. Bất quá cái này cũng bình thường, bọn hắn trước đó là hộ tống trúc không cùng một chỗ đánh tới Thiên Diệp Thành, về sau thấy tình thế không đúng, mới quy thuận Diệp Phục Tiên. Hạ Thanh Diên, làm sao lại hoàn toàn tín nhiệm bọn họ? Cái này Hạ Hoàng giới công chúa, trước đó không có người để ý, bây giờ xem ra, cũng là ngon nhân, cực kỳ quả quyết, mà lại một chút mặt mũi cũng không cho. Nhưng làm việc như vậy, mới có thể bảo đảm bọn hắn không lần nữa phản bội, về sau uy hiếp được Diệp Phục Tiên, bởi vậy đứng tại Hạ Thanh Diên lập trường, nàng làm như thế, tự nhiên là vì Thiên Diệp Thành, hoặc là nói vì Diệp Phục Thiên cân nhắc. Nếu quy thuận, liền lấy ra quy thuận thành ý tới. Được. Bắc Lê tộc trưởng mở miệng nói, đây là con ta Bắc Lê Xuyên, bây giờ mới vào thánh cảnh, hắn sẽ mang một số người nhập hạ hoàng giới, mong rằng công chúa chiếu cố một hai. Yên tâm. Hạ Thanh Diên nhìn Bắc Lê tộc trưởng một chút gật đầu. Lão Hồ Ly. Nam Ly tộc trưởng trong lòng thầm mắng, trước đó Bắc Lê thị liền một mực không hề động Diệp Phục Thiên, bây giờ lại dẫn đầu tỏ thái độ, không thể không nói, lão Hồ Ly này phi thường giàu hoạt, chỉ sợ về sau chín đại bộ tộc Diệp Phục Thiên ngoại trừ tín nhiệm nhất Ngô Dung, thứ yếu chính là hắn đi. Bắc Lê tộc trưởng tỏ thái độ, hiện ra thành ý, mặt khác hai đại bộ tộc tự nhiên cũng giống vậy, đều điều động nhân vật trọng yếu nhập hạ hoàng. Từ đó, chín đại bộ tộc liền sẽ triệt để về Diệp Phục Thiên cùng Hạ Thanh Diên nắm trong tay. Chương 1268, tỉnh lại. Ly Hận Kiếm chủ bọn người mang theo chúc không bọn hắn trở về hạ hoàng giới, chúc không bọn hắn bị thương nặng tạm thời mất đi sức chiến đấu, trên đường cũng là không nổi sóng tới. Đến hạ hoàng giới, bên này lại có bộ tộc tộc nhân không chế tại Nam Ly bộ tộc bọn người trong tay, bọn hắn chỉ không có khả năng làm ra chuyện gì. Không chỉ có như vậy, Nam Ly, Bắc Lê tam đại bộ tộc cũng không ít cường giả tiến về hạ hoàng giới, hai bên kiềm chế, ai cũng đừng có lại muốn sinh ra cái khác suy nghĩ, thành thành thật thật nghe lời. Một chuyến này, đủ để tăng cường một chút hạ hoàng giới đỉnh sức chiến đấu, có thể trực tiếp để chúc không ba người bọn họ tham dự vào trong cùng đại ly ở giữa tranh chấp. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Hạ Thanh Diên tự nhiên chưa có trở về, vẫn như cũ lưu tại Xích Long giới. Chín đại bộ tộc kinh lịch này dung chuyển, muốn khôi phục nguyên khí sợ là phải cần một khoảng thời gian. Còn có một chút, những cái kia tổn thất miết bản nhân vật bộ tộc, bọn hắn muốn quật khởi lần nữa nói, cũng chỉ có một con đường. Phụ thuộc nghe lệnh của Diệp Phục Thiên, đạt được Diệp Phục Thiên tín nhiệm, thụ nó khoa hoàng truyền thừa. Lời như vậy, bọn hắn mới có cơ hội xuất hiện lần nữa niết bàn cảnh giới cường giả. Nếu không, nếu là bọn họ tâm hoài hoán niệm, bộ tộc này tương lai có khả năng vĩnh viễn đã không còn huy hoàng của ngày xưa, dần dần sẽ bị triệt để sụn dốc, cho đến bị Diệp Phục Thiên tín nhiệm bộ tộc chỗ từng bước xâm chiếm đoạt đồng hóa. Chín đại bộ tộc ở giữa, từ trước tồn tại cạnh tranh, đều muốn lấy nhất thống chín bộ, bây giờ có cơ hội, những nhân vật đứng đầu khống chế quyền nói chuyện kia, tuyệt đối sẽ không khách khí. Về sau, Bắc Lê bộ tộc, Nam Ly bộ tộc, Chu Tước bộ tộc, các ngươi chấp trưởng cái này đã từng chín đại bộ tộc, trong khoảng thời gian này, liền phụ trách chỉnh đốn đằng sau, các bộ tộc lực lượng trung kiên đều trực tiếp nhập khoa hoàng thành, khởi động lại khoa hoàng điện, Thiên Diệp thành thành chủ Diệp Phục Thiên thụ khoa hoàng truyền đạo, đảm nhiệm khoa hoàng điện điện chủ, chín đại bộ tộc tại khoa hoàng điện nghe được đợi mệnh lệnh. Hạ Thanh Diên đưa tiến hạ hoàng giới cường giả nhìn về phía tam đại bộ tộc cường giả mở miệng nói ra: "Vâng, công chúa." Đám người nhao nhao gật đầu, đều không có ý nghĩa, bọn hắn đã tỏ thái độ quy thuận Diệp Phục Thiên, bây giờ, khởi động lại khoa hoàng điện, Diệp Phục Thiên đảm nhiệm điện chủ, vốn là chuyện đương nhiên sự tình. Bây giờ, chín đại bộ tộc cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó quy nhất, bất quá cũng không phải là giữa bọn hắn lẫn nhau chiếm đoạt nhất thống chín đại bộ tộc, mà là một vị đến khoa hoàng người truyền thừa, kế thừa đây hết thảy. Phảng phất, vốn nên như vậy, đây là vận mệnh an bài. Ba người các ngươi, liền là khoa hoàng điện một đời trưởng lão, chín đại bộ tộc có người không phục tòng mệnh lệnh, các ngươi có thể trực tiếp chấp pháp, chém. Hạ Thanh Diên tiếp tục mở miệng nói, lo lắng những bộ tộc kia sinh ra phản loạn, bây giờ loại tình huống này, chỉ có thiết huyết trấn áp. Tam đại niết bàn nhân vật tự nhiên cũng minh bạch, đều nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng không phải nhân từ nương tay hạ người, nếu không, cũng sẽ không quyết định thật nhanh quy thuận Diệp Phục Tiên. Bọn hắn làm việc, tất cả đều là cực kỳ quả quyết. Ngô thị bộ tộc người phản nghịch, tạm thời xem trọng đến, các ngươi không nên động, chờ đợi Ngô thị tộc trưởng tự mình xử trí. Hạ Thanh Diên tiếp tục dặn dò một tiếng. Nghe được hắn, Ngô thị bộ tộc lúc trước làm phản đi theo chúc không sắc mặt người trắng bệnh. Bây giờ, Ngô Dung sẽ thành Diệp Phục Thiên tuyệt đối thân tín. Mà bọn hắn những phản đồ này, tộc trưởng sẽ như thế nào đối đãi? Cho dù không xử trí bọn hắn cũng đem sẽ không nhận bất luận cái gì trọng dụng, về sau sẽ được biên giới hóa, không có nhân vật lãnh tụ, chỉ có thể dựa vào bên cạnh. Tại các đại bộ tộc địa vị, sợ là sẽ chỉ ở tầng dưới chót nhất. Xử trí xong tình huống bên này, Hạ Thanh Diên liền trực tiếp khởi hành rời đi, trở về Thiên Diệp Thành. Nơi này, tin tưởng Bắc Lê thị tam đại niết bàn nhân vật tự nhiên sẽ xử lý tốt. Bây giờ, chín đại bộ tộc nhất thống, không còn là thai hoàng ẩm. Trước đó những thế lực xuất thủ kia, có chết, có đào ngũ, cũng chỉ có cổ hoàng thành chưa bắt lại. Bất quá cổ hoàng thành thành chủ Cửu Nô nếu được vinh dự đệ nhất thành chủ, niết bàn vô song tồn tại, bây giờ đối phó hắn chắc hẳn còn rất khó, một khi đem hắn chọc giận, nói không chừng thật trực tiếp giết tới Thiên Diệp Thành, ai cũng ngăn cản không được một vị đứng tại đỉnh phong niết bàn tồn tại. Có đôi khi nhân số là ngăn cản không được cảnh giới tu vi cường hành. Thí dụ như Dư Sinh cùng Diệp Phục Thiên người như vậy, cùng cảnh nhân số nhiều, liền có thể ngăn cản được sao? Hạ Thanh Diên đương nhiên sẽ không tùy tiện động cổ hoàng thành, lưu cho về sau Diệp Phục Thiên đi. Xích Long giới Tây cảnh chín đại bộ tộc tin tức sau khi truyền ra, vô số người vì đó chấn động. Vị kia hạ hoàng giới tiểu công chúa, cũng là nhân vật hung ác, không chỉ có đem chín đại bộ tộc bắt lại, thậm chí một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, ngay cả sau này tai họa ngầm đều trực tiếp giải trừ, gắt gao đem chín đại bộ tộc nắm giữ trong tay, ai cũng nhảy bất động, chỉ có thể thành thành thật thật quy thuận nghe lệnh của Diệp Phục Thiên. Rất nhiều người không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cái này Diệp Phục Thiên, chẳng lẽ là hạ hoàng giới con rể phải không? Hạ Thanh Diên đây coi như là hồng nhan giận dữ. Thiên Diệp thành phủ thành chủ khu vực lần lượt trùng kiến mà lên, so trước đó càng thêm hùng vĩ trắng lệ, nhất là phủ thành chủ càng là như vậy, mà lại có khắc đại trận. Phảng phất tòa thành này chủ phủ mỗi một lần phá hư đằng sau, trùng kiến thời điểm đều muốn thắng qua Di Vãng. tựa như là Thiên Diệp Thành bản thân, mỗi một lần đại chiến hủy diệt đằng sau khi trùng sinh phủ thành chủ, liền sẽ trở nên so trước kia càng thêm cường đại. Lần này cũng không ngoại lệ. Trước đó, bài trừ hạ hoàng giới thế lực nói, Thiên Diệp Thành kỳ thực chỉ có một cái niết bàn trấn thủ, nguyên thành chủ Thẩm Thiên Chiến. Nhưng bây giờ, ngoại trừ Thẩm Thiên Chiến bên ngoài, Ngô Dung tại. Mà lại, Thiên Diệp Thành bây giờ thống trị 9 đại bộ tộc, nơi đó có tam đại niết bàn nhân vật, vô hạ các loại cảnh cường giả càng nhiều. Mặt khác, Nhan Nguyên bây giờ cũng tại trong phủ thành chủ, còn có trong bóng tối Trích Tinh Thánh Quân. Phản phất, một trận thanh thế thật lớn đại chiến qua đi. Thiên Diệp Thành nhảy lên trở thành Xích Long Thành bên ngoài đệ nhị thành. Cổ Hoàng Thành thứ nhất. Lấy bây giờ Thiên Diệp Thành nguồn lực lượng này, ngoại trừ Cổ Hoàng Thành bên ngoài, xác thực không có tòa nào thành có thể chống lại. Chưa từng có một tòa thành có thể tại thời gian ngắn ngủi như vậy quật khởi, cái này Thiên Diệp Thành coi là một cái kỳ tích. Một ngày này, trong hôn mê Diệp Phục Thiên rốt cục tỉnh lại. Những ngày này, hắn một mực tại ngủ say, thân thể bản thân chữa trị bị hao tổn bộ vị, khôi phục thể nội thương tích, bây giờ đã tiếp cận khỏi hẳn. Trong khoảng thời gian này, Lâu Lan Tuyết, Tiểu Điệp, Gia Cát Minh Nguyệt đều một mực chiếu cố ở bên người, liền ngay cả Long Linh Nhi đều thành thành thật thật ở chỗ này nhìn xem hắn. Khi Diệp Phục Thiên tỉnh lại thời điểm, rất nhiều người đều lộ ra dáng tươi cười, trong lòng viên đá kia cũng coi là rơi xuống. Mặc dù Hứa Triệt Hàn rất sớm đã kết luận qua Diệp Phục Thiên không có việc gì, nhưng hắn vẫn còn đang hôn mê mà nói, đám người tâm liền rất khó triệt để buông xuống. "Đều nhìn ta như vậy làm gì?" Diệp Phục Thiên gặp từng đạo quen thuộc ánh mắt nhìn về phía mình núi vai, mở miệng cười nói, "Ngủ được dễ chịu sao?" Gia Cát Minh Nguyệt cười tủm tỉm nhìn xem hắn, gia hỏa này còn hỏi, "Giấc ngủ này chính là mấy tháng?" "Ừm, nhị sư tỷ, ta thế nhưng là rất lâu không ngủ như thế an ổn." Diệp Phục Thiên trò đùa giống như nói, "Nhiều người như vậy trông coi ngươi, ngươi đương nhiên ngủ an ổn." Gia Cát Minh Nguyệt nói. Diệp Phục Thiên không nói thêm gì, nhưng trong lòng cảm giác đặc biệt ấm áp, từng tấm khuôn mặt quen thuộc kia đều là thân nhân của hắn. Nhìn thấy bọn hắn khẩn trương như vậy, Diệp Phục Thiên trong lòng ngoại trừ ấm áp bên ngoài, còn có một cô ý thức trách nhiệm. Hắn biết, tất cả mọi người lấy hắn làm trung tâm, cái này cũng mang ý nghĩa, trên người hắn lưng đeo vận mệnh của tất cả mọi người. Thế giới này, rất nhiều người đều đáng giá hắn đi thủ hộ. Lẫn nhau thủ hộ lẫn nhau. Ra ngoài hít thở không khí, Diệp Phục Thiên đứng dậy đi ra ngoài, Long Linh Nhi chạy tới ôm cánh tay của hắn, khẽ ngẩng đầu nhìn xem hắn nói, "Ca, có hay không chỗ nào không thoải mái a?" "Yên tâm đi, rất tốt." Diệp Phục Thiên cười nói, bất quá trong lòng lại nghĩ đến, chuyện như vậy, về sau vẫn là không đi làm. Thật sẽ đòi mạng hắn. Nếu không phải có mệnh hồn cùng đế ý thủ hộ, hắn mười đầu mệnh cũng không đủ đốt. Ra khỏi phòng đi vào trong viện, Diệp Phục Thiên ngẩng đầu nhìn một chút chướng mắt ánh mắt, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. "Hiện tại, bên ngoài thế nào?" Diệp Phục Thiên hỏi. Hạ Thanh Diên đi vào bên cạnh hắn, đem những ngày này phát sinh sự tình đều nói rồi một lần, Diệp Phục Thiên gật đầu nhìn về phía nàng nói, "Vất vả." Hạ Thanh Diên không nói gì, một lát sau lại nói, "Khi thị bên kia, còn cần làm cái gì sao?" Cửu Dương Thánh Quân ngày xưa cũng nghĩ tham dự, nhưng về sau làm phản lập trường, thay bọn hắn chu sát huyết thị bộ tộc tộc trưởng. Hạ Thanh Diên hỏi hắn còn muốn tiếp tục hay không thanh toán, rồi nói sau. Diệp Phục Thiên nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía phía trước, chỉ gặp nơi đó một bóng người lộ ra cùng đám người không hợp nhau, chính quay người chuẩn bị rời đi. "Nhan sư huynh." Diệp Phục Thiên mở miệng hô. Nhan Nguyên bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía hắn nói, "Đã ngươi đã tỉnh lại, Thiên Diệp Thành đại cục đã định, ta cần phải trở về, những ngày gần đây, chắc hẳn Phỉ Tuyết bọn hắn còn đang chờ tin tức của ta. Sư huynh đã đến Xích Long giới, sao không tại Thiên Diệp Thành đặt chân?" Diệp Phục Thiên hỏi. "Sư huynh như lo lắng ảnh hưởng lão sư danh dự, đúng vậy, tại Thiên Diệp Thành phủ thành chủ, chỉ ở trong Thiên Diệp Thành tu hành là xong, cứ như vậy Phỉ Tuyết cũng an toàn một chút, Đại Ly Hoàng Triều bên kia, chung quy là thai hoàng ẩm, như chuyện gì phát sinh, cũng được trợ giúp." Diệp Phục Thiên mở miệng nói ra. Nhan Uyên hơi có chút ý động, Đại Ly đích thật là cái thai hoàng ẩm, dù sao ai cũng không biết Đại Ly người có còn hay không đối phó bọn hắn. Bây giờ, Đại Ly khả năng cùng Hạ Hoàng giới ngay tại buộc phát một chút chiến đấu, kềm chế lẫn nhau, nhưng tương lai sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không rõ ràng. "Ta từng tại Thiên Diệp Thành thiết lập Thiên Diệp Học viện, sư huynh nhưng tại bên trong ẩn cư tu hành, như gặp được hạt giống tốt còn có thể truyền đạo thụ nghiệp, tựa như cùng ngày xưa tại Đại Ly Quốc viện một dạng, chẳng phải là kế thừa lao sư ý chí?" Diệp Phục Thiên tiếp tục nói. Nhan Uyên lộ ra vẻ suy tư, sau đó nói, "Trở về sau, ta hỏi một chút Phỉ Tuyết ý kiến." "Được." Diệp Phục Thiên cười gật đầu nói, sau đó Nhan Uyên liền rời đi phủ thành chủ. Nhan Uyên tiên sinh là người đáng giá kính trọng. Hạ Thanh Diên đi lên phía trước mở miệng nói, "Chỉ tiếc, Nhan Uyên là quốc sư tên dự, là sẽ không nhập hạ hoàng giới. Mặc dù Đại Ly lấy phản đồ tên phế quốc sư tu vi, cầm tù tại trong lao ngục, nhưng phủ quốc sư đệ tử sẽ không nhận, cũng sẽ không ngồi vững phản đồ tên. Lao sư cùng phủ quốc sư đệ tử đều đáng giá kính trọng." Diệp Phục Thiên đáp lại nói. Diệp Phục Thiên tỉnh lại tin tức truyền ra, đằng sau lần lượt có đỉnh tiêm thế lực người đến đây bái phỏng, Hi thị Thiên Kim tiểu thư Hi Thiền đến đây Thiên Diệp Thành chịu nhận lỗi, còn mang theo không ít nhận lỗi đồ vật, Diệp Phục Thiên tự nhiên không khách khí thu nhận. Món nợ này, liền cũng coi như dừng ở đây. Chương 1269, Đào Hoa Thiếp. Đã trải qua một trận đại chiến phong ba đằng sau, Thiên Diệp Thành khôi phục trước kia bình tĩnh. Mặc dù Xích Long giới người đều biết Diệp Phục Thiên đạt được khoa hoàng truyền thừa, nhưng cũng không có người đến đây cướp đoạt. Thần Châu lịch năm 10015 năm ngày năm mới đại chiến, bảy đại bộ tộc vây quét Thiên Diệp Thành, lại thêm mấy vị nhân vật đứng đầu đều không có thể đem Thiên Diệp Thành cầm xuống, bây giờ Thiên Diệp Thành so trước kia mạnh hơn, ai còn dám một lần nữa? Diệp Phục Thiên quật khởi, sợ là thế không thể đỡ. Rất nhiều người đều dần dần ngầm thừa nhận, Xích Long Thành bên ngoài trong rất nhiều thành trì, Cổ Hoàng Thành thứ nhất, Thiên Diệp Thành thứ hai. Một vị chứng thánh chi cảnh thanh niên hậu bối nắm trong tay thành trì, trực tiếp nhảy lên trở thành đệ nhị thành, khiến cho người thổ thức. Thiên Diệp Thành trong phủ thành chủ, phó thành chủ Thẩm Thiên Chiến ở khu vực, Thẩm Quân những ngày này tu vi cực kỳ khắc khổ, ngoại trừ bản thân cảm ngộ tu hành bên ngoài, còn thường xuyên cùng phụ thành chủ bộ hạ cũ luận bàn chiến đấu, mỗi một lần đều là sức cùng lực kiệt, chiến đến hắn tự thân thụ thương mới thôi. Lúc này, trong diễn võ trường to lớn, Thẩm Thiên Chiến đứng ở bên cạnh, nhìn xem Thẩm Quân chiến đấu. Hắn tận mắt nhìn đến Thẩm Quân bị trực tiếp đánh cho thổ huyết, nhưng như cũ kiên trì chiến đấu, hồi lâu sau mới dừng lại, đi hướng Thẩm Thiên Chiến, không người nói, "Phụ thân, tu hành nên căng chặt có độ, cũng đừng một mực muốn đánh vỡ bản thân cực hạn." Thẩm Thiên Chiến mở miệng nói. Hắn tự nhiên minh bạch, Thẩm Quân thay đổi. Tầm mắt của hắn thay đổi. Trước đó Thẩm Quân, tầm mắt cực hạn tại một thành chi địa, chỉ là an tâm làm thiếu thành chủ này, mục tiêu chính là có một ngày có thể kế thừa phụ thân Thiên Diệp Thành. Nhưng hoàn cảnh thường thường đối với một người ảnh hưởng là cực lớn. Diệp Phục Thiên xuất hiện, mở rộng Thẩm Quân tầm mắt, cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nhớ tới trước kia tổng, hắn bây giờ chỉ cảm thấy có chút buồn cười, hắn đã từng suy nghĩ, chỉ là lừa Diệp Phục Thiên đi tham gia Khốn Long chi chiến, thắng được đánh cược. Nhưng Diệp Phục Thiên đảm nhiệm Thiên Diệp Thành thành chủ làm sự tình là cái gì? Hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, chuyện này với hắn xúc động rất lớn. Đã trải qua lần trước sau khi chiến đấu, hắn chân chính ý thức được, thánh cảnh mới chỉ là điểm xuất phát, cũng không phải là điểm cuối cùng. Ta minh bạch phụ thân, nhưng chiến đấu có thể không ngừng kích phát bản thân tiềm lực, đem khai quật ra. Thẩm Quân đáp lại nói, ta tiếp tục đi tu hành. Được. Thẩm Thiên Chiến gật đầu, nhìn xem Thẩm Quân xoay người bóng lưng, hắn càng phát ra cho là mình lựa chọn là cỡ nào chính xác. Có lẽ, hắn không nhất định thật cần hướng Diệp Phục Thiên nhắc tới điều kiện gì. Có thể đi theo người ưu tú nhất bên người, bản thân liền là ưu việt nhất điều kiện, năm đó Đại Ly quốc sư nguyện hy sinh chính mình cũng không muốn giết người, ngay tại hiện ra hắn tuyệt đại phong hoa. Dư Sinh trải qua Xích Hà một trận chiến danh chấn Xích Long giới, sau lại nhập giới vương bảng. Diệp Phục Thiên không giống hắn đồng dạng có dạng này một cái sân khấu, nhưng hắn chính cũng tại đi chính mình một con đường, danh dương thiên hạ. Huynh đệ hai người này, lại thêm Hạ Thanh Diên bọn hắn, tương lai sẽ là đáng sợ cỡ nào một đám tồn tại. Đương nhiên, chân chính để Thẩm Thiên Chiến kinh hãi chính là Diệp Phục Thiên, là đoàn người này tuyệt đối trung tâm, phảng phất tất cả nhân vật ưu tú, bởi vì hắn mà tụ tập cùng một chỗ. Trước đây không lâu, Đại Ly quốc sư đại đệ tử, vị kia vào niết bàn cảnh giới Nhan Uyên, cũng vào Thiên Diệp Thành, bây giờ ngay tại Thiên Diệp trong học viện tiềm tu. Có lẽ, hắn ngay tại chứng kiến lấy một đời truyền kỳ của khởi. Phủ thành chủ một chỗ khác chỗ tu hành, có hai bóng người ở chỗ này tu hành. Một người trong đó thân thể tắm rửa trong ngọn lửa vô tận, trở nên nguy nga cao tới, giống như một tôn hỏa diễm chiến thần, trên người vòng quanh đáng sợ đạo hỏa. Hay là chỉ có thể đúc tứ trọng lâu. Thân ảnh này mở miệng nói ra, người này chính là Diệp Phục Tiên, Thiên Diệp Thành bình tĩnh đằng sau, hắn tỉnh lại liền một mực tại cảm ngộ khoa hoàng truyền thừa chi đạo, an tĩnh tu hành, vững chắc cảnh giới. Đã trải qua lúc trước một trận chiến, hắn mặc dù vẫn tại chứng thánh chi cảnh, nhưng bây giờ cảnh giới đã là dị thường vững chắc, khí tức hùng hậu, so với trước kia rõ ràng tinh thần càng thêm tinh xảo. Thánh đạo tu hành, không phải một lần là xong. Trọng lâu pháp thể thập tam trọng, thánh đạo chi cảnh một cảnh tam trọng, Diệp Thành chủ có thể đúc tứ trọng lâu, đã là chân ngã chi thánh đủ khả năng làm được. Người đối diện mở miệng nói, là Ngô thị bộ tộc tộc trưởng Ngô Dung. Hắn thụ Diệp Phục Thiên truyền thừa, cùng Diệp Phục Thiên cùng một chỗ nghiên tu khoa hoàng truyền thừa chi đạo. Tại rất nhiều thời điểm, hắn có thể chỉ đạo Diệp Phục Thiên tu hành, nhưng Diệp Phục Thiên đồng dạng có thể mượn nhờ khoa hoàng truyền thừa ý chí trợ giúp hắn cảm ngộ, lẫn nhau đẩy mạnh. Hạ Thanh Diên sau khi trở về liền nói cho hắn xử trí như thế nào ngày xưa người làm phản, hắn thậm chí đều không có về Tây Cảnh khoa hoàng thành, chỉ là đơn giản để khoa hoàng thành tam đại niết bàn nhân vật tự hành xử lý, hắn lười nhắc quản. Lúc trước đi theo hắn đám người này, đều cùng hắn cùng một chỗ lưu tại Thiên Diệp Thành. Hắn biết rõ, Diệp Phục Thiên cố ý bồi dưỡng hắn trở thành chín đại bộ tộc đệ nhất nhân, trợ hắn thống trị ngày xưa khoa hoàng lưu lại chín bộ, bởi vậy hắn duy nhất sự việc cần giải quyết chính là đi theo Diệp Phục Thiên cùng một chỗ tu hành, tăng lên thực lực của mình. Tại tu hành thế giới, hết thảy tất cả đều là căn cứ vào thực lực. Nếu như hắn thực lực không cách nào đạt tới chín đại bộ tộc thứ nhất, như vậy cho dù Diệp Phục Thiên muốn đỡ cầm hắn, hắn cũng vô pháp phục tùng, ngồi không vững. Ngày xưa tiền bối liền cảm thụ qua trọng lâu pháp thể thập nhị trọng. Diệp Phục Thiên vừa cười vừa nói, hôm đó hắn mượn đường tại Ngô Dung mượn khoa hoàng chi ý chí, đúc thập nhị trọng trọng lâu pháp thể, đó là niết bàn chi đỉnh. Nếu là đạt tới thập tam trọng, chính là nhân hoàng. Chính ta mà nói, liền không làm được. Ngô Dung cười nói, Diệp thành chủ làm gì còn một mực xưng hô ta tiền bối, gọi thẳng ta tên thuận tiện. Quen thuộc. Diệp Phục Thiên không thèm để ý cười cười. Tiền bối hảo hảo cảm ngộ khoa hoàng truyền thừa chi đạo, tin tưởng không bao lâu liền có thể tự mình làm đến, mà lại không chỉ có giới hạn ở đó, ta sẽ hết sức. Ngô Dung nói, tiền bối đi tu hành đi, chúng ta bế quan một đoạn thời gian. Diệp Phục Thiên nói ra, Ngô Dung gật đầu, sau đó cáo từ rời đi bên này. Diệp Phục Thiên bế quan tu hành, phủ thành chủ mặt khác đám người cũng đều cố gắng tu hành tăng lên bản thân cảnh giới. Xích Long giới, Xích Long thành là tuyệt đối trung tâm, tòa thành trì này cũng bị ca tụng là Xích Long giới vực đệ nhất thành. Trong Xích Long thành có một tòa thần sơn, Xích Sơn. Xích Sơn uốn lượn, giống như một đầu cự long. Con cự long này phía trên là từng tòa tòa thành, đem núi đều bao trùm ở, từ chân núi một đường đi lên trên kéo dài, thẳng tới Xích Sơn chi đỉnh, giống như vào trên bầu trời, cùng mặt trời đụng vào nhau. Mỗi ngày đều có vô số người đứng tại thần sơn dưới chân, ngắm nhìn trước mắt cái kia từng tòa không gì sánh được thần thánh cung điện tòa thành. Nơi này chính là Xích Long giới hoàng cung, Xích Long hoàng chỗ ở. Xích Sơn dưới chân, bên ngoài hoàng cung có một con sông, tên là Cam Nguyên, nước sông là sôi trào, giống như là có mặt trời chìm ở đáy sông. Tại Cam Nguyên bên cạnh, Xích Long quân đoàn thủ hộ ở đó, thần thánh nghiêm túc. Lần này trên thần sơn có huýt dài thanh âm truyền ra, hạ không vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời, liền thấy được không gì sánh được thần thánh một màn. Từng tôn kim ô thần điểu lôi kéo Thái Dương Niệm Xa xuất hành, ở trên Thái Dương Niệm Xa giống như là ngồi thần sứ, mà lại không chỉ có một chỗ, mà là đồng thời có thật nhiều kim ô thần điểu xuất hiện, tất cả đều lôi kéo Thái Dương Niệm Xa, thần sứ thừa xe đuổi mà đi, từ đám người trên đỉnh đầu sẽ qua, tiến về địa phương khác nhau. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy trước mắt một màn rung động này, người Xích Long Thành trong lòng khẽ run. Hẳn là có cái gì chuyện lớn muốn phát sinh sao? Tại Xích Long giới, mặc dù Xích Long Hoàng là tuyệt đối chủ nhân, nhưng Xích Long Hoàng căn bản là bất quá hỏi Xích Long giới chuyện. Xích Long giới sao mà to lớn, hay là Xích Long giới vực chủ giới, hắn sự tình gì đều hỏi tới nói, chẳng lẽ không phải phải bận rộn chết? Cho nên, vô luận Xích Long giới phát sinh việc đại sự gì, chỉ cần không đem Xích Long giới cho chọc thủng trời đến, trên cơ bản Xích Long Hoàng là sẽ không ra mặt hỏi đến. Trước mắt sẽ đuổi, tự nhiên cũng không phải Xích Long Hoàng phái ra. Mà tình hình như vậy, lại có mấy người có bực này quyền thế. Kim Ô kéo đuổi, thần sứ xuất hành. Vô số người nhìn về phía phương hướng khác nhau đi xa xe đuổi, bọn hắn phảng phất tại xe đuổi phía trên, thấy được từng mảnh màu vàng cánh thái dương hoa, cái này màu vàng cánh thái dương hoa, mạn thiên phi vũ. Đó là hoa đào màu vàng. Là điện hạ. Giờ khắc này, đám người biết xe đuổi này là ai điều động mà ra. Điện hạ, phái ra sứ giả, như vậy chỉ có thể là vì một sự kiện. Trong nháy mắt, Xích Long giới hoành động, vô số thân người hình lấp lóe, hướng phía xa như vậy làm được thái dương nghiện xa đuổi theo, muốn nhìn một chút, lần này cầm tới điện hạ đào hoa thiếp người, sẽ có người nào. Không qua bao lâu, trong Xích Long Thành, một chỗ đứng đầu nhất thế lực, trên không chi địa, Thái Dương Niệm Sa trực tiếp lái vào, xe đuổi phía trên, thần sứ ánh mắt nhìn về phía hạ không một người, khua tay nói, điện hạ tặng tiếp. Tại trên một tòa lầu cát, một vị phong hoa tuyệt đại thanh niên nhân vật đứng tại đó, hắn vươn tay, hình như có một tờ thiệp mới bay vào lòng bàn tay, túi đầu xem xét, bên trên khắc hoa đào màu vàng. Đồng dạng một màn, xuất hiện ở trong Xích Long Thành mấy chỗ địa phương. Mà lúc này, Xích Hà trên không, có mấy đỡ Thái Dương Niệm Sa đồng thời đến, bọn hắn đồng thời lái vào Xích Hà, hướng phía Xích Hà trung tâm giới vương cung mà đi. Không có người cản. Xích Long Thành bên ngoài, đồng dạng có Thái Dương Niệm Xa lái ra, đưa tới cực lớn chấn động. Những xe đuổi này hướng phía phương hướng khác nhau chạy mà đi. Sau đó không lâu, Thiên Diệp Thành trên không chi địa, Kim Ô thần điểu lôi kéo Thái Dương Niệm Xa mà đến, vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời, rất nhanh, một thì rung động tin tức truyền ra, khiến cho vô số người trái tim nhảy lên, bọn hắn phi nước đại tiến về phủ thành chủ vị trí. Quả nhiên, liền nhìn thấy Thái Dương Niệm Xa tại trên phủ thành chủ không dừng lại, thần sứ phất tay, nói, điện hạ tặng tiếp, người thụ tiếp, Thiên Diệp Thành thành chủ Diệp Phục Tiên. Trong phủ thành chủ, lần lượt từng bóng người lấp lóe mà ra, bọn hắn tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời, nội tâm khẽ run. Diệp Phục Tiên cũng xuất hiện hắn, cái kia màu vàng đào hoa thiếp hướng phía hắn nhẹ nhàng rơi xuống, trực tiếp rơi vào lòng bàn tay của hắn. Điện hạ tặng thiếp. Như vậy chiến trận, trực tiếp xưng điện hạ, tại Xích Long giới, đương nhiên chỉ là trong Xích Long thành trong tòa hoàng cung kia điện hạ. Trận chiến này, đưa tới trong tòa hoàng cung kia chú ý a. Cứ như vậy, cách hắn mục tiêu, liền cũng càng tiến một bước. Diệp Phục Tiên cầm tới đào hoa thiếp thời điểm, còn có Kim Mỗ thần điểu lôi kéo Thái Dương Niệm Xa hướng phía nơi cực kỳ xa xôi mà đi, một đường đi Xích Long giới khu vực đông bộ, vào Đông Hoàng cung, đem một phong đào hoa thiếp đưa đến Đông Hoàng cung hoàng tử Đoàn Vô Cực trong tay. Chương 1270, hoa rơi hữu ý. Đào hoa thiếp bên dưới đào hoa yến, thiên hạ người nào không biết quân. Đây là Xích Long giới nhiều năm truyền thống, Xích Long thành thần sơn hỏa diễm đào hoa mấy năm một nở, khi hoa đào khắp núi thời điểm, sẽ có Xích Long giới hoàng tử đưa ra đào hoa thiếp. Tại Xích Long giới, có thể cầm tới đào hoa thiếp người, trong ước vạn chọn một, mỗi một lần, bất quá giải rác mấy người mà thôi. Mỗi một vị cầm tới đào hoa thiếp người, đều tất nhiên là nhân vật phong hoa tuyệt đại. Tại Xích Long giới, đào hoa thiếp phân lượng gần với giới vương bảng, cho nên mới có đào hoa thiếp bên dưới đào hoa yến, thiên hạ người nào không biết quân danh xưng. Dù cho là vắng vẻ người vô danh, chỉ cần ngươi có thể cầm tới đào hoa thiếp, cũng chắc chắn danh khắp thiên hạ, Xích Long giới đều sẽ biết tên của ngươi. Lần này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khi thần sứ xuống núi đưa ra đào hoa thiếp thời điểm, chính là cả thế gian đều chú ý, vô số người chú ý, ai có thể cầm tới thần sứ thừa Thái Dương Niệm Xa đưa ra đào hoa thiếp. Đào hoa thiếp đưa ra đằng sau, từng danh tự kia lần lượt làm người trô biết rõ. Có ít người không có gì bất ngờ xảy ra, lấy được đào hoa thiếp. Thí dụ như, Xích Long thành Lạc tộc Lạc Quang, trên giới vương bảng tồn tại, cùng thế hệ vô song tồn tại. Lại thí dụ như, Vũ tộc thánh nữ Vũ Sư Phi, danh mãn Xích Long thành tuyệt đại nữ tử, mà lại, tương lai của nàng, rất nhiều người cũng đã thấy được. Diệp Phục Thiên cầm tới đào hoa thiếp, có không ít người ngoài ý muốn, bất quá lại tựa hồ như cũng hợp tình hợp lý. Mặc dù Diệp Phục Thiên vẫn như cũ còn không có chân chính lấy thực lực bản thân chứng minh qua chính mình, Thiên Diệp Thành một trận chiến là mượn khoa hoàng truyền thừa, trong khoa hoàng di tích mượn đạo hỏa. Nhưng dù vậy, hắn còn không có bằng vào bản thân thực lực chân chính trên ý nghĩa cùng yêu nghiệt nhất nhân vật chiến đấu qua, nhưng mà những này huy hoàng chiến tích đều biểu lộ, hắn tất nhiên có được năng lực như vậy. Bây giờ, đã không có người hoài nghi Diệp Phục Thiên xuất chúng, chỉ bất quá, hắn còn khiếm khuyết một trận đại chiến mà thôi. Cho nên, Diệp Phục Thiên cầm tới Đào Hoa Thiếp, liền cũng hợp tình hợp lý. Thiên Diệp Thành, một thành chi địa, có hai người lấy được Đào Hoa Thiếp, tại Giới Vương cung tu hành dư sinh, Thiên Diệp Thành thành chủ Diệp Phục Thiên. Toàn này Thiên Diệp Thành tương lai, nhất định sẽ không gì sánh được huy hoàng. Trừ cái đó ra, Giới Vương cung tự nhiên lại một lần làm cho người chú mục, cũng chỉ có Giới Vương cung có thể cầm tới nhiều bức Đào Hoa Thiếp. Đào Hoa Thiếp phát ra, trong nháy mắt liền hấp dẫn cả tòa Xích Long Thành ánh mắt, tất cả mọi người tại an tĩnh chờ đợi. Một ngày này, Đào Hoa Yến tổ chức. Ngoài hoàng cung Cam Nguyên, xuất hiện một tòa cầu nối, bước qua cây cầu kia, có thể nhập trong hoàng cung. Tại ngoài hoàng cung, mở ra một con đường, có thể thông hướng Thần Sơn phía tây chi địa. Vô số người đi tới bên ngoài hoàng cung, bước qua cây cầu kia, bước lên Thần Sơn, đến đây xem lễ. Thần Sơn phía tây chi địa, khắp núi hoa đào nở rộ, màu vàng hỏa diễm đào hoa sáng lạn vô cùng chói mắt, tại dưới thái dương chiếu sáng rạng rỡ, mở càng thêm sáng lạn, tràn ngập hương thơm. Bọn hắn thuận Thần Sơn chi lộ từng bước một đi lên, rốt cục ở phía xa ngừng chân dừng lại, ánh mắt nhìn ra xa phía trước rừng hoa đào lộng lẫy giống như tiên cảnh kia. Nở rộ hỏa diễm đào hoa ở giữa, còn có đỉnh đài lầu cát, phía sau có một đầu thác nước phiêu tán rơi rụng mà xuống, thái dương thần điểu kim ố ở trên thác nước không lượn vòng, ánh mặt trời vương vãi xuống, có hoa mỹ cầu vồng xuất hiện, giống như mộng ảo chẳng cảnh. Trên thác nước còn có tiên cát. Lúc này, trên hư không, có xe đuổi từ đám người trên đỉnh đầu bay tới, đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp từng hàng thân ảnh ngự không mà đi. Cầm trong tay đào hoa thiếp người, có thể ngự không nhập hoàng cung. Hiển nhiên, đó là lấy được đào hoa thiếp người. Trong đoàn người này ương, có một vị nữ tử, cao quý mỹ lệ, khí độ siêu nhiên. Giới Vương cung, Doan Thiên tiểu. Hạ không, có người nhận ra người tới, mở miệng nói ra. Nữ tử này chính là Võ Hoàng Giới công chúa Doan Thiên tiểu, chiến lược siêu phàm, bất quá lần trước Hoa Hoàng di tích chuyến đi, nàng cùng Đông Hoàng cung đoàn vô cực đều thua ở Diệp Phục Thiên trong tay. Diệp Phục Thiên lấy được truyền thừa. Nhưng hắn hai người vẫn như cũ lấy được đào hoa thiếp, hiển nhiên đây là đối bọn hắn một loại tán thành. Đó là dư sinh sao? Có người nhìn về phía một chỗ khác phương hướng, một vị thân hình thanh niên khôi ngô nhân vật, rất nhiều người gật đầu, nói, vâng. Hình Khai cũng tại, hắn còn mang theo Hình Cựu đến đây. Có người chú ý tới một chỗ khác phương hướng, Hình Khai cùng Hình Cựu cùng một chỗ mà đến, cầm tới đào hoa thiếp người, là có thể có người tùy hành đến đây tham gia đào hoa yến, bởi vậy Hình Cựu xuất hiện đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá, lần trước Thiên Diệp Thành chi chiến, Hình Cựu kém chút bị dư sinh đánh sát, bây giờ Hình Khai lại dẫn hắn đến đây, không biết có gì thâm ý. Đoàn người này đến đằng sau thân hình rơi xuống đất, đều riêng phần mình xuất hiện tại khác biệt vị trí, bọn hắn đều là từ Giới Vương cung mà đến, lại giống như là cũng không quen thuộc như vậy. Lại có một nhóm trùng trùng điệp điệp cường giả ngự không mà đi, trên người bọn họ khí tức tất cả đều cường đại, trung tâm nhân khí độ chắc tuyệt, chính là đến từ Xích Long Giới phương Đông chi địa, Đông Hoàng cung hoàng tử Đoàn Vô Cực. Diệp Phục Thiên cũng tới. Một phương hướng khác, Thiên Diệp Thành một nhóm cường giả ngự không mà đi, người cầm đầu, thình lình chính là Diệp Phục Thiên, Hạ Thanh Diên tại bên cạnh hắn, cũng tùy hành mà tới. Bọn hắn trực tiếp giáng lâm trong rừng hoa đảo, thân hình hạ xuống. Dư Sinh hắn hướng phía bên này đi tới. Diệp Phục Thiên ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, thấy được mấy vị người quen. Doan Thiên Kiểu, Đoàn Vô Cực đều giao thủ qua. Trừ cái đó ra, Hình Khai cùng Hình Cửu tự nhiên cũng nhận biết. Lại có một đoàn người cùng nhau mà đến, bọn hắn vẫn như cũng là từ Giới Vương cung mà đến, mỗi một người khí chất đều vô cùng chắc tuyệt. Nhất là trong đó hai người, một vị là người mặc áo trắng nhìn ba mươi mấy tuổi thanh niên nhân vật, vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú với hắn, xì xào bàn tán, hiển nhiên nhận ra thân phận của người này. Giới Vương cung người tu hành, Bùi Mân. Mà lại là trên Giới Vương bảng tồn tại. Hắn cũng không phải là Xích Long Giới người bản thổ, mà là xuất thân từ một cái khác nhân hoàng giới, đến từ Kiếm Hoàng cung. Vượt qua vô tận khu vực đi vào cái này Xích Long đều là chủ giới, liền cũng là vì lịch luyện, kiến thức Xích Long Giới thứ nhất thánh địa tu hành. Một chỗ khác phương hướng, còn có một vị cực đẹp nữ tử, đồng dạng là một vị nhân hoàng công chúa, dung nhan không chút nào kém hơn Doan Thiên tiểu. Nghe nói, lần này trong đám người đạt được đào hoa thiếp, có 3 vị là nữ tử, mỗi một người đều là tuyệt đại giai nhân. Đương nhiên, nó thực lực tổng hợp so với những cái kia thụ đào hoa thiếp nam tử vẫn là có khoảng cách. Diệp Phục Thiên đến đằng sau liền an tĩnh đánh giá đám người, hắn biết, hôm nay trình diện người, cơ hội chính là Xích Long giới thế hệ này xuất sắc nhất nhân vật, trong đó không ít đều là nhân hoàng hậu nhân. Lạc tộc Lạc Quang cũng đến, vạn chúng chú mục, Giới Vương bảng Lạc Quang, tại Xích Long thành thanh danh cực lớn. Mà lại, đây là một vị cự tuyệt nhập Giới Vương cung tu hành tuyệt đại yêu nghiệt nhân vật, có thể nghĩ hắn là đến cỡ nào kiêu ngạo. Lạc tộc là nhân hoàng truyền thừa xuống gia tộc, mặc dù bây giờ đã không có nhân hoàng, nhưng tiên tổ lưu lại truyền thừa, nhưng cũng là không gì sánh được cường thịnh. Vũ Sư Phi. Đúng lúc này, vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời. Dưới ánh nắng chói chang, đột nhiên thêm ra một cỗ thanh lương chi ý, thấm vào ruột gan, khiến người ta cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Trong hư không, một nhóm cường giả nhẹ nhàng rớt xuống, một người cầm đầu mặc màu thủy lam váy dài, ưu nhã thánh khiết, thình lình chính là Xích Long thành cực phụ nổi danh nữ tử Vũ Sư Phi. Sư Phi. Lúc này, trong hư vô truyền đến một bóng người, sau đó đám người ẩn ẩn nhìn thấy sáng chói ánh mặt trời giáng lâm, có người tắm rửa thần quang mà tới, trên thác nước tiên cung, một bóng người xuất hiện ở đó, một đầu tóc dài đen nhánh khoác vẩy vào đầu vai, mày kiếm mắt sáng. Dung nhan tuấn mỹ, mỉm cười ở giữa như muốn mê người tâm thần, khiến cho người nhịn không được tán một tiếng tốt một cái người phong lưu. Xích Long giới hoàng tử, Xích Thương. Thân hình hắn bay xuống thời điểm, ánh mắt nhìn về phía xa xa Vũ Sư Phi, mỉm cười vươn tay. Vũ Sư Phi cũng nhàn nhạt cười một tiếng, sáng lạn không gì sánh được, chỉ gặp nàng hư không cất bước, đi tới Xích Thương trước người, mặc cho hắn nắm tay, hai người thân hình chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống, đầy trời hoa đảo màu vàng bay múa, một màn này, đẹp đến làm cho người hoa mắt. Tốt một đôi bích nhân. Diệp Phục Thiên trong lòng khen một tiếng, cái này Xích Thương cùng Vũ Sư Phi, khiến cho người nhìn xem cảnh đẹp ý vui, giống như thần tiên quyến lữ. Phía dưới, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía trên không rừng đảo một màn, cũng đều lộ ra dáng tươi cười, trong lòng âm thầm chúc phúc. Bất quá, vô luận có hay không lời chúc phúc của bọn hắn, cũng không có người có thể chia rẽ được cái này một đôi thần tiên quyến lữ đi. Xích Long Hoàng chi tử, Vũ tộc thánh nữ, mà lại tình đầu ý hợp, trời đất tạo nên một đôi. Vũ Sư Phi, tương lai nhất định là Xích Long giới vương phi. Nếu là Xích Thương tương lai kế thừa hoàng vị, nàng chính là Xích Long giới hoàng hậu. Xích Thương cùng Vũ Sư Phi thân hình bay xuống tại một tòa trước bậc đỉnh, trước người lại xuất hiện một tấm cổ cầm, hai người ngồi xếp bằng, liếc mắt nhìn nhau, ngón tay đặt ở trên dây đàn, kích thích dây đàn, mỹ diệu âm phù nhảy lên, đem người thay thế vào đến trong tấm hình mỹ lệ kia, giống như có thể cảm giác được tâm ý của hai người tương thông. Không có người đã quấy rầy, cũng chỉ là an tĩnh lắng nghe, rất nhiều lòng người nghĩ, cái này Xích Thương điện hạ mặc dù thiên phú chắc tuyệt, nhưng có phải hay không là một vị muốn mỹ nhân không cần giang sơn hoàng tử. Diệp Phục Thiên an tĩnh lắng nghe khúc đàn, tiếng lòng của hắn giống như là bị xúc động, từ trong ấm áp, trong nháy mắt trở nên thương cảm. Ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, ở nơi đó, hình như có một bóng người như ẩn như hiện, trong đầu vung đi không được. Bên cạnh, an tĩnh lắng nghe khúc đàn Hạ Thanh Diên chú ý tới Diệp Phục Thiên dị thường, nàng ánh mắt chuyển qua, rơi vào trên người hắn. Từ trên mặt của hắn, nàng tựa hồ thấy được cố nhàn nhạt thương cảm cùng thất lạc chi ý kia. Chắc hẳn, hắn là tưởng niệm nàng đi. Nghĩ đến chỗ này, nàng có chút túi đầu, vừa nhìn về phía Xích Thương cùng Vũ Sư Phi, trong ánh mắt lại ẩn ẩn có mấy phần vẻ hâm mộ. Đầy trời hoa đảo vẫn như cũ bay múa, Hạ Thanh Diên vươn tay, một lá hoa đảo bay xuống tại lòng bàn tay. Hoa rơi hữu ý, dòng nước hữu tình không. Chương 1271, đại thủ bút. Tiếng đàn rất đẹp, hai người đánh đàn hợp tấu thời điểm càng đẹp. Hoa đào màu vàng bay xuống tại trên thân hai người, đám người gặp Xích Thương cùng Vũ Sư Phi nhìn nhau cười một tiếng, từ trong nụ cười của bọn hắn, đám người đều có thể cảm nhận được cô mỹ hảo chi ý kia. Xích Long giới trên giới vương bảng 18 người, chứng thánh chi cảnh cùng chân ngã chi cảnh trung 8 người, hôm nay đều không ngoại lệ, toàn bộ ở đây. Cái này đào hoa tiếp phân lượng, bởi vậy có thể thấy được. Xích Thương cùng Vũ Sư Phi chính là trong đó hai người, mà Vũ Sư Phi, nàng càng là trong 8 người này duy nhất nữ tử. Hai người khác tại giới vương cung trong tu hành võ hoàng cung chủ Doãn Thiên Kiều cùng thư hoàng chi nữ thư tử, mặc dù cũng là tuyệt đại phong hoa, nhưng các nàng nhưng không có thể nhập giới vương bảng. Bởi vậy có thể thấy được vị này vũ tộc thánh nữ có bao nhiêu xuất chúng. Bây giờ vũ tộc đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên người nàng, bộ tộc chi tương lai hệ tại một người. Rất nhiều người nghĩ thầm, nếu như tương lai Xích Thương cùng Vũ Sư Phi đồng thời nhập nhân hoàng cảnh giới, thật là bực nào phong thái. Chỉ sợ tựa như cùng bây giờ Xích Long Hoàng cùng hoàng hậu một dạng đi. Hạ Thanh Diên nhìn xem bay xuống tại lòng bàn tay hoa đảo, nói khẽ, các ngươi đã từng như vậy đẹp không? Diệp Phục Thiên ánh mắt từ thiên khung phía trên thu hồi, nhìn về phía bên cạnh Hạ Thanh Diên, sán lạn cười một tiếng, gật đầu nói, có lẽ so đây càng đẹp đi, có lẽ không bao lâu ngươi liền có thể thực hiện Xích Long giới chi hành nguyện vọng. Hạ Thanh Diên thấp giọng nói, ừm. Diệp Phục Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Duyên dáng tiếng đàn chậm rãi dừng lại, Xích Thương cùng Vũ Sư Phi nhìn nhau cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Xích Thương ánh mắt rơi vào Diệp Phục Thiên bên này, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Phục Thiên, anh tuấn dung nhan, nhưng lại có một đầu tóc bạc, chắc hẳn là có đoạn cố sự đi. Diệp Thanh Chủ cũng giỏi về đàn. Xích Thương mỉm cười hỏi. Hiển nhiên, hắn nghe được vừa rồi Diệp Phục Thiên cùng Hạ Thanh Diên đối thoại, mặc dù bọn hắn thanh âm rất nhẹ. Trước đó Xích Thương còn tưởng rằng Hạ Hoàng giới công chúa cùng Diệp Phục Thiên sẽ là một đôi, nhưng này đơn giản đối thoại, hắn tựa hồ ý thức được, có lẽ hắn sai. Hồi điện hạ, hơi thông một hai. Diệp Phục Thiên gật đầu nói. Tình cảnh này, không bằng một khúc sẽ chi âm. Như thế nào? Xích Thương cười nói. Được. Diệp Phục Thiên gật đầu. Xích Thương mặc dù là cao quý Xích Long giới hoàng tử, mà là trả là thụ nhất Xích Long hoàng yêu thích hoàng tử, nhưng trên thân cũng không có loại cảm giác vênh váo hung hăng kia. Hoàn toàn tương phản, hắn càng giống là phong lưu công tử. Diệp Phục Thiên ngồi trên mặt đất, có đàn xuất hiện trước người, cả người hắn trong nháy mắt nhập cảnh, khí chất trên người biến đổi. Yên tĩnh, ngăn cách với lời. Tiếng đàn nhớ tới sát na, liền đem người thay thế vào đến trong một cô duy mỹ ý cảnh. Xích Thương cùng Vũ Sư Phi đều là người hiểu đàn, cho dù không hiểu cũng có thể nghe hiểu trong ca khúc ý cảnh. Thật đẹp. Vũ Sư Phi nhẹ nhàng nói ra, khúc đàn này cùng bọn hắn trước đó đàn tấu khúc đàn có chút tương tự, đều là như thế duy mỹ. Khác biệt chính là bọn hắn là cùng minh vẻ đẹp, nhưng mà Diệp Phục Thiên lại càng giống là hồi ức vẻ đẹp. Đám người ánh mắt tất cả đều rơi ở trên thân Diệp Phục Thiên, gần nhất Xích Long giới nổi danh nhất nhân vật, hắn rốt cục cùng Xích Long giới đứng đầu nhất yêu nghiệt nhân vật xuất hiện ở cùng một chỗ. Đào Sơn phía dưới hình như có chiến đấu bộc phát. Xích Thương cũng không ngoài ý muốn, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua hạ không chi địa, chỉ gặp nơi đó có một đầu cổ lộ, một bóng người một đường hướng phía trước mà đi, mở cổ lộ, muốn đạp vào đào sơn, nhập đào hoa yến. Đây cũng là đào hoa yến quý củ, nếu là có đào hoa thiếp không có đưa đàn người, có thể đánh lên tới. Thật là có người muốn đánh lên tới. Không ít người nhìn về phía dưới đầu kia thông hướng đào hoa yến trên cổ lộ, một bóng người một đường tiến lên, khí thế kinh người, tại phía sau hắn, đi theo một nhóm người tu hành. Tương Thành người. Có người nhận ra người tới, những người kia, thình lình còn có Tương Hoàng giới hoàng tử Tương Nam. Bất quá, người xuất thủ lại không phải là Tương Nam, hắn còn chưa nhập thánh cảnh, không tại đào hoa yến danh sách mời. Nhưng mà, lại cùng Tương Nam có mấy phần giống nhau. Đó là huynh trưởng của hắn, từ Tương Hoàng giới mà đến, Tương Hoàng giới hoàng tử Tương Trạch. Tiếng đàn vẫn như cũ, nương theo lấy chiến đấu thanh âm đồng thời vang lên, Tương Trạch một đường đi lên trên, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đem cuối cùng chặn đường phía trước người đánh lui, tại trên cổ lộ đã ngã xuống một mảnh. Tương Trạch cất bước đi ra, đi tới đào hoa yến phía dưới chi địa, hắn đối với Xích Thương có chút chắp tay nói, Tương Hoàng giới Tương Trạch, nghe qua Xích Long giới đào hoa yến tên, cho nên đến đây đã quấy rầy, điện hạ chớ trách. Đào hoa yến được vinh dự Xích Long giới thứ nhất yến. Không sao, xin mời. Xích Thương mở miệng nói ra. Tương Trạch gật đầu, dậm chân mà đi, chính thức đi vào đào hoa yến. Hắn cất bước thời điểm, một cỗ khí lãng quét sạch mà ra, lại có một cỗ lực lượng vô hình muốn đem tiếng đàn cưỡng ép đánh gãy tới. Hoa đào nát, hóa thành lực lượng vô hình cuốn về phía Diệp Phục Thiên bên này. Hạ Thanh Diên nhìn bên kia một chút, nàng bước chân có chút hướng phía trước đạp mạnh, một cỗ hào quang thần thánh từ trên thân thể nở rộ, kiếm ý vờn quanh ở giữa thiên địa, cánh tay nàng vào trong hư không xẹt qua, lập tức đầy trời hoa đào tại trên không lượn vòng, lộng lẫy. Ngón tay nàng hướng phía Tương Trạch vị trí một chỉ, lượn vòng hoa đào giống như kiếm, thôn vệ chu diệt hết thảy. Tương Trạch không có lui, lại là một bước hướng phía trước. Trung quanh thân thể xuất hiện một cỗ vô hình khí lãng, cùng đào hoa kiếm ý va nhau đụng, vô hình phong bạo quét sạch mà ra, từng mảnh hoa đào phủ kín địa phương. Diệp Phục Thiên ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, bên cạnh Hạ Thanh Diên giống như cùng hoa đào cùng một chỗ nhảy múa, tình cảnh này, giống như cũng như Xích Thương cùng Vũ Sư Phi hợp đấu, đẹp đến làm cho người hoa mắt. Rốt cục, nhảy lên âm phủ chậm rãi dừng lại, tiếng đàn dần dần nghỉ. Diệp Phục Thiên không có đi nhìn Tương Trạch, mà là nhìn về phía Xích Thương bên kia, mỉm cười nói, "Thất lễ." "Đặc sắc." Xích Thương mỉm cười nói, Hạ Thanh Diên cùng Xích Thương trên người bọn họ khí tức cũng tán đi. Hai người đều an tĩnh đứng tại đó, Hạ Thanh Diên đã trở lại Diệp Phục Thiên bên người, phảng phất hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Mà ở vừa rồi thời khắc thời gian, đám người lại là rõ ràng cảm nhận được cỗ tranh phong ý vị kia. Tương Trạch, hẳn là gần nhất mới đến Xích Long giới. Tương Hoàng Thành cùng Thiên Diệp Thành nhân đoán, đám người tự nhiên là biết đến. Tương Trạch, cường thế bước vào Đào Hoa Yến, ẩn có khiêu khích Diệp Phục Thiên chi ý. Chỉ là, Diệp Phục Thiên nhưng căn bản không có trả lời hắn, thậm chí chưa từng liếc hắn một cái. Thật đúng là kiêu ngạo đến cực hạn nhân vật. Dạng này Đào Hoa Yến, càng làm cho người ta chờ mong. Trung quanh người thần sắc như thường, hôm nay trình diện, ai không phải người phong lưu. Xích Thương ánh mắt nhìn trung quanh đám người, mỉm cười mở miệng, thu đến đào hoa thiếp người, đều là ta Xích Long giới nhất là xuất chúng nhân vật, hôm nay chư vị có thể đến đông đủ, cũng là có thể chân chính thấy ta Xích Long giới thế hệ này ưu tú nhất nhân vật phong thái. Đám người biết Xích Thương nói như vậy nửa điểm không giả, đào hoa yến thế nhưng là được vinh dự Xích Long giới thứ nhất tiến, được mọi người, cơ bản chính là Xích Long giới xuất sắc nhất người. Thánh đạo trước hai cảnh trên giới vương bảng tồn tại, đều trình diện. Mấy người khác, cũng là có tiềm lực nhập giới vương bảng người. Cho dù là bọn hắn người đồng hành vật, cũng coi như được là Xích Long giới nhân vật phong vân. Thí dụ như, Diệp Phục Thiên trong những người đồng hành liền có Hạ Hoàng giới công chúa Hạ Thanh Diên. Hình khai người đồng hành có Hình Cửu, còn có cái Thánh Vương đệ tử thân truyền. Ngoài ra, giới vương cung bởi vì có mấy người được mời, cho nên ngoại trừ được mời mấy người bên ngoài, còn có không ít trong giới vương cung nhân vật phong vân cũng ở tại chỗ. Lúc này, đào hoa yến chung quanh khu vực có từng đạo thân ảnh xuất hiện, trong đó rất nhiều người khí tức cực kỳ cường hành, sâu không lường được, bọn hắn đứng ở đằng xa, trên thần sơn địa phương khác xem lễ. Những người này đều là Xích Long giới trong hoàng cung nhân vật đứng đầu, trong đó rất nhiều người đơn độc đi ra ngoài, đều là hiển hách một thời tồn tại. Trước đó ta cùng sư phi đàn tấu một bài khúc đàn, Diệp Thành chủ cũng dâng lên một khúc, bất quá cũng chỉ là sinh động bầu không khí, nhưng chắc hẳn chư vị nghe nói qua, nhiều năm trước kia, ta Xích Long giới từng đạt được một ma cầm, nhiều năm qua đi, trong hoàng cung vẫn như cũ không người có thể đàn tấu đàn này, tại trong quá khứ mấy lần đào hoa yến, đàn này đều xuất hiện qua, nhưng vẫn như cũ, không ai có thể đạt. Xích Thương nhìn về phía đám người mở miệng nói, rất nhiều người biết quá khứ đào hoa yến trong lòng âm thầm gật đầu. Ma cầm kia nghe đồn, trong Xích Long Thành vô số người đều nghe nói qua, danh khí cực lớn. Tại trong truyền thuyết, ma cầm này truyền lại từ một vị ma hoàng, chất chứa ma hoàng chi ý chí, rất nhiều thánh cảnh nhân vật ngay cả tới gần đều không thể làm đến, càng không nói đến đàn tấu. Hôm nay, cũng giống vậy, nếu có người có thể câu thông đàn tấu ma cầm này, có thể đem chi trực tiếp mang đi. Xích Thương vừa cười vừa nói, mỗi một lần đào hoa yến, hoàng cung đều sẽ chuẩn bị vài kiện trí bảo, đều không ngoại lệ, đều là hoàng cấp. Chỉ cần ngươi có đầy đủ năng lực, liền có thể đem mang đi. Mà lại đây chính là cùng khoa hoàng di tích không giống với Xích Long hoàng hoàng cung đào hoa yến tặng cho, ai dám cường thủ hào đoạn cũng không cần lo lắng sẽ truy hồi, có thể rất thẳng thắn lấy đi. Nhưng là ma cầm này đã xuất hiện tại số giới đào hoa yến, mặc dù dẫn đầu xuất hiện nhưng cũng là bởi vì lịch sử duyên cớ, nhưng khó khăn kia chỉ sợ vẫn như cũng là lớn nhất. Lần này sợ là vẫn như cũ không người có thể đem nó mang đi, trong hoàng cung đều không người có thể đàn tấu ma cầm, ai có thể lấy đi? Xin mời. Xích Thương ngẩng đầu mở miệng nói ra, trên thần sơn một chỗ phương hướng có khí tức khủng bố tràn ngập mà đến, sau đó phong vân gào thét, thiên địa lờ mờ. Xa xa hư không, có một hắc ám đồ vật bay tới, một đạo niết bàn cảnh cường giả xuất hiện trên hư không, bàn tay hắn huy động, lập tức một đen kịt đồ vật từ trên trời giáng xuống. Một cỗ khí lãng cuồng bạo quét sạch mà ra, đầy trời hoa đảo lượn vòng, sau đó cấp tốc khô héo, hóa thành hắc ám hoa đảo. Ông ma cầm hàng lâm xuống, treo ở đào hoa hiến ở giữa, ở trung quanh tạo thành một cô đáng sợ ma đạo khí lưu, phảng phất có ma đạo âm phủ tại chính mình nhảy lên, từng sợi vô hình rung động từ đó lan tràn ra, bá đạo tuyệt luân. Từng đạo cường đại ý chí xâm lấn, hướng phía ma cầm đánh tới, Diệp Phục Thiên cũng giống vậy, vận dụng tinh thần lực xâm lấn ma cầm. Sau khi tinh thần ý chí xâm lấn thời điểm, lại lâm vào một cỗ kinh khủng ma đạo trong vòng xoáy, đáng sợ âm phủ trực tiếp chấn động quét sạch mà ra, đem tới gần ma cầm tinh thần ý chí vỡ nát rơi tới. Nhân hoàng cấp. Diệp Phục Thiên đôi mắt nhìn chăm chú ma cầm này, tích chứa trong đó ma đạo ý chí, tuyệt đối là nhân hoàng cấp, đây là một vị ma hoàng nhân vật sử dụng tới cổ cầm. Không hổ là Xích Long giới hoàng cung, cái này đào hoa hiến, thủ bút thật lớn. Chương 1272, ma cầm. Lơ lửng tại không ma cầm chung quanh giống như nhảy lên đáng sợ âm phủ, Xích Long thành các cường giả thế nhưng là biết, ma cầm này hay là đứng im trạng thái, nếu là có người kích thích ma cầm dây đàn, sẽ dẫn động càng đáng sợ ma đạo ý chí lực lượng, hộ tống âm phủ nở rộ, uy lực dọa người. Ở quá khứ trong đào hoa hiến, mặc dù có tuyệt đại người phong lưu, vẫn như cũng chịu không được mấy lần âm phủ nhảy lên, về phần khống chế đàn tấu ma cầm, đến nay không người có thể làm đến. Ai thử trước một chút? Xích Thương nhìn về phía đám người mở miệng hỏi. Ở đây đám người, ngoại trừ cầm tới đào hoa thiếp người, bọn hắn người đồng hành cũng là có thể thử. Chỉ bất quá, người đồng hành nhất định không phải là nhân vật chính mà thôi. Dù sao cầm tới đào hoa thiếp người đều là xuất sắc nhất nhân vật. Người đi thử xem. Hình Khai đối với bên cạnh hắn Hình Cựu mở miệng nói ra. Hắn đối với ma cầm này hiểu rõ một chút, ma cầm này đối với Hình Cựu là một lần khảo nghiệm. Được. Hình Cựu gật đầu, sau đó cất bước đi ra, đi tới ma cầm trước. Trong khoảnh khắc, vô số đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn, bao quát nơi xa trên thần sơn rất nhiều hoàng cung nhân vật đứng đầu, ánh mắt cũng đều nhìn về phía Hình Cựu. Tại Xích Hà Chi chiến trước, Hình Cựu được vinh dự là cái thứ hai Hình Khai, có chắc tuyệt thiên phú, chắc chắn cường thế bước vào giới vương cung. Nhưng là, hắn tại Xích Hà Chi chiến gặp Dư Sinh. Từ đó về sau, từng bị thế nhân ký thác kỳ vọng Hình Cựu, trước mặt hắn liền từ đầu đến cuối có một đạo không thể vượt qua hừng câu, rất nhiều người thậm chí đang nghĩ, nếu như Hình Cựu tại Xích Hà Chi chiến trước gặp được Dư Sinh, hắn có thể hay không phá cảnh nhập thánh đạo, đều là vấn đề. Dư Sinh sẽ để cho hắn hoài nghi bản thân. Nhưng vô luận như thế nào, cái này Hình Cựu cũng là nhân vật cực ưu tú, rất nhiều người nghĩ thầm, hắn có thể làm đến một bước nào. Trên thân thể, đại đạo quang huy sáng chói, cùng thiên địa cộng minh. Hắn toàn thân hình như có thần quang, từng đạo quang hoàn hoa mỹ kia cùng thiên địa đại đạo một thể, bước chân bước ra, hắn hướng phía ma cầm đi đến. Trong ma cầm lưu động từng sợi ma đạo ý chí hướng phía hắn phóng đi, giờ khắc này, Hình Cựu chỉ cảm thấy bị một cỗ mênh mông ma huy bao khỏa, trong thiên địa tất cả đều phảng phất thay đổi. Nơi này không có khắp núi hoa đảo, đây là thế giới của ma. Tại trước người hắn xuất hiện một đạo gương mặt, đây không phải là ma vương gương mặt, mà là Dư Sinh. Phảng phất đây là tâm ma của hắn. Giang giác, Hình Cựu hai tay nắm chặt, một tiếng oanh minh, tiếp tục dậm chân mà đi, hướng phía ma cầm đi đến. Ma cầm kia phảng phất trở nên to lớn, tại mảnh này ma đạo không gian, ma cầm trôi nổi tại trời, bảy cái dây đàn đều là như vậy rõ ràng. Cánh tay hắn toàn thân sáng chói, quang hoàn vần quanh, hướng phía trước duỗi ra, rơi vào trên dây đàn. Ngón tay búng một cái, lập tức dây đàn rung động. Trong khoảnh khắc, một cỗ cái thế ma huy quét sạch mà ra, gào thét hướng phía trước, Hình Cựu giống như là nhìn thấy Dư Sinh hóa thân cái thế ma vương, hướng phía hắn oanh ra một quyền, cuồng bạo ma huy giống như khó mà chống lại, hắn đồng tử hiện ra đáng sợ hàn mang, gầm thét một tiếng, bước chân lại lần nữa đạp mạnh, ổn định thân hình. Ngón tay kích thích cây thứ hai dây đàn. Oeng! Một cỗ càng thêm cùng dã lực lượng quét sạch mà ra, Hình Cựu thân thể bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, ngã sấp xuống ở phía xa. Hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía trước, ma cầm kia vẫn như cũ lơ lửng ở đó, phảng phất hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào. Vừa rồi trải qua hết thảy, càng giống là một giấc mộng. Hai tiếng, đám người thần sắc nghiêm túc, mạnh như Hình Cựu, vẹn vẹn kích thích hai lần dây đàn liền bị đánh bay. Ma cầm này, cùng nói muốn lấy chi đàn tấu, không bằng nói càng thích hợp dùng để khảo nghiệm ý chí mạnh yếu. Muốn chân chính mượn chi đàn tấu khúc đàn, người nơi này, tất nhiên không người có thể làm đến. Thấy cảnh này, Hình Khai lộ ra một vòng thất vọng chi ý, hắn đối với trước kia Đào Hoa Yến biết một chút, lấy Hình Cựu thực lực, vốn không về phần làm đến như vậy, nhưng ma cầm này âm phủ công kích người khác chi ý chí, nếu là tinh thần ý chí không đủ cứng cỏi, bị ma cầm ăn mòn, liền sẽ cảm giác được ma cầm công kích mạnh hơn, khó mà chống cự. Xem ra, Dư Sinh đối với Hình Cựu ảnh hưởng rất lớn, đã trở thành hắn trên con đường tu hành ma chướng. "Ngươi đi." Hình Khai đối với bên cạnh một người mở miệng nói, là cái Hoàng Quan môn đệ tử Hoa Dã. Hoa Dã gật đầu, cất bước đi ra, đi vào ma cầm trước, Hình Cựu ánh mắt nhìn về phía Hoa Dã, chỉ thấy đối phương trên thân không gian đại đạo chi ý sáng chói, sẽ rách tức đoạt ma đạo ý chí lực lượng. Bước chân hắn hướng phía trước, từng bước một đến gần ma cầm, đi vào trước ma cầm nằm ngang ở trong hư không kia. Ngón tay cách không rũa ra, phản phất cách không chụp hướng về phía ma cầm dây đàn, trực tiếp kích thích. Trong khoảnh khắc, tiếng đàn lượn lờ, nhưng không có nửa điểm êm thai chi ý, mà là gào thét thanh âm, oanh minh rung động. Hoa Dã chung quanh thân thể nổi lên không gian phong bạo màu vàng, đem xé rách, ngón tay hắn tiếp tục cách không rũa ra, chụp hướng đạo thứ hai dây đàn, lần nữa kích thích. Một cỗ càng thêm cùng dã ma đạo khí tức quét sạch mà ra, vô tận âm phủ nhảy lên, hình như có từng tôn ma đầu xâm lấn. Hoa Dã bước chân hướng phía trước đạp mạnh, ngón tay lần nữa rũa ra, kích thích thứ ba cùng dây đàn, Hoa Dã chỉ cảm thấy chính mình tinh thần ý chí đều muốn bị thôn phệ hết đến, nhưng hắn vẫn không có bỏ qua, ngón tay lại lần nữa run lên, đạo thứ tư âm phủ nhảy lên. Rên lên một tiếng, Hoa Dã thân thể bị đánh bay ra ngoài, bước chân lảo đảo, trên mặt đất hoạt động một chút khoảng cách mới dừng lại, có vẻ hơi chật vật. Nhưng so với Hình Cửu, Hoa Dã đã tốt quá nhiều. Hai người một đạo đi trở về, Hình Cửu có chút túi đầu, hắn hiểu được huynh trưởng chi ý, tận lực để Hoa Dã kích thích hắn. Lần trước Xích Hà chi chiến ta liền nhắc nhở qua ngươi, nếu là ngươi không thể tự kiểm chế vượt qua, về sau tu hành sợ là khó tiến nửa bước, chớ nói nhân hoàng chi cảnh, chân ngã cũng khó khăn. Hình Khai đối với Hình Cửu nói ra, thiên phú cũng không phải là tu hành duy nhất. Đằng sau, các phương cường giả lần lượt tiến về thử một lần, người mạnh nhất cũng chỉ là kích thích 5 lần dây đàn, liền không thể thừa nhận cô uy áp kia. Bất quá, những cái kia cầm tới đào hoa thiết người, còn chưa xuất thủ. Cho đến, Doan Thiên Kiều cất bước đi ra, kích thích ma cầm dây đàn, nàng kích thích 6 lần, đột phá trước đó cực hạn, khiến cho người tán thưởng, những cái kia cầm tới đào hoa thiết người, quả nhiên chính là không giống bình thường. Thư Hoàng chi nữ thư tử, nàng dậm chân thời điểm, toàn thân tắm rửa không gì sánh được chói mắt lôi quang màu tím, bá đạo tuyệt luân, cùng ma đạo uy áp chống lại, vùng thế giới kia gào thét quay cuồng, chung quanh hình thành một cô đáng sợ hủy diệt khí chẳng, nhưng vẫn như cũ, cũng giống vậy chỉ là kích thích 6 cái dây đàn. Đằng sau, Đông Hoàng cung đoàn vô cực xuất thủ, đồng dạng cũng là 6 cái dây đàn. Lại đằng sau, Tương Hoàng giới Tương Trạch đi ra, vị này đánh lên đảo hoa yến người, dậm chân thời điểm trên thân thể quang huy sáng chói, cùng trước đó mấy người mở dạng, cũng kích thích ma cầm 6 cái dây đàn, để không ít người tán thưởng, xem ra cái này Tương Trạch cũng là thiên phú chắc tuyệt hạng người. Hắn bị đẩy lui đằng sau, ánh mắt nhìn lướt qua Diệp Phục Thiên bên kia, ẩn có mấy phần khiêu khích chi ý. Diệp Phục Thiên đám người bọn họ, còn không từng có người xuất thủ. Dư Sinh quét Tương Trạch một chút, đồng tử bá đạo, sau đó cất bước đi ra. Hắn không hiểu đàn, nhưng chỉ là kích thích dây đàn mà nói, nếu những người khác có thể làm được, hắn cũng giống vậy. Oanh! Bước ra một bước, ma uy quay cuồng, hắn hướng phía trước dậm chân, mỗi một bước, mặt đất oanh minh, đồng tử đáng sợ, phản phất hóa thân ma đồng. Tới gần ma cầm thời điểm, hắn đồng dạng chịu ảnh hưởng, tiến vào một cỗ kỳ diệu ma đạo không gian, phản phất nơi này có rất nhiều đại ma, hướng phía hắn gào thét mà tới. Nhưng mà hắn vốn là tu hành ma đạo, trên thân thể hình như có một tôn cái thế ma đầu hư ảnh xuất hiện, cường thế dậm chân mà ra. Hắn đi vào ma cầm trước, đàn tấu mà ra, ma uy quay cuồng, gào thét mà tới. Hắn phảng phất không có cảm giác, tiếp tục kích thích thứ hai cùng dây đàn. Ma đạo khí lưu giống giận gào thét, hắn đồng tử lạnh nhạt, lần nữa kích thích thứ ba cùng, cây thứ tư dây đàn, không lùi nửa bước. Cây thứ năm dây đàn chấn động, mảnh này ma đạo không gian đang gầm thét, đáng sợ khí lãng quét sạch mà ra. Dư Sinh thân ảnh nguy nga như núi, trực tiếp kích thích cây thứ 6 dây đàn. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ bất khả kháng nhất định ma đạo ý chí lực lượng oanh tập mà đến, khiến cho đầu hắn cũng vì đó rung động, nhưng này hai tròng mắt giống như toát ra bất khuất bá đạo chi ý. Trong hư không phong vân gào thét, đầy trời hoa đạo cấp tốc khô héo, ma cầm cùng Dư Sinh chúng quanh xuất hiện một cỗ đáng sợ ma đạo phong bạo. Keng. Đạo thứ 7 dây đàn chấn động, trên ma cầm, phảng phất có một tôn cái thế ma hoàng hư ảnh xuất hiện, Dư Sinh hét lớn một tiếng, ngửa đầu nhìn về phía đối phương, phảng phất vẫn như cũ không chịu nhượng bộ, nhưng hắn thân thể nhưng vẫn là bị đẩy lui, không ngừng trên mặt đất hoạt động lên. Tiếng vang ầm ầm âm thanh truyền ra, thân thể không ngừng thừa nhận va chạm chi lực, hai chân trên mặt đất ma sát ra một đạo ân ký. Thật mạnh. Đám người run sợ, Dư Sinh, vị thứ nhất kích thích ma cầm hoàn chỉnh 7 cái dây đàn. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ không có khả năng chân chính khống chế đàn tấu ma cầm này. Trên rồi vương bảng cường giả, quả nhiên muốn càng mạnh một bậc. Chỉ là thuần túy kích thích dây đàn, căn bản không có khả năng khống chế được ma cầm đi. Lúc này, một thanh âm truyền ra, đám người ánh mắt chuyển qua, người nói chuyện chính là trong giới vương bảng một vị tồn tại. Tạ Thanh Sơn, một vị nhân hoàng giới hoàng tử. Tạ Hoàng hậu nhân. Tạ Thanh Sơn có được Ngọc Thụ Lâm Phong, thân hình cao gầy, phong thái chắc tuyệt, hắn mở miệng nói ra, kỳ trước đào hoa yến đều là như vậy, vang 7 lần chính là cực hạn, nhưng cho dù vang 7 lần đằng sau, kết cục hay là một dạng, thánh đạo chi ý chí thì như thế nào chống lại ma hoàng chi ý. Diệp Phục Thiên âm thầm gật đầu, Tạ Thanh Sơn nói như vậy không sai. Chỉ là kích thích dây đàn mà nói, căn bản không có khả năng khống chế được ma cầm. Nếu là đàn, sợ là cần lấy cầm đạo cùng cộng hưởng theo. Nhưng muốn có được ma cầm chi tán thành, nói nghe thì dễ. Xích Thương cũng giỏi về đàn. Nhưng trong hoàng cung cũng không có người làm đến, hiển nhiên chính hắn cũng giống vậy. Tạ sư đệ, cái gọi là cực chính là dùng để đánh vỡ, trước kia không có người làm đến qua, thì như thế nào biết về sau không ai có thể làm đến, mặc dù biết rõ không cách nào khống chế, nhưng vẫn như cũ có thể thử một lần. Bên cạnh một người mở miệng nói ra, người nói chuyện là cùng ở trong giới vương cung tu hành Bùi Mân, đến từ cái khác nhân hoàng giới kiếm hoàng cung. Hắn cũng là Tạ Thanh Sơn sư huynh. Sư huynh nói cực phải, liền thưởng thức sư huynh có thể hay không có cơ hội đánh vỡ 7 chi cực số này. Tạ Thanh Sơn khẽ cười nói, lại không luận có thể hay không làm đến, thử một chút cũng không sao. Bùi Mân không thèm để ý chút nào cười một tiếng, sau đó cất bước đi ra. Hắn hướng phía trước thời điểm, kiếm ý giả dích, bao phủ thiên địa. Kiếm Hoàng cung được vinh dự Xích Long giới vực đệ nhất kiếm đạo chỗ tu hành. Nơi đó có kiếm hoàng tồn tại. Bùi Mân từ trong kiếm hoàng cung đi ra, bây giờ tại trong giới vương cung tu hành, là cùng Hình Khai nổi danh nhân vật. Chương 1273, lắng nghe. Bùi Mân đi đến ma cầm phía trước, trung quanh thân thể hắn, một cỗ ngập trời kiếm ý lan tràn ra. Trong nháy mắt, mênh mông thiên địa, kiếm khí cùng ma uy tàn phá bờ bãi. Bàn tay duỗi ra, kiếm ý gào thét mà tới, rơi vào Bùi Mân bàn tay trước, ở nơi đó, có một thanh đáng sợ kiếm ngưng tụ mà sinh. Bàn tay run rẩy, ngón tay hướng phía trước một chỉ, kiếm xé rách không gian, trực tiếp phá vỡ đáng sợ ma đạo khí lưu, đâm về Ma Cầm, hắn không có đi kích thích dây đàn, mà là trực tiếp lấy kiếm đâm Ma Cầm. Keng! Kiếm rơi vào trên dây đàn lại không có đoạn, từng đạo âm phủ mang theo đáng sợ ma đạo khí lưu quay cuồng gào thét, phóng tới Bùi Mân. Bùi Mân bước chân hướng phía trước cất bước mà ra, một bước xé rách hư không, bàn tay trước kiếm ý lại lần nữa hội tụ mà sinh, cổ tay hắn rung động, lập tức lại là một thanh kiếm phá không, so vừa rồi kiếm càng thêm sắc bén, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Kiếm đâm tại trên dây đàn thứ hai, vang lên con cong, kiếm cùng dây đàn cùng một chỗ nhảy lên, hai thanh kiếm đều trực tiếp đâm vào trên dây đàn. Dây đàn rung động không ngừng, không gì sánh được đáng sợ ma đạo lực lượng từ đó gào thét xung ra, trên dây đàn kiếm run rẩy không ngừng, huyết dài không ngừng, nhưng ngập trời kiếm ý không ngừng buông xuống, dung nhập trong kiếm, làm cho một mực đâm vào trên dây đàn, không thoát ly mảy may. Thanh kiếm thứ ba ra, sau đó là thanh thứ tư, thanh thứ. Mỗi một chuôi kiếm đều mạnh hơn trước một kiếm, uy lực càng ngày càng mạnh. Vùng không gian kia giống bị ma đạo khí lưu chỗ mai táng, Bùi Mân phảng phất cũng xa vào đến trong phiến ma đạo không gian kia, nhưng hắn đứng nghiêm ở đó, giống như một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm. Từng tôn đáng sợ ma ảnh xuất hiện, gào thét mà tới, đem kiếm đều nhuộm thành màu đen kịt. Nhưng Bùi Mân vẫn như cũ thả ra kiếm thứ 6, vững vàng đâm vào trên dây đàn. Ngập trời âm phù nhảy lên, trên dây đàn 6 thanh kiếm run rẩy dữ dội hơn. Bùi Mân khí thế trên người cường thịnh đến cực hạn, phóng xuất ra kiếm thứ 7. Kiếm này sinh, trên thân thể hắn phảng phất xuất hiện một đạo kiếm đạo trường long, phá vỡ hết thể trở ngại, đâm vào trên dây đàn thứ 7. Ma Cầm thất huyền, đồng thời rung động không ngừng, vô tận âm phù nở rộ, giống như là ma thần đang gầm thét. Thất kiếm vang lên con con, lại phóng xuất ra một đạo đáng sợ hào quang, bao phủ Ma Cầm, còn muốn đem cái kia cô bắn ngược ma đạo ý chí lực lượng áp chế ở trong Ma Cầm. Bùi Mân bước chân hướng phía trước, hắn muốn lấy tự thân làm kiếm, đâm ra kiếm thứ 8. Thiên địa giống giận gào thét, thiên hôn địa ám, trong rừng đào hoa đào cấp tốc khô héo, hoàn toàn tĩnh mịch. Bùi Mân phảng phất thấy được một tôn cái thế thân ảnh đánh đàn, một chỉ rơi xuống, thất huyền cùng run. Một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra, bảy thanh kiếm đồng thời phá toái nổ tung, bị áp chế ma đạo ý chí trong nháy mắt phóng thích, bộc phát ra uy lực cỡ nào dọa người, trực tiếp va chạm hướng tới trước mà đi Bùi Mân. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Bùi Mân kêu lên một tiếng đau đớn, suy suy bén nhọn tiếng vang truyền ra, thân thể của hắn giống như một đạo thẳng tắp lợi kiếm bay ngược mà quay về, trên mặt đất lưu lại một đạo vết kiếm sâu. Phốc thử! Bùi Mân phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà đám người nhìn về phía hắn ánh mắt lại là nổi lòng tôn kính. Mặc dù vẫn như cũ chỉ là vang 7 lần, nhưng vẫn như cũ đáng quý. Hắn muốn đánh vỡ 7 chi cực hạn mới có thể như vậy, ý đồ lấy kiếm áp chế ma âm, đây là cỡ nào bá đạo. Bùi Mân muốn lấy kiếm chân áp ma hoàng chi khúc, mặc dù thất bại, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được nó khí khái. Chính như cùng hắn đối với Tạ Thanh Sơn nói như vậy, mặc dù sẽ thất bại, cũng muốn thử một chút. Bùi Mân bị đánh lui đằng sau, đám người còn chưa kịp suy nghĩ, liền gặp một bóng người hướng thẳng đến Ma Cầm phóng đi. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, phản phất trực tiếp đi ngang qua hư không, giáng lâm Ma Cầm trước đó, cánh tay hắn duỗi ra, một cỗ cường đại không gian đạo ý nở rộ, cách không phất tay, trong khoảnh khắc, Ma Cầm vang lên một thanh âm. Khương Thái A đám người nhìn người nọ, trong nháy mắt lại nghiêm túc nhìn chăm chú phía trước. Xích Long Thành Khương Thị Khương Thái A, được vinh dự trời sinh đạo thể, am hiểu không gian năng lực, nghe đồn tại nhiều năm trước kia, Khương Thị nhất mạch cũng đồng dạng chuyển thừa đến nhân hoàng. Khương Thái A, tại Xích Long Thành cực phụ nổi danh, cùng Lạc Quang hai người tịnh xưng Xích Long Thành song tiêu, tất cả đều vào giới vương bảng. Trung quanh thân thể hắn hiện lên một cỗ cường đại không gian đạo ý, từng đạo không gian quang hoàn lập lòe tại trên thân thể, ma uy quay cuồng gào thét mà đến, giống như là từ trên người hắn trực tiếp xuyên thấu mà qua. Bàn tay hắn lại lần nữa cách không rối ra, đối với Ma Cầm lại là kích thích xuống, tiếng đàn lại một lần nữa vang lên. Cách không khống đàn, Khương Thái A không gian chi đạo, đơn giản đáng sợ. Nếu như đây không phải là Ma Cầm, mà là đối thủ của hắn, hắn vẫn như cũ có thể cách không trực tiếp công kích, không nhìn không gian khoảng cách. Không gian đại đạo quang hoàn từ đầu đến cuối vờn quanh tại quanh thân, hắn lần lượt cách không kích thích dây đàn, thân thể lại cũng đang không ngừng tới gần Ma Cầm. Hắn dậm chân thời điểm, trước người giống như là xuất hiện không gian đại đạo đồ án, ma đạo khí lưu cuồng bạo hoành sát mà tới, sẽ bị đại đạo không gian đồ án kia thôn phệ vào trong đó, sau đó bị trực tiếp phân giải ở vô hình, nguồn lực lượng này, để đám người rõ ràng cảm nhận được Khương Thái A cường đại. Nhưng mà, cho dù mạnh như Khương Thái A, khi hắn kích thích dây đàn thứ 7 thời điểm, cái kia cố mênh mông ma đạo lực lượng, trực tiếp đem không gian đại đạo đồ án đều chấn vỡ tới. Khương Thái A, như trước vẫn là thất bại. Hắn đằng sau, Lạc Quang, Vũ Sư Phi, Tạ Thanh Sơn nhao nhao đi ra, bọn hắn đều thử. Nhưng mà, đều không ngoại lệ, những tồn tại trên giới vương bảng này đều để Ma Cầm vang lên 7 tiếng, nhưng lại không cách nào lại hướng phía trước vượt qua. Phản phất, Ma Cầm vang 7 lần, chính là cực, không cách nào đột phá cực hạ. Hình khai, hắn cũng đi ra, trên thân quần quần khí tức quét sạch mà ra, giống như một tôn chiến thần, cường thế đi hướng Ma Cầm. Hắn cũng không có khách khí, hướng thẳng đến Ma Cầm phát ra công kích của hắn, đại đạo quang hoàn trực tiếp đánh vào trên Ma Cầm, khiến cho Ma Cầm vang lên đồng thời, cũng tại mãnh liệt chấn động. Nhưng Hình Khai không nhìn thẳng Ma Cầm chấn động, vẫn như cũ liên tục lấy bá đạo tuyệt luân công kích đánh vào trên Ma Cầm. Hắn cũng đánh 7 lần mới bị đẩy lui, chân chính có thể nói bá đạo tuyệt luân. Quả nhiên, lần này đào hoa yến, Ma Cầm này, như trước vẫn là cầm không đi. Trên thần sơn mênh mông vô tận thân ảnh thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Bây giờ, những cái kia đạt được đào hoa thiếp người trừ Diệp Phục Thiên bên ngoài, đều đã nếm thử qua. Sau đó Diệp Phục Thiên nếu muốn nếm thử mà nói, kết cục tự nhiên cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Ma Cầm có thể từ bỏ, chỉ là không biết tiếp xuống đào hoa yến sẽ còn xuất ra như thế nào bảo vật đi ra. Không ít người ánh mắt rơi ở trên thân Diệp Phục Thiên, chỉ gặp Diệp Phục Thiên vẫn như cũ ngồi ở kia, tựa hồ cũng không có đứng dậy chi ý. Hẳn là hắn ngay cả thử đều không muốn thử. Diệp Phục Thiên bây giờ giành chấn xích long giới, rất nhiều người hay là muốn xem đến hắn xuất thủ. Mặc dù chỉ là kích thích Ma Cầm dây đàn, nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn thấy một ít gì đó. Thí dụ như trước đó, trên giới vương bảng tồn tại, hiển nhiên so những người khác càng xuất chúng một chút. Bởi vậy, không ít người đều muốn nhìn xem, cái này Diệp Phục Thiên có thể kích thích mấy lần dây đàn, phải chăng cũng có thể làm đến 7 lần. Diệp Thanh chủ có muốn thử một chút hay không? Tần Thương mở miệng hỏi. Điện hạ, trước đó Tạ Thanh Sơn lời nói không giả, nếu chỉ là kích thích dây đàn mà nói, vang 7 lần, hẳn là cực hạn. Ở đây đám người mặc dù đều là thiên chi tiêu tử, nhưng mà lấy thánh đạo chi niệm đối kháng ma hoàng ý chí, vẫn như cũng không có khả năng. Diệp Phục Thiên mở miệng nói ra. Tần Thương kỳ thực cũng một mực nghĩ như vậy, dù sao ma cầm này, nhiều năm qua một mực không người phá giải. Theo Diệp Thành chủ nhìn, muốn khống chế ma cầm, liền chỉ có cảnh giới đạt tới nhân hoàng cấp độ. Xích Thương mở miệng nói, chỉ có như vậy mới có thể áp chế ma hoàng ý chí. Muốn hoàn toàn lấy ma cầm đến đàn tấu khúc đàn, chỉ sợ không đến nhân hoàng cảnh giới, khó. Diệp Phục Thiên mở miệng nói, ta tất nhiên cũng làm không được, nhiều nhất cũng chỉ là khả năng đàn tấu mấy đạo âm phủ, không có khả năng khống chế ma cầm này. Như lời ngươi nói cũng không phải không có lý, có ma hoàng lưu lại cổ cầm, bên trong giấu ma hoàng chi ý chí, nếu như để cho các ngươi trực tiếp khống chế nó, hoàn toàn chính xác có chút khó. Tần Thương nhìn về phía Diệp Phục Thiên nói, bất quá, cho dù không thể hoàn toàn khống chế ma cầm, chỉ cần ngươi có thể chân chính trên ý nghĩa lấy ma cầm đàn tấu khúc đàn, cho dù là mấy đạo âm phủ, liền coi như là phá giải, đàn này liền tặng cùng ngươi. Ta thử một chút. Diệp Phục Thiên mở miệng một giọng nói, sau đó hắn đứng dậy đi hướng ma cầm. Trên thần sơn, vô số đạo ánh mắt rơi trên người Diệp Phục Thiên. Tất cả mọi người thử qua, gia hỏa này lại hình như có mấy phần loè người chi ý. Hắn đi tới, chẳng lẽ còn có thể cùng chúng khác biệt hay sao? Diệp Phục Thiên từng bước một đi hướng ma cầm, quay cuồng ma đạo khí tức bao phủ thân thể của hắn, đem hắn bao phủ, ăn mòn ý chí của hắn. Hắn phảng phất cũng bị thay vào đến trong cố ma đạo không gian kia, phảng phất là một phương thế giới khác. To lớn ma đạo cổ cầm vắt ngang ở trời, Diệp Phục Thiên ý chí tới gần, càng là lọt vào ma đạo ý chí ăn mòn. Hắn vươn tay, muốn vuốt ve dây đàn. Trên đào hoa yến, từng kia ánh mắt nhìn về phía Diệp Phục Thiên, tất cả đều nhìn thấy hắn vươn tay, đặt ở ma cầm phía trước, cũng không có kích thích dây đàn ý tứ, chỉ là đưa tay treo đặt ở đó. Hắn đang làm cái gì? Từng kia ánh mắt nhìn về phía Diệp Phục Thiên lộ ra thần sắc quái dị. Bọn hắn có chút nhìn không rõ. Diệp Phục Thiên rất rõ ràng minh bạch, đã là ma hoàng lưu lại ý chí, muốn lấy ý chí lực của bọn hắn số lượng chiến thắng, căn bản không có khả năng, át gặp mãnh liệt phản vệ. Bởi vậy, người mạnh nhất cũng vẫn như cũ chỉ có thể kích thích 7 lần dây đàn, đó chính là cực hạn. Trừ phi, ngươi đặt chân nhân hoàng cảnh giới, cường thế kích thích. Nếu như hắn lặp lại trước đó đám người hành vi, mặc dù có thể rèn luyện bên dưới chính mình tinh thần ý chí, nhưng lại không có thu hoạch quá lớn. Kết cục sau cùng cũng sẽ là một dạng. Tiếng đàn, ký thác người đạn tấu tình cảm, mỗi một đạo âm phủ chỗ biểu lộ ra ý cảnh, đều là đàn tấu khúc đàn người cảm xúc trong đáy lòng. Cái này cùng thân phận không quan hệ, cùng phải trang tu hành ma đạo không quan hệ. Nếu ma cầm này có hồn, nghĩ như vậy muốn khống chế ma cầm này, liền muốn đọc hiểu nó. Diệp Phục Thiên không có đi phản kháng trong ma cầm lưu động mà ra ma đạo ý chí lực lượng, rất nhanh hắn tinh thần ý chí lọt vào xâm lấn, từng sợi ma huy lượn lờ tại trung quanh thân thể. Phản phất, nhận lấy ma đạo lực lượng ăn mòn. Trên mặt hắn đều xuất hiện hắc ám ma quang. Từng sợi ma đạo khí lưu tại trong thân thể hắn lưu động du tẩu. Tần Thương thấy cảnh này sửng sốt một chút, hắn cùng bên cạnh Vũ sư Phi liếc nhau một cái, hai người đều thấy được đối phương trong ánh mắt một sợi vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cũng giỏi về đàn, hiển nhiên đọc hiểu Diệp Phục Thiên muốn làm gì. Diệp Phục Thiên không có đi trực tiếp kích thích dây đàn, mà là tại lắng nghe. Hắn tại lắng nghe ma cầm chi ý. Trước kia chưa từng có người nào từng làm như thế. Nhưng mà trong chớp nhoáng này, Tần Thương cùng Vũ sư Phi lại có chỗ xúc động, phảng phất vốn nên như vậy mới đúng. Chương 1274, ngàn chữ châm luôn. Ma âm gào thét, lượn lờ bên hai, không ngừng xâm lấn Diệp Phục Thiên tinh thần ý chí. Trên người hắn lại dần dần lưu động đáng sợ ma đạo khí lưu, phảng phất cả người muốn bị cỗ này ma đạo ý chí khống chế. Khuôn mặt anh tuấn kia đều có hắc ám ma đạo khí lưu lưu động, con ngươi chung quanh ẩn ẩn phiền lấy hắc ám chi quang, phảng phất muốn bị ma hóa. Trường bào theo gió phần phật, hắc ám hoa đảo nhẹ nhàng rớt xuống, tóc trắng vẫn như cũ. Lúc này khuôn mặt anh tuấn kia lại giống như là một vị ma tôn, lộ ra yêu dị tuấn mỹ cảm giác, phảng phất hắn đã không còn là hắn. Trên thần sơn, vô số đạo ánh mắt rơi ở trên thân Diệp Phục Thiên, rất nhiều người trong ánh mắt đều hiện lên một sợi gợn sóng. Bản thân cảm thụ ma cầm chi ý à, chẳng lẽ hắn liền không sợ bị ma đạo ý chí thôn vệ? Đông Hoàng cung đoàn vô cực nhìn thấy Diệp Phục Thiên biến hóa thấp giọng nói ra. Hắn cười cười, khó trách lúc trước ở trong khoa hoàng di tích cầm tới khoa hoàng truyền thừa người là Diệp Phục Thiên. Dám làm người chỗ không dám làm. Cách làm này, thế nhưng là cực kỳ lớn gan. Trong ma cầm chất chứa đáng sợ ma đạo ý chí lực lượng, sẽ trực tiếp ăn mòn thậm chí công kích người khác ý chí, tu vi cường đại thánh cảnh nhân vật sao lại để cho mình ý chí chịu ảnh hưởng khống chế? Đối mặt ma cầm phản ứng đầu tiên tự nhiên là chống cự, suy yếu ma đạo ý chí đối tự thân ảnh hưởng, thậm chí áp chế cỗ này ma đạo ý chí, từ đó khống chế ma cầm. Đây cũng là bình thường nhất cách làm, mặc dù có người nghĩ đến cảm giác, cũng sẽ không tự chủ được đem loại suy nghĩ kia bài xích rơi. Dù sao làm như vậy hậu quả là không thể làm gì. Vạn nhất thụ ma đạo ý chí ăn mòn lọt vào không thể khôi phục thương tích đâu, lại hoặc là bị ma đạo ý chí phản vệ ảnh hưởng tự thân đâu. Loại cách làm đi ngược lại con đường cũ này, bản thân chính là phản nhân tính, cực kỳ mạo hiểm. Nhưng Diệp Phục Thiên lại làm như vậy. Đám người mặc dù mình sẽ không như thế làm, nhưng khi nhìn thấy Diệp Phục Thiên biến thành hành động thời điểm, bọn hắn lại ẩn ẩn cảm giác hắn có thể là đúng, chỉ là hắn chịu đựng nổi ma hoàng ý chí sao? Rất có ý tứ. Tạ Thanh Sơn cũng mở miệng nói ra, mặc dù Diệp Phục Thiên không có giống như bọn họ đi trực tiếp cưỡng ép áp chế ma đạo ý chí kích thích dây đàn, nhưng hắn hành vi càng có ý tưởng mà lại cần đảm lượng. Khó trách cái này Diệp Phục Thiên có thể trở thành gần nhất Xích Long giới chói mắt nhất thanh niên nhân vật. Mỗi người đều hiểu nếu là Diệp Phục Thiên cũng giống như bọn họ, không có khả năng thành công, Diệp Phục Thiên cũng hiểu. Cho nên, hắn mới làm như thế. Nhưng mà hắn sở dĩ dám làm như thế, lực lượng là hắn để ý, mặc dù thật phát sinh một chút ngoài ý muốn, hắn cũng có nắm chắc có thể từ trong ma đạo ý chí đi ra ngoài, sẽ không bị ma đạo ý chí khống chế luôn hãm. Mên Ngông Thần Sơn, Đào Hoa Yến khu vực trung tâm, Diệp Phục Thiên trên thân thể từng đạo ma ý lưu động, phảng phất muốn hóa thân thành ma. Nơi đó ma quang càng ngày càng mãnh liệt, Diệp Phục Thiên chỉ cảm thấy chính mình chịu lấy ma đạo ý chí khống chế, tại trong thế giới ma đạo kia, hắn giống như là nghe được cổ lão âm phù, giống như là đến từ nơi cực kỳ xa xôi, lại như là gần trong gang tấc. Âm phù nhảy lên kia giống như muốn đem ý chí triệt để khống chế, Diệp Phục Thiên duy trì một sợi ý thức, càng ngày càng kinh khủng ma uy quần của lấy. Diệp Phục Thiên phảng phất muốn hóa thân thành ma, hắn trong ma đồng đèn kịt kia hiện lên một sợi thanh minh, giơ tay lên tới gần ma cẩm, năm ngón tay có chút tố lượng. Giờ khắc này, giữa thiên địa xuất hiện một cỗ đáng sợ kiềm chế khí tức. Cẩn thận. Nơi xa trên thần sơn truyền ra một bóng người, đám người tựa hồ cũng ý thức được cái gì, nhao nhao tụ lên lực lượng ngăn cản. Sau đó, Diệp Phục Thiên ngón tay rơi xuống, tại trên ma cầm sẽ qua. Ma âm vang lên sát na, một đạo vô hình ma đạo quang huy quét sạch mà ra, giống như hủy diệt ma đạo quang hoàn hướng phía tám mặt nở rộ. Oeng. Các cường giả trong nháy mắt phóng xuất ra ngập trời khí tức, ma huy càn quét mà qua, cuồng phong nhấc lên thiên địa, rừng đào trong khoảnh khắc khô héo, hóa thành thế giới của ma, đen kịt một màu. Rất nhiều người bước chân liên tục triệt thoái phía sau, thanh âm vang minh truyền ra. Bọn hắn phóng xuất ra ý chí của mình số lượng chống cự lại. Bất quá cũng may chỉ là trong nháy mắt liền đình chỉ, đám người quay đầu lại nhìn về phía Diệp Phục Thiên bọn hắn. Chỉ gặp hắn ngón tay đã từ trên ma cầm rời, thân thể lui về phía sau mấy bước, trên người ma uy dần dần rút đi, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh qua. Nhưng vừa rồi một sợi ma âm kia, cùng tất cả mọi người kích thích dây đàn thời điểm trối nhảy lên đơn giản âm phù hoàn toàn khác biệt. Đó là chân chính ma âm khúc đàn. Hiển nhiên, hắn làm được. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn tấu vang lên ma cầm. Mà lại, toàn thân trở ra. Đám người ánh mắt rơi trên người Diệp Phục Thiên, nếu như dựa theo trước đó Xích Thương cùng Diệp Phục Thiên đối thoại, cái này mấy lần Đào Hoa Yến chưa từng bị người mang đi ma cầm. Bây giờ, sợ là phải có chủ. Ma cầm này tại trong hoàng cung nhiều năm, một mực không từng có người có thể lĩnh hội ảo diệu trong đó, hoặc là không có loại quyết đoán này, hôm nay Diệp thành chủ nếu có thể phá giải ma cầm chi bí, đem ma cầm tấu vang, như vậy liền dựa theo trước đó ta nói tới, đàn này liền trở về Diệp thành chủ. Xích Thương khẽ cười nói. Diệp Phục Thiên cũng chưa cự tuyệt, ma hoàng cổ cầm là nhân hoàng cấp bảo vật, làm sao lại cự tuyệt? Mà lại, cầm ma cầm là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đa tạ điện hạ. Diệp Phục Thiên có chút chắp tay nói, trong hư không, một vị niết bàn cảnh cường giả nhẹ nhàng rớt xuống, hộp đàn xuất hiện, phóng xuất ra hoa mỹ quang huy, hướng thẳng đến ma cầm bao phủ tới, đem thu nhập trong đó. Đàn này hộp cũng là bảo vật, đem ma cầm chi ý phong tồn vào trong đó. Hắn đưa tay huy động, lập tức hộp đàn bay về phía Diệp Phục Thiên. Diệp Phục Thiên đem tiếp nhận, sau đó thu nhập trong nhận chữ vật, xoay người, cất bước đi trở về đến nguyên địa. Ma cầm, chính thức đổi chủ. Ma cầm kinh lịch số giới Đào Hoa Yến. Bây giờ rốt cuộc tìm được kỳ chủ, cũng coi là giải quyết xong một sự kiện. Xích Thương khẽ cười nói, phảng phất đưa ra một kiện nhân hoàng cấp bảo vật, đối với hắn mà nói là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Tiếp đó, ta là hôm nay chi yến chuẩn bị kiện thứ hai lễ vật, Thiên Tự Bi Văn. Xích Thương mở miệng nói ra, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói, xin mời. Hắn thoại âm rơi xuống, trên trời cao có thanh âm oanh minh vang lên. Trên thần sơn có một vật bay tới, từ đám người trên đỉnh đầu lướt qua, đi vào trong yến hội ở giữa, sau đó thẳng tắp buông xuống. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Đám người chỉ gặp một lần bia đá to lớn xuất hiện, giống như một bộ bàn cờ, tại trên tấm bia đá này, từng đạo cổ lão tự phù lưu động, huyền diệu khó lường, giống như là ẩn chứa một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh. Thiên Tự Bia, bên trên khắc ngàn chữ châm ngôn, làm phụ trợ đạo pháp, có thể ẩn nấp đạo trong đó, chính là một vị nhân hoàng sáng tạo. Xích Thương thanh âm vang lên lần nữa, hắn nhìn về phía đám người mở miệng nói, hôm nay trên yến hội đám người đều có thể cảm ngộ ngàn chữ châm ngôn, mượn chi dung nhập trong tự thân đạo pháp, một lúc lâu sau, nếu có cảm ngộ, có thể mượn chi luật bản, người lĩnh ngộ sâu nhất, cái này Thiên Tự Bia liền có thể trực tiếp sau đó mang đi. Lần này cùng trước đó ma cầm khác biệt, ma cầm mấy giới không từng có người có thể đem mang đi, lần này mới bị Diệp Phục Thiên cầm xuống. Mà cái này Thiên Tự Bia bản thân cũng không chân quý, nhưng trên của hắn chỗ khắc ngàn chữ châm ngôn lại cực kỳ chân quý, chính là nhân hoàng sáng tạo, mà lại nhất định sẽ có người có thể đem hắn mang đi. Bất quá, muốn đem mang đi nhưng cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, hôm nay tham gia đào hoa yến người là bực nào người phong lưu, đều là Xích Long giới cao cấp nhất người yêu nghiệt, muốn đem mang đi, cần tại cảm ngộ phía trên lực gáp những người khác mới được. Loại này vô hình cạnh tranh, không thể nghi ngờ mới là đào hoa yến chân ý. Không chỉ có lễ vật đám người, đồng thời cũng nghĩ nhìn xem Xích Long giới đứng đầu nhất yêu nghiệt nhân vật, đến tột cùng có bao nhiêu xuất chúng. Mà lại, các phương nhân vật đứng đầu cũng tất cả đều cam tâm tình nguyện đến đây tham gia đào hoa yến. Tại trong kỳ trước, cực ít xuất hiện qua có người đạt được đào hoa thiếp lại không dự tiệc người, thậm chí không có đạt được đào hoa thiếp người, vẫn như cũ muốn chứng minh chính mình đi tới, thí dụ như Tương Trạch đã là như thế. Chư vị thỉnh tùy ý. Xích Thương mỉm cười nói ra. Bia đá đứng sững ở trước, lập tức lần lượt từng bóng người đứng dậy cất bước mà đi, hướng phía bia đá to lớn kia đi đến. Diệp Phục Thiên cũng giống vậy, hắn đi đến trước tấm bia đá, sau lưng đám người cũng đi theo hắn cùng một chỗ, cái này đồng dạng là một cái tu hành cơ hội. Đương nhiên, nếu là hắn có thể đem tấm bia đá này mang đi liền không thể tốt hơn, có thể từ từ lĩnh hội tu hành. Nếu không, liền chỉ có một canh giờ lĩnh hội thời gian. Diệp Phục Thiên nhìn về phía trước, bia đá to lớn phía trên, từng đạo chữ cổ lượn vòng, phảng phất muốn từ trong tấm bia đá bay ra. Trong đồng tử của hắn bắn ra chói mắt chi quang, quan tưởng pháp vận chuyển, tinh thần ý chí trực tiếp xâm lấn bia đá. Trong nháy mắt, cả người hắn phảng phất xuất hiện tại bia đá thế giới ở trong. Hắn đứng ở bên trong, vô tận tự phù mạn thiên phi vũ, mỗi một đạo tự phù đều giống như chất chứa đạo uy, nhưng không có được trao cho đạo ý. Phảng phất, đạo ý do lĩnh hội người chính mình giao phó cho, do cảm giác của hắn đến giao phó. Kiếm. Diệp Phục Thiên tâm niệm vừa động, trong cảm giác, hắn đem cái này ngàn chữ chân ngôn xem là kiếm. Lập tức, hắn nhìn thấy phảng phất không còn là ngàn chữ chân ngôn, mà là hình kiếm chữ cổ. Nghi đạo kiếm hành chữ cổ vờn quanh với thiên, sắc bén đến cực điểm, trong nháy mắt phun ra nuốt vào ra đáng sợ kiếm ý, giống như một tòa đáng sợ ngập trời kiếm trận, lại như cùng đại đạo kiếm hà buông xuống, hướng phía ý chí của hắn dũng mãnh lao tới. Không tốt. Diệp Phục Thiên đột nhiên lòng sinh cảnh giác, sau một khắc, ngàn chữ kiếm đạo châm luôn buông xuống, trực tiếp chu hướng hắn xâm lấn trong tấm bia đá tinh thần ý chí lực lượng, trực tiếp đem vỡ nát. Thậm chí, phản phất trực tiếp phá vỡ bia đá, phóng tới trong đầu của hắn. Diệp Phục Thiên trong nháy mắt nhắm đôi mắt lại, muốn tránh thoát đi ra, nhưng này cố ý cảnh phản phất vẫn như cũ còn tại trong đầu quanh quẩn. Thân hình hắn lui nhanh, kêu lên một tiếng đau đớn, lại phun ra một ngụm máu dấu vết. Bên người đám người tất cả đều quá sợ hãi, Hạ Thanh Diên bọn người thân hình lấp lóe, đi vào trước người hắn, mở miệng hỏi: "Thế nào?" Không chỉ có là bọn hắn, trước tấm bia đá rất nhiều người đều nhìn về phía Diệp Phục Thiên bên này, lộ ra một vòng dị sắc. Trên thần sơn người đều có chút không hiểu, mặc dù vừa rồi trong nháy mắt không ít người bị đẩy lui, nhưng giống Diệp Phục Thiên phản ứng lớn như vậy người không có người thứ hai. Hắn phảng phất gặp phải trọng thương. Tình hình như vậy, tựa hồ cùng lúc trước hắn biểu hiện có chút không hợp. Không nên yếu ớt như vậy mới đúng. Bọn hắn cũng không biết, Diệp Phục Thiên chỗ phản ứng lớn như thế, là bởi vì hắn cảm giác được ý cảnh so những người khác càng cường liệt. Đây vốn là ưu thế của hắn, nhưng lại suýt nữa trọng thương hắn. Chương 1275, luận bàn. Diệp Phục Thiên ổn định thân hình, lắc đầu nói, không có gì. Ngẩng đầu, ánh mắt hướng phía trước bia đá kia nhìn lại, mặt này thiên tự châm ngôn địa, một khi giao phó đạo ý, hắn liền có thể ngưng tụ thành đạo chi châm ngôn, giống như đạo chi chữ cổ, giấu kiếm đạo vào trong đó. Trong nháy mắt đó, xa xa mạnh hơn ý chí lực của hắn. Nếu như có thể đem hoàn toàn lĩnh ngộ, như vậy liền có thể đem tự thân chi đạo giấu tại trong ngàn chữ châm ngôn, một khi phóng thích, phải chăng liền cũng có thể bộc phát ra bực này vượt xa bản thân hắn ý chí lực lượng. Lần này, là hắn chủ quan, muốn trực tiếp quan tưởng ra hoàn chỉnh ngàn chữ châm ngôn, nhưng lại không chịu đựng nổi cô ý cảnh kia. Xem ra, muốn chậm một chút. Nhấc chân lên đi về phía trước, chung quanh có không ít người đều tại. Tương Trạch tại trước người hắn, liếc mắt nhìn thoáng qua Diệp Phục Thiên bên này, sau đó rời về ánh mắt, nhìn xem bia đá to lớn kia nói khẽ, đây không phải nguyên nên có biểu hiện. Làm bây giờ Xích Long giới cực phụ nổi danh nhân vật, mới quật khởi tại Thiên Diệp Thành, vang danh thiên hạ, giết hắn Tương Hoàng giới niết bàn nhân vật. Khiến cho Tương Nam không thể không rời đi Xích Long giới trở lại Tương Hoàng giới cầu viện, để hắn vượt ngang vô tận khu vực tới đây muốn nhìn một chút, mà Diệp Phục Thiên trước đó biểu hiện mặc dù vẫn như cũ không cách nào nhìn ra thực lực của hắn, nhưng có thể cầm tới ma cầm, liền cũng là đã chứng minh can đảm khí phách. Hắn thấy, Diệp Phục Thiên hẳn là một vị cực kỳ khó chơi đối thủ. Mà vừa rồi một màn kia, thì là cùng trong dự đoán có chút chênh lệch. Diệp Phục Thiên nhìn thoáng qua phía sườn Tương Trạch, cười cười không có trả lời, mà là tiếp tục đi đến bia đá to lớn kia trước. Trong tấm bia đá chữ cổ thần bí khó lường, lại như chất chứa kỳ diệu quy luật. Diệp Phục Thiên tinh thần ý chí lại một lần nữa xâm lấn trong đó, bất quá lần này, hắn không có đi giao phó chữ cổ đạo ý, chỉ là nhìn xem vô tận tự phù này. Đây là đạo trận sao? Diệp Phục Thiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trên tấm bia đá này ngàn chữ châm ngôn, hẳn là nhân hoàng chỗ khác. Nhân hoàng nhân vật khắc xuống bia đá, dấu đạo tại trong tự phù. Phản phất mỗi một đạo tự phù đều có thể chất chứa cường đại đạo ý. Cái này tựa hồ cùng già Diệp kiếm có chỗ tương tự. Khác biệt chính là hắn đem ngưng tụ đạo chi chữ cổ, hội tụ thành đại đạo quy tắc vận chuyển, cực kỳ đáng sợ. Diệp Phục Thiên cảm giác ngàn chữ châm ngôn, hắn thử nghiệm ngưng giả Diệp kiếm, trong mệnh cung có giả Diệp kiếm ngưng tụ mà sinh, Diệp Phục Thiên cảm giác ý nghĩa, lông mày hơi nhíu xuống. Không đúng. Tự phù này dấu đạo, nhìn như bình thường, nhưng lại bất phàm, có chút cùng loại với Tam sư huynh cựu tự chân ngôn. Chỉ là, nhưng lại có khác biệt, mỗi một đạo chữ cổ đều giống như một đặc thù ấn ký, có thể dẫn động đạo ý. Nghĩ đến cái này, Diệp Phục Thiên không có đi cảm giác ngàn vạn tự phù chính thể, mà là cảm giác trong đó một tự phù. Ngàn chữ châm ngôn chính là nhân hoàng sáng tạo, nhân hoàng chi cảnh, chứng được đại đạo, đã tới siêu thoát. Đạo sinh thiên, sinh địa, sinh vạn vật. Một ý niệm có thể vận chuyển vạn vật chi đạo. Người cùng đạo hợp, sinh ra vô hạn sinh cơ, vô tận khả năng, cùng thiên địa bác to lớn, cùng nhật nguyệt cùng nó huy. Đã là nhân hoàng sáng tạo, ngàn chữ châm ngôn này nên chất chứa trong đó chân ý. Chính là bởi vì chất chứa vô tận khả năng, cho nên chữ cổ này có thể thích hợp hết thảy đạo pháp. Diệp Phục Thiên hoàn toàn tiến nhập bản thân trong cảm ngộ, quên ngoại giới hết thảy, đắm chìm ở trong thiên tự châm ngôn thạch địa kia. Cùng lúc đó, tại trước tấm bia đá, tất cả nhân vật đứng đầu đều tại cảm ngộ tu hành. Mỗi người đều có không giống nhau cảm ngộ. Đào Hoa Yến phía dưới, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía bên kia. Trên thần sơn, đồng dạng có rất nhiều ánh mắt. Một canh giờ quá ngắn ngủi, nhất là đối với cảm ngộ ngàn chữ châm ngôn, khó mà ngộ nó ra lông. Nhân hoàng sáng tạo đồ vật, tất cả đều là thông đại đạo, chỗ nào có thể tùy tiện liền có thể lĩnh ngộ mà thành, dù cho là niết bàn cảnh nhân vật cũng làm không được. Bất quá, người trên Đào Hoa Yến đều là nhân vật đứng đầu nhất, cho dù không thể lĩnh ngộ trong đó chân ý, nhưng cũng có thể ngộ ra không ít. Cũng không biết ai có thể đối với thiên tự châm ngôn thạch bia lĩnh ngộ nhiều nhất. Đến Đào Hoa Thiếp người, tự nhiên có thụ chú mục. Lạc Quang, Khương Thái A cùng Vũ Sư Phi là trong Xích Long Thành ta trong đời này kiệt xuất nhất nhân vật, không biết lần này trên Đào Hoa Yến, bọn hắn có thể có gì biểu hiện. Trên thần sơn một nơi, có một vị lão giả nhìn ra xa bia đá bên kia. Chỉ gặp Lạc Quang thân thể phía trước, xuất hiện một đạo đáng sợ hỏa chi ấn ký, phóng xuất ra lộng lây đến cực điểm ánh sáng. Một chỗ khác phương hướng thì là có một cỗ cực mạnh kiếm đạo khí tức, là Bùi Mân. Trung quanh thân thể hắn giống như là ngưng tụ ra hình kiếm chữ cổ, giống như là kiếm chi ấn ký, vào trong hư không phát ra bén nhọn gào thét thanh âm, trung quanh có đáng sợ kiếm đạo chi ý cùng cộng hưởng theo. Bùi Mân thậm chí khống chế kiếm đạo ấn ký tại trung quanh thân thể hắn lưu động, tựa hồ muốn mô phỏng trong ngàn chữ châm ngôn đại đạo quy luật. Hình khai trước người thì là xuất hiện một đạo đáng sợ quang hoàn, đại đạo chi ý dung nhập trong đó, bá đạo đến cực điểm, đạo quang hoàn kia giống như là tràn ngập lực lượng hủy diệt. Mỗi một người đều tại thử nghiệm dùng cố gắng của mình đi cảm ngộ, tu hành. Bọn họ cũng đều biết không có khả năng tại trong thời gian ngắn ngủi này triệt để cảm ngộ ngàn chữ châm ngôn, nhưng chỉ cần có thể cảm ngộ nhiều nhất, đem nắm bắt tới tay, sau khi trở về liền có thể từ từ tu hành lĩnh ngộ, đây chính là tương đương với một nhân hoàng cấp chiến đấu thần thông. Mà lại, là có thể phụ tá bất luận cái gì đạo pháp chi năng, uy lực cực mạnh. Xích Thương rất hài lòng ngồi ở kia, một thân một mình uống rượu, trước tấm bia đá rất nhiều thân ảnh, có người đứng đấy, có người ngồi trên mặt đất, chung quanh thân thể ngưng tụ đạo ý càng ngày càng cường đại. Theo thời gian trôi qua, lại có đại đạo chi ý ở giữa thiên địa lưu động, gào thét không thôi. Hắn khẽ thưởng thức một ngụm rượu, con mắt nhìn một chút trước đó đạt được ma cầm Diệp Phục Tiên, chỉ gặp Diệp Phục Tiên trên người động tĩnh nhỏ nhất, hoặc là nói, căn bản không có động tĩnh. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, gia hỏa này lại cảm lộ sao? Hẳn là, hắn đối với ngàn chữ châm ngôn này một chút hứng thú đều không có. Diệp Phục Tiên bên người Hạ Thanh Liên, Diệp Vô Trần bọn người, chung quanh thân thể đều ngưng tụ ra khác biệt đại đạo chi ý, hiển nhiên cũng đều tại cảm ngộ. Ánh mắt rời, hắn vừa nhìn về phía Vũ Sư Phi, trong đôi mắt lộ ra một vẻ ôn nhu chi ý. Trong lúc vô tình, một canh giờ liền đi qua, Xích Thương lại cười nói, "Chư vị, đã đến đến giờ." Trước tấm bia đá đám người tựa hồ còn đắm chìm ở trong đó, nghe được Xích Thương thanh âm mới chậm rãi rời khỏi tu hành trạng thái. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, thiên tự châm ngôn thạch bia bay khỏi mảnh không gian này, đám người lúc này mới không thôi đi trở về đến chính mình trước đó vị trí. Phản phất hết thể lại trở về đến lúc bắt đầu trạng thái. Có ai đối với thiên tự châm ngôn thạch bia cảm thấy hứng thú, có thể luận bàn một phen, bất quá, chỉ nhìn đối với thiên tự châm ngôn thạch bia cảm ngộ, cho nên đây chỉ là đơn giản luận bàn, mà không phải chiến đấu chân chính, chỉ có thể đem đơn giản đạo ý lấy thiên tự châm ngôn thạch bia phóng thích công kích, mà lại, nếu như là chấn ngã chi thánh đối mặt chứng đạo chi thánh, cần chính mình chủ động khống chế đạo ý cường đại yếu, áp chế ở chứng đạo chi thánh cấp độ. Xích Thương mở miệng nói, chỉ có như vậy mới có thể chân chính kiểm tra đo lường ra chư vị đối với ngàn chữ châm ngôn lĩnh ngộ ở đâu một cấp bậc. Đám người trầm mặc, ánh mắt nhìn chung quanh những người khác. Xích Thương nhìn thấy một màn này cười cười nói, người ở chỗ này đều có thể thử một lần. Hắn dĩ nhiên là chỉ đám người mang đến người đồng hành, bọn hắn cũng không thu đến Đào Hoa Thiếp. Bất quá, Đào Hoa Thiếp đưa đều là kiệt xuất nhất nhân vật, cơ bản sẽ không xuất hiện những người khác càng xuất chúng tình huống. Cuối cùng thắng được thiên tự châm ngôn thạch bia người, nhất định là đạt được Đào Hoa Thiếp người. Khiến người khác đi ra luật bản, cũng chỉ là tăng thêm mấy phần niềm vui thú mà thôi. Dù sao Đào Hoa Yến bản thân cũng chỉ là một trận yến hội mà thôi, không có nhiều như vậy cứng nhắc quy củ. Ở chỗ này, có thể nhìn thấy Xích Long giới thế hệ này kiệt xuất nhất nhân vật. Lúc này, chỉ gặp một bóng người cất bước đi ra, là từ hình khai sau lưng đi ra. Người này chính thức cái Thánh Vương đệ tử Hoa Dã, mặc dù không có lấy đến Đào Hoa Thiếp, nhưng những người tùy hành này, kỳ thực cũng là Xích Long giới thiên chi tiêu tử, chỉ là so sánh mấy vị nhân vật yêu nghiệt nhất này, thí dụ như hình khai, hắn mới có thể cam nguyện đứng ở phía sau. Giống Hạ Thanh Diên, Hoa Dã những nhân vật này, ai sẽ kém? Hoa Dã ánh mắt nhìn về phía Diệp Phục Thiên bên này, đến từ cổ hoàng thành hắn, rất muốn thử một chút Diệp Phục Thiên thực lực như thế nào. Lão sư hắn cái Thánh Vương, là Xích Long giới nhân vật đứng đầu, hắn tự nhiên cũng là cực kỳ kiêu ngạo tồn tại, có thể làm cho tâm hắn ăn vào người, liền chỉ có hình khai. Thỉnh giáo Diệp thành chủ lĩnh ngộ bao nhiêu? Hoa Dã mở miệng nói ra, lúc trước hắn một canh giờ lĩnh ngộ, có thể dùng tại một kích. Diệp Phục Thiên, hắn phải chăng có thể đỡ nổi một kích này? Thiên Diệp thành đám người ánh mắt nhìn về phía bên kia, Diệp Phục Thiên vừa định đi đến, đã thấy một bóng người vượt lên trước cất bước mà đi. Hắn một bộ áo trắng, tóc dài buộc ở đó, đầu đội mạo, cất bước hướng phía trước, nhìn về phía Hoa Dạ nói, ngươi cũng không có cầm tới Đào Hoa Thiếp, chỉ là hộ tống hình khai mà đến, trực tiếp liền thỉnh giáo cầm tới Đào Hoa Thiếp người, trước chứng minh ngươi có tư cách này. Hoa Dạ nhìn lướt qua người đi ra này, cũng không nhận ra. Tại Thiên Diệp Thành, ngoại trừ Diệp Phục Thiên cùng Dư Sinh danh khí cực lớn bên ngoài, Hạ Hoàng giới công chúa Hạ Thanh Diên cũng vì người chỗ biết rõ. Người nào? Hoa Dạ hỏi, trong ánh mắt giống như có vẻ hơi không thèm để ý. Hắn sư thừa cái Thánh Vương, ở trong cổ hoàng thành cũng là vô cùng có danh khí, thiên phú chắc tuyệt, Thiên Diệp Thành tùy ý đi ra một người, liền muốn tranh tài cùng hắn. Thiên Diệp Thành, Cố Đông Lưu. Thân ảnh áo trắng tiếp tục hướng phía trước, hai người tới trong yến hội ở giữa đất trống, đều không có dừng bước lại, vẫn tại đi hướng đối phương. Hoa Dạ từng bước một hướng phía trước, thần sắc lạnh nhạt, lúc trước hắn một canh giờ cảm ngộ, ngưng tụ ra ngàn chữ châm ngôn đạo pháp công kích, chỉ đủ hắn một lần công kích, vốn định muốn lưu cho Diệp Phục Tiên, thử một chút cái này Thiên Diệp Thành thành chủ mạnh bao nhiêu. Nhưng là, một vị Thiên Diệp Thành người vô danh đi tới, để hắn hơi có chút khó chịu. Bất quá, nếu Cố Đông Lưu muốn vì Diệp Phục Tiên tiếp nhận một kích này, liền đành phải đưa cho hắn. Hy vọng ngươi chịu được nổi. Hoa Dạ mở miệng nói ra, hắn hướng phía trước thời điểm, trên thân trong lúc đó thổi lên một cỗ cường đại không gian phong bạo. Trung quanh thân thể, từng đạo sáng chói không gian đạo ấn trôi nổi tại trước người, cánh tay của hắn có chút nâng lên, phảng phất lúc nào cũng có thể phát ra công kích. Cố Đông Lưu đồng dạng không có ngừng, tiếp tục dậm chân mà đi, xung quanh thân thể của hắn, trong lúc đó từng đạo chữ cổ ngưng tụ mà sinh, đại đạo chữ cổ, cùng thiên địa cộng minh, lại ẩn có mấy phần ngàn chữ châm ngôn chi ý, một màn này khiến cho không ít người lộ ra một vòng dị sắc. Cố Đông Lưu trên thân, còn có từng đạo hào quang thần thánh lập lòe, khiến cho đại đạo chi ý điên cuồng lưu động đến chữ cổ ở giữa, khí tức càng ngày càng mạnh. Chương 1276, công chúa chi chiến. Nương theo lấy thân thể hai người tiếp cận, một đạo cuồng bạo gió lốc diễn tấu trên người bọn hắn. Tại Hoa Dạ bên cạnh xuất hiện từng đạo ấn ký, mỗi một đạo ấn ký đều giống như ẩn chứa cực kỳ cường đại không gian phong bạo, lộ ra không gian tê liệt đạo ý. Từng đạo ấn ký kia trực tiếp thuận hắn thân thể lưu động, giáng lâm cánh tay hắn phía trên, trong khoảnh khắc, Hoa Dạ cánh tay nở rộ sáng chói đến cực điểm đại đạo quang huy, một cô đáng sợ đại đạo không gian gió lốc càn quét mà ra. Ngón tay hắn hướng phía trước một chỉ, phản phất đem ngưng tụ lực lượng hội tụ ở một chỉ ở giữa, trên thần sơn người chỉ gặp một đạo hủy diệt gió lốc chỉ tập sát mà ra, hư không phía trước đều như muốn xé rách phá hủy. Cố Đông Lưu, liền tại cơn gió lốc kia trung tâm chi địa. Cái này Thiên Diệp Thành đi ra thân ảnh, có thể hay không nhận nó một kích? Cố Đông Lưu trung quanh chữ cổ vần quanh, lấy thân thể của hắn làm trung tâm xoay tròn, cùng thiên địa đại đạo cộng minh, áo trắng bay phất phới, cảm nhận được trước mặt hủy diệt phong bạo, thần sắc hắn như thường, trực tiếp đi vào trong phong bạo, bàn tay hướng phía trước đập mà ra. Trong nháy mắt, bá đạo đến cực điểm thanh âm oanh minh vang vọng đất trời. Vòng xoáy một chỉ xé nát đại đạo chữ cổ, mỗi một cái chữ cổ đều giống như một đạo đại trường ấn, bị vỡ nát rơi đến, đầu ngón tay không ngừng hướng phía trước. Nhưng mà cái kia vờn quanh Cố Đông Lưu thân thể chữ cổ quang huy không ngừng buông xuống, tại trung quanh thân thể hắn nhấc lên một cô đáng sợ khí lưu, thiên địa đại đạo gào thét, chữ cổ hóa ấn, càng ngày càng mạnh. Veng, veng, veng. Hoa Dạ chỉ cảm thấy thừa nhận giống như mưa to gió lớn công kích, đầu ngón tay hắn giấu đạo, xé rách không gian, một đường hướng phía trước, khiến cho không gian đều xuất hiện một cỗ vòng xoáy, băng diệt đại đạo trưởng ấn. Nhưng mà đối phương trưởng ấn càng ngày càng mạnh, cho đến một loạt đại đạo chữ cổ đồng thời sắp xếp vây sát mà xuống, ngón tay của hắn đánh vào trên đó, chỉ cảm thấy chạm đến nguy nga đại đạo thần bích, không thể phá vỡ. Hoa Dạ nhìn thấy, đây là cuối cùng một đạo bình chướng, vờn quanh Cố Đông Lưu trùng quanh thân thể cổ tự ấn, đã hóa thành một thể, toàn bộ ngưng tụ tại trên đạo công kích này, chỉ cần phá vỡ, liền có thể đem hắn phá hủy. Cánh tay rung động xuống, Hoa Dạ cánh tay hơi co lại, sau đó lần nữa hướng phía trước, cái kia cổ tự ấn phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Cố Đông Lưu đồng dạng hướng phía trước cất bước, cùng thiên địa nhất thể, bàn tay hắn hướng phía trước đập mà ra, bát phương cộng minh, thiên địa cùng vang, chấn động đến Hoa Dạ mảng nhị phát run, huyết mạch trong người quay cuồng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cổ tự ấn chấn sát mà xuống, đánh vào Hoa Dạ trên cánh tay, răng rắc âm thanh thanh thúy truyền ra, thân thể của hắn bị trực tiếp đánh bay hướng phương xa, sau đó té ngã trên đất, phun ra một ngụm máu tươi. Trên thần sơn rất nhiều người lộ ra một vòng dị sắc, một vị niết bàn cảnh lão giả mắt lộ ra dị sắc. Cái hoàng đệ tử vậy mà bại, tuy nói đây cũng không phải là hoàn chỉnh ý nghĩa giao phong, nhưng song phương chiến đấu cũng không có khả năng thật chỉ thuần túy vận dụng trước đó linh ngộ, có chút năng lực là vốn là có, thí dụ như đạo ý mạnh yếu. Những này đều là trực tiếp dung nhập trong công kích. Mấu chốt là, vị này Thiên Diệp Thành Cố Đông Lưu, trước đó cũng không có nhận biết, không có danh khí gì. Mà giờ khắc này nhìn trong yến hội hắn, trên thân thể đại đạo quang huy lưu động, trung quanh đạo ý giống như thụ trên người hắn khí tức ảnh hưởng, sinh ra cộng minh nào đó, hiển nhiên người này cũng không đơn giản. Cái này Thiên Diệp Thành, thật đúng là có chút ý tứ. Cố Đông Lưu cất bước đi trở về, giữa bọn họ chỉ là luận bàn mà thôi, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa đi tranh đoạt cái kia thiên tự châm ngôn thạch địa, đương nhiên sẽ không một mực dừng lại tại yến hội ở giữa. Hoa Dạ đứng dậy, hắn không nói gì, quay người đi trở về, bóng lưng hơi có vẻ có chút điều hiệu. Chính như hắn suy nghĩ như thế, hắn tại cái hoàng môn hạ tu hành, thanh danh không nhỏ, bây giờ trận chiến đầu tiên luận bàn, liền thua ở Thiên Diệp Thành người vô danh trong tay. Trận chiến này, cho dù là lão sư đều mặt mũi không ánh sáng đi. Xích Thương có chút hăng hái nhìn xem trận này tranh phong, mới lần thứ nhất luận bàn, liền có chút ngoài dự liệu. Sau đó luận bàn, nhất định sẽ phi thường đặc sắc đi. Đúng lúc này, một bóng người cất bước đi ra, từng bước một đi hướng trong yến hội ương. Không ít người lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới nàng lại nhanh như vậy đi ra. Người này, thình lình chính là lần này đạt được đào hoa thiếp ba vị nữ tử một trong. Tại trong giới vương cung tu hành thiên chi kiêu nữ thứ tử, hắn cùng Doãn Thiên Kiều hai người ở trong giới vương cung thường xuyên bị lấy ra so sánh với. Một vị là võ hoàng giới công chúa, một vị là thư hoàng chi nữ. Mà lại hai người sức công phạt đều là cực kỳ bá đạo, không chút nào giống như là nữ tử yếu đuối. Vị này thư hoàng công chúa, nàng sớm như vậy liền bắt đầu tranh sao? Chỉ là, nàng biết tìm ai luận bàn. Nàng từ trên thân lấy ra một phong ấn có hoa đào màu vàng thiếp, thình lình chính là đào hoa thiếp. Nàng là trực tiếp được mời đến đây người tham gia. Ta có thể thỉnh giáo Diệp thành chủ sao? Thư tử mở miệng nói ra, trước đó Hoa Dã muốn trực tiếp xin phép nghỉ Diệp Phục Thiên, Cố Đông Lưu xưng nó không có đào hoa thiếp, chặn đường phía trước, đánh bại Hoa Dã. Nhưng bây giờ, thư tử cùng Diệp Phục Thiên đều là đạt được đào hoa thiếp người. Diệp Phục Thiên hơi kinh ngạc nhìn thư tử một chút, hôm nay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này thư hoàng công chúa. Nàng hay là tại đào hoa thiếp đưa ra đằng sau, thông qua danh sách mới biết được thư tử người này. Bây giờ, cái này thư tử trực tiếp tìm chính mình luận bàn là ý gì? Thiên Diệp Thành, có nổi danh như vậy à? Thư hoàng được vinh dự lôi hoàng, tại Xích Long giới vực, trên lôi đỉnh chi đạo tạo nghệ, nên tính là đạt đến cực hạn đi. Trên thần sơn có người mở miệng nói ra. Ừm, lấy công phạt chi thuật bá đạo làm tên, nghe nói vị công chúa này, hoàn mỹ kế thừa thư hoàng thiên phú, mặc dù nhìn như mềm mại, nhưng chiến đấu thời điểm thế nhưng là một chút nghiêm túc. Có người cười nói. Chỉ là, cái này thư tử vì sao muốn khiêu chiến Diệp Phục Tiên? Nghe nói năm đó vị công chúa này vừa tiến vào giới vương cung thời điểm, tâm cao khí ngạo, bị hình khai dạy dỗ mấy lần, về sau liền trung thực không ít, dốc lòng tu hành, tính tình hỏa bạo cũng thu liễm chút, sẽ còn thỉnh giáo hình khai tu hành. Có đối với giới vương cung hiểu rõ người khẽ cười nói. Trên thần sơn người đều lộ ra một vòng ý vị thâm trường một trong, nguyên lai là đánh ra tới tình cảm. Những này xuất thân cao quý công chúa cấp nhân vật, đều là lòng dạ cực cao, loại người bình thường căn bản sẽ không để vào mắt, các nàng bản thân tu vi cường đại, thiên phú chắc tuyệt, có thể làm cho các nàng công nhận, đại khái chỉ có càng mạnh người. Một chút so thư tử nhập giới vương cung tu hành thời gian dài hơn người thì là không có cảm thấy kỳ quái, đoạn lịch sử này, bọn hắn hiển nhiên là rõ ràng. Bùi Mân cười, cái này thư tử trực tiếp tuyển Diệp Phục Thiên khiêu chiến, sợ là thua thiệt khả năng có thể lớn. Tuy nói Diệp Phục Thiên đến bây giờ còn không có chân chính trên ý nghĩa xuất thủ qua, nhưng rất nhiều người đối với hắn vẫn ôm rất cao mong đợi. Diệp Phục Thiên muốn đi ra, nhưng mà lại gặp lúc này, lại có một người tại lúc trước hắn đi ra ngoài, nhìn về phía thư tử nói, "Ta và ngươi chiến." Thư tử ánh mắt nhìn về phía người đi ra kia, khẽ nhíu chân mày. Người ta muốn thỉnh giáo là Diệp thành chủ. Thư tử thanh âm đạm mạc, người đi ra kia là Hạ Thanh Diên. Trung quanh đám người thì là lộ ra một vòng thú vị thần sắc, thư tử khiêu chiến Diệp Phục Thiên, Hạ Thanh Diên đi ra. Mặc dù thư tử vẫn như cũ cường điệu hắn muốn chiến người là Diệp Phục Thiên, nhưng hai người này, tựa hồ từ về mặt thân phận mà nói càng thích hợp luật bàn. Thư hoàng chi nữ, Hạ hoàng chi nữ, hai đại nhân hoàng giới công chúa nhân vật. Hạ Thanh Diên tại Thiên Diệp thành xuất thủ cũng không nhiều, bởi vì dư sinh cùng Diệp Phục Thiên thanh danh quá thịnh, đến mức vị này Hạ hoàng công chúa đều không có biểu hiện gì cơ hội. Cho đến Hạ Thanh Diên dẫn người trực tiếp cầm xuống chín đại bộ tộc, Xích Long giới nhân tài nhìn thấy vị công chúa này thủ đoạn chi quả quyết. Hắn không hiểu thương hương tiếc ngọc, sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Hạ Thanh Diên lạnh như băng nói. Diệp Phục Thiên mặt sầm lại, có ý tứ gì a? Thư tử thì là cao mày, gặp Hạ Thanh Diên không chút khách khí đến gần, nàng cũng không có lại kiên trì, nhưng chung quanh thân thể lại phóng xuất ra kinh khủng khí lưu. Thanh âm vang minh ở giữa thiên địa nổ vang, diệu lôi đỉnh màu tím quang huy phảng phất ở khắp mọi nơi, muốn bao phủ vùng hư không này. Tại thư tử chung quanh thân thể, từng đạo lôi đỉnh đạo ấn xuất hiện, trong đó giống như ẩn chứa cực đáng sợ lực lượng hủy diệt, giữa thiên địa xuất hiện vô tận lôi đỉnh quang huy, hóa thành từng đạo thiểm điện, đạo ý trực tiếp tiến vào trong đạo ấn kia. Những đạo ấn này là hắn linh hội ngàn chữ châm ngôn sở ngộ, đem tự thân chi đạo dung nhập vào trong đạo ấn. Giữa yến hội thiên địa cũng thay đổi, giống như là muốn bị đáng sợ lôi quang bao phủ, tràn ngập lực lượng hủy diệt. Hạ Thanh Diên chung quanh thân thể đồng dạng thổi lên đáng sợ phong bạo, kiếp kiếm phong bạo. Lấy nàng thân thể làm trung tâm, thì là xuất hiện từng đạo kiếp kiếm ấn. Mỗi một đạo kiếp kiếm ấn đều giống như một đạo tự phủ, bên trên khắc chữ kiếp, những này kiếp kiếm ấn giống như là một cái chính thể, không ngừng vờn quanh Hạ Thanh Diên thân thể du tẩu lưu động. Veng két. Một đạo màu tím chi quang nở rộ, tiếng sấm chấn động ở giữa thiên địa, trên trời cao trong lúc đó xuất hiện từng đạo thiểm điện chi quang từ hư không đánh xuống, có một đạo lôi đỉnh đạo ấn bộc phát, hướng phía Hạ Thanh Diên tập sát mà ra. Từng đầu tráng kiện hủy diệt lôi đỉnh muốn trực tiếp đem Hạ Thanh Diên phá hủy. Bá đạo đến cực điểm. Hạ Thanh Diên thân thể không có lui, tại trong hủy diệt lôi quang kia, nàng bước chân hướng phía trước nhất mạch, từng sợi kiếp kiếm ấn gào thét mà ra, dẫn động đáng sợ kiếp kiếm ý buông xuống, xuất hiện vô tận kiếp quang. Hủy diệt lôi đỉnh cùng kiếp kiếm đụng vào nhau, hai đạo hủy diệt công kích dây dưa, vùng hư không kia đều như muốn vỡ nát. Lôi đỉnh đạo ấn cùng kiếp kiếm ấn uy lực đúng là lực lượng ngang nhau. Thư tử váy dài phiêu động, một đầu tóc dài đen nhánh cuồng loạn bay múa, nàng hư không cất bước, lại là một đạo lôi đỉnh đạo ấn tập sát mà ra, nhanh như thiểm điện, dẫn vô tận hủy diệt lôi quang thẳng hướng Hạ Thanh Diên một chỗ khác phương vị. Hạ Thanh Diên ngón tay hướng phía trước, lại có một đạo kiếp kiếm ấn đánh ra, cản lại cái kia đạo lôi đỉnh đạo ấn công kích. Sau đó, đám người chỉ gặp thư tử cùng Hạ Thanh Diên chung quanh thân thể ngưng tụ mà thành đạo ấn không ngừng gào thét mà ra, hướng phía đối phương mà đi. Trong lúc nhất thời, giữa yến hội vùng thế giới kia giống như là muốn bị hủy diệt lực lượng triệt để xé rách phá hủy, đại địa đều bị xé nứt ra, trên trời cao càng là giống như tận thế đồng dạng. Trên đào hoa yến các cường giả nhao nhao phóng thích lực lượng chống cự cố công kích cuồng bạo kia, chỉ là dư ba nở rộ, liền để bọn hắn cảm nhận được đáng sợ khí tức hủy diệt. Thư tử tại trong lôi quang hủy diệt cất bước, giống như lôi đỉnh thần nữ, bá đạo đến cực điểm. Nàng trong đồng tử đều là sấm sét màu tím, nhìn như nhu nhược thân thể lúc này tắm rửa lấy vô tận lôi đỉnh chi quang, nàng mười ngón duỗi ra, quấn quanh lôi đỉnh màu tím. Một đạo càng thêm đáng sợ lực lượng hủy diệt nở rộ, giờ khắc này, những cái kia tập sát mà ra lôi đỉnh đạo ấn phảng phất cùng nàng ý chí của mình, giữa thiên địa tất cả lực lượng lôi đỉnh lấy nàng thân thể làm trung tâm, thụ nàng thúc đẩy. Hạ Thanh Diên chỗ không gian, giống như là bị vô tận lôi đỉnh khóa chặt. Diệt. Thư tử trong miệng phun ra một chữ, nương theo lấy thanh âm rơi xuống, ngàn vạn lôi kiếp cùng hàng, hóa thành diệt thế quang mang. Chương 1277, cầu vấn kiếm đạo. Cái đó là. Đám người rung động nhìn về phía Hạ Thanh Diên nơi ở, ngàn vạn lôi quang màu tím phía dưới, Hạ Thanh Diên chỗ đứng lập địa phương giống như là hóa thành một đạo tử mang tinh trận, thương khung đại đạo lôi uy, tại trận này hội tụ, tựa như là một đạo cự hình hình trụ, từ trên trời giáng xuống, chất chứa không có gì sánh kịp lực hủy diệt. Cho dù là người đứng ở chỗ xa, đều có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ hủy diệt lôi uy dọa người kia, xé nát thiên địa hư không, hết thảy đều là diệt. Cái kia từng đạo lôi đình đạo ấn toàn bộ bị thôi động đến cực hạn, thậm chí có thể nói, đã không chỉ là lôi đình đạo ấn. Cái này thư tử thật đúng là hung ác, thật sự quyết tâm. Vị này cao quý công chúa, ra tay thế nhưng là cực kỳ quả quyết, một chút không lưu chỗ trống. Thần Sơn không ít người lộ ra một vòng dị sắc, thư tử cái này xuất thủ cố nhiên cường đại, nhưng kỳ thực đã coi như là vi phạm với Xích Thương Sở định luận bản quy tắc. Bất quá, đám người đều cũng minh bạch, tại trong loại chiến đấu này rất khó tránh cho, vẹn vẹn lấy vừa rồi lĩnh ngộ để chiến đấu, cuối cùng sẽ có tính chất hạn chế rất lớn, thật giao thủ, rất dễ dàng liền bị đánh phá tới. Mà lại từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, thư tử công kích vẫn như cũng là lấy ngàn chữ châm ngôn cảm ngộ làm cơ sở, trong tử mang lôi đỉnh quang trụ sáng chói tia, liền có toàn bộ lôi đỉnh đại đạo ấn ký, tất cả đều ở trong nháy mắt này ở giữa bộc phát phong thích. Chỉ bất quá, mượn bản thân hắn thần thông thuật pháp, bộc phát ra siêu cường công kích. Công kích như vậy, Hạ Thanh Diên có thể thừa nhận được sao? Vô số đạo ánh mắt rơi ở trên thân Hạ Thanh Diên, đạo hủy diệt chùm sáng kia giống như là trong nháy mắt liền có thể đưa nàng thôn vệ che hết đến, thân ảnh nhu nhược kia, phảng phất muốn ở trong tử mang tinh vẫn diệt. Nhưng mà, trên thần sơn nhân vật đứng đầu lại cũng không lo lắng. Hạ Thanh Diên thế nhưng là hạ hoàng giới công chúa, hạ hoàng chuẩn nó đi ra lịch luyện, một mình theo Diệp Phục Thiên bọn người ở tại bên ngoài, làm sao lại rất yếu? Tất nhiên có cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn, cho dù thật chịu không được một kích hủy diệt này, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Điểm ấy, rất nhiều đại nhân vật tự nhiên tin tưởng vị này hạ hoàng giới tiểu công chúa. Về phần thắng bại, nàng có thể hay không ngăn trở một kích này toàn thân trở ra, vậy liền khác nói. Chỉ gặp lúc này Hạ Thanh Diên trên thân thể có một đạo thần thánh quang huy hoàng ánh lập loè nở rộ, giống như nhân hoàng chi quang, sáng chói tràn ngập thánh khiết chi ý đại đạo liên hoa hư ảnh xuất hiện tại nàng dưới chân, đưa nàng cả người bao khỏa vào trong đó. Giờ khắc này Hạ Thanh Diên không gì sánh được lộng lẫy chói mắt, giống như thần nữ đồng dạng. Tại trong quang huy chói mắt kia, rất nhiều người cảm giác trở nên thất thần, đánh giá trong chiến trường hai người, thời gian đều giống như đứng im. Thư tử nàng càng giống là hủy diệt thần nữ, cao quý bá đạo, bàn tay lôi đỉnh. Hạ Thanh Diên thì là càng thêm thần thánh xuất trần, phảng phất không giống đến từ nhân gian, mà là thiên thượng tiên. Sáng chói hoa sen chi ý nở rộ, lập tức Hạ Thanh Diên trên thân thể không ngưng tụ mà thành kiếp kiếm ấn trong lúc đó sinh ra, càng ngày càng nhiều. Đạo sinh nhất, sinh nhị, sinh vạn vật. Thư tử mượn tự thân lúc đầu năng lực, Hạ Thanh Diên cũng giống vậy. Nhưng cùng thư tử tương tự, nàng cũng không có hoàn toàn thoát ly linh ngộ, vẫn như cũng là lấy ngưng tụ mà thành kiếp kiếm ấn làm cơ sở, làm cho càng ngày càng nhiều. Từng đạo kiếp kiếm ấn giống như là cũng hóa thành hoa sen đồ án, tại trên đỉnh đầu nàng không nở rộ, đại đạo chi ý lưu động, hướng phía đạo hủy diệt lôi đỉnh quang trụ từ trên trời giáng xuống kia mà đi. Hoa sen nở rộ kia che khuất bầu trời, đưa nàng thân thể ngăn tại phía dưới, cực kỳ đẹp, làm cho người hoa mắt thần mê. Không nói đến trận chiến đấu này mạnh yếu, chí ít cũng là cảnh đẹp ý vui. Oanh! Kinh khủng lôi đỉnh quang trụ buông xuống, trong nháy mắt phảng phất giống như diệt thế, thiên địa lờ mờ, vô tận lôi đỉnh từ thương khung vương vãi xuống, giống như đem trọn tòa thần sơn đều bao phủ ở bên trong, ở khắp mọi nơi lôi điện màu tím chém giết mà xuống, trên thần sơn đám người đều phóng xuất ra lực lượng ngăn cản. Phía dưới quan chiến đám người đều thật sâu cảm nhận được nguồn lực lượng hủy diệt kia có bao nhiêu đáng sợ. Một vị niết bàn nhân vật đưa tay duỗi ra, lập tức trên thần sơn rất nhiều nơi xuất hiện một màn ánh sáng, đem công kích ngăn cách, duy chỉ có không có cách ly chiến trường bên kia. Trứng mắt chùm sáng phía dưới, rất nhiều người nhưng như cũng mở to hai mắt nhìn về phía chiến trường bên kia. Dạng này hủy diệt công kích sẽ tạo thành cỡ nào lực phá hoại? Chỉ gặp Hạ Thanh Diên nơi ở, hoa sen thần thánh sáng chói kia vẫn như cũ nở rộ ở đó, do kiếp kiếm đạo uy ngưng tụ mà sinh, mặc dù sinh ra vô số vết rách, nhưng như cũng không có phá toái, càng đáng sợ chính là, giờ phút này những kiếp kiếm kia còn tại hội tụ mà sinh. Hủy diệt đạo ý hướng phía trên không lưu động mà đi. Hạ Thanh Diên quần áo trên người theo gió cuồng loạn bay múa, tóc dài bay lên, khí khai anh hùng hừng hực. Nàng ngửa đầu nhìn trời, hoa sen màn sáng vẫn như cũ sáng chói. Giơ tay lên, ngón tay nàng hướng phía hư không một chỉ. Đi. Một thanh âm rơi xuống, hoa sen nở rộ, tiếp kiếm ấn không ngừng sinh ra, phảng phất thật muốn hóa thành ngàn chữ châm ngôn, hướng phía thư tử nuốt hết mà đi. Thấy cảnh này, thư tử sắc mặt hơi có chút thay đổi. Công kích như vậy, vậy mà chưa bắt lại nàng sao? Nàng hủy diệt lôi đình đạo ấn, kỳ thực đã hao hết. Vâng. Từng đạo tráng kiện tử tiêu thần lôi từ trên trời giáng xuống, đánh phía đánh tới kiếp kiếm, đem phá hủy, nhưng nàng thân thể đồng dạng bị chấn động tới phương xa, không ngừng lùi lại. Hạ Thanh Diên bước chân phóng ra, còn muốn tái chiến, đã thấy Xích Thương cười nói, hai vị công chúa có thể. Nghe được Xích Thương thanh âm, Hạ Thanh Diên bước chân mới dừng lại, trên người hủy diệt kiếp kiếm chi uy dần dần dập tắt. Tiếng oanh minh vẫn như cũ, thư tử chung quanh thân thể lôi đỉnh màu tím vẫn như cũ long lánh, lộ ra cực mạnh lực lượng hủy diệt, nàng ánh mắt nhìn về phía Hạ Thanh Diên, lôi đỉnh cũng đang dần dần tiêu tán, trên trời cao thiểm điện chi quang càng ngày càng ít, cho đến hoàn toàn biến mất. Không gian lại trở nên yên lặng lại, hết thảy đều đình chỉ. Thắng bại đã phân, hai vị công chúa không cần tái chiến, nếu là có cơ hội, về sau có thể lẫn nhau luận bàn chứng đạo. Xích Thương vừa cười vừa nói, tái chiến tiếp, hai người liền muốn chiến ra chân hỏa. Hạ Thanh Diên cùng Thư Tử vẫn như cũ nhìn về phía đối phương, thắng bại hoàn toàn chính xác đã phân ra. Trên thần sơn người đều nhìn về phía hai người tịnh lệ thân ảnh, Thư Tử một kích kia là diệt, hủy diệt hết thảy. Hạ Thanh Diên đạo tắc là sinh. Diệt cuối cùng có nghèo lúc, sinh, sinh sôi không ngừng, không có cùng cử. Thư Tử một kích chưa bắt lại Hạ Thanh Diên, kỳ thực cũng đã là nàng bại. Thư Hoàng chi nữ, Thu Đào Hoa thiếp mời đến đây dự tiệc, muốn khiêu chiến Thiên Diệp Thành thành chủ Diệp Phúc Tiên, mà ở này trước đó, lại trước bại vào Hạ Thanh Diên trong tay. Cứ như vậy, tự nhiên cũng không có tất yếu cùng Diệp Phúc Tiên chiến. Ngàn chữ châm ngôn chi tranh, Thư Tử sớm bị loại. Từ đây, Xích Long giới trong thế hệ này, có vị thứ tư thiên chi kiều nữ. Hạ Thanh Diên trong trận chiến này, mặc dù cũng không có chân chính trên ý nghĩa cùng Thư Tử bông ra để chiến đấu, nhưng cũng coi là đã chứng minh chính mình có được cùng Thư Tử giao phong thực lực, tự nhiên không kém hơn nàng. Hôm nay Xích Long giới có 3 vị nữ tử được mời đến đây, Vũ tộc thánh nữ Vũ Sư Phi, Võ hoàng công chúa Doãn Thiên Tiểu, Thư hoàng chi nữ Thư Tử. Bây giờ, Hạ hoàng giới công chúa Hạ Thanh Diên cũng có thể cùng các nàng ba người đánh đồng. Hai người riêng phần mình trở lại vị trí của mình, hai trận quyết đấu, phe thắng lợi lại đều là Thiên Diệp Thành. Đây cũng là làm cho người cảm khái, tương lai cái này Thiên Diệp Thành, sợ là sẽ phải khiêu chiến cổ hoàng thành có địa vị, Xích Long thành bên ngoài đệ nhất thành. Hình Cửu đã 2 lần lọt vào dư sinh trấn áp, đều có sinh ra tâm ma, cái hoàng đệ tử vừa rồi bại bởi Cố Đông Lưu. Mà Thiên Diệp Thành bên này, còn có Diệp Phục Thiên, Hạ Thanh Diên nhân vật như vậy, Hình Khai nếu là có thể áp chế Diệp Phục Thiên còn tốt, nếu là áp chế không nổi, đời này liền sẽ triệt để bị Thiên Diệp Thành nghiền ép. Lời như vậy, đợi đến Diệp Phục Thiên cùng dư sinh trưởng thành, liền sẽ trực tiếp uy hiếp được cổ hoàng thành địa vị. Ngay tại đám người suy tư thời điểm, lại có một bóng người từ Thiên Diệp Thành trong đám người đi ra, khiến cho đám người lộ ra một vòng thần sắc cổ quái. Liên tiếp 3 trận chiến đều là Thiên Diệp Thành xuất chiến. Bất quá lần này, là Thiên Diệp Thành nhân chủ động đi ra, mà không phải bị khiêu chiến. Là trong Xích Hà chi chiến phá cảnh nhập thánh thanh niên. Đám người nhìn về phía người đi ra kia, chính là Diệp Vô Trần. Trên thần sơn đại nhân vật nhìn về phía hắn, không quen biết. Cái này Thiên Diệp Thành sẽ không còn có cấp độ yêu nghiệt nhân vật a. Người này, tựa hồ là một vị kiếm tu. Những người biết Xích Hà chi chiến kia thì là thầm nghĩ trong lòng, lúc trước Diệp Vô Trần ở trong Xích Hà chi chiến thậm chí bị Tương Nam đánh cho bị thương, bây giờ đột phá thánh đạo chi cảnh đã xem như thoát thai hoàn cốt. Nhưng là, tại trường hợp như vậy, hắn đi tới tranh, sợ là vẫn như cũ có vẻ hơi không biết tự lượng sức mình. Người nơi này đều là những người nào? Đào Hoa Yến, được vinh dự Xích Long giới thứ nhất yến, so Xích Hà chi chiến phân lượng còn cao hơn. Diệp Vô Trần từng bước một hướng phía trước mà đi, hắn đi tới giữa yến hội chi địa, ánh mắt nhìn về phía một chỗ phương hướng. Ta tu hành kiếm đạo, có thể hay không thỉnh giáo các hạ kiếm? Diệp Vô Trần mở miệng nói ra, hắn đoán hướng người chính là trên giới vương bảng tồn tại, Bùi Mân. Bùi Mân, hắn đến từ Kiếm Hoàng cung. Diệp Vô Trần tìm hắn thí luyện, sợ là căn bản không phải vì cầu thắng, mà là vì muốn lãnh hội Bùi Mân kiếm đạo. Hắn nếu là vì cầu thắng, tìm Bùi Mân mà nói, đó là nhiều ngu xuẩn. Không nói đến Bùi Mân danh khí to lớn, tu vi của hắn cũng là chân ngã chi thánh. Cho dù áp chế đạo uy, lấy đối với kiếm đạo cảm giác ngộ, cũng tất nhiên hơn xa Diệp Vô Trần. Bùi Mân nghe được Diệp Vô Trần lời nói tự nhiên minh bạch ý nghĩa, tại trường hợp như vậy khiêu chiến hắn cầu kiếm đạo, xem ra là cái người thích kiếm. Nếu như không phải hôm nay, Diệp Vô Trần tại trong ngày thường tùy ý ngăn lại hắn cầu kiếm đạo, liền quá thất lễ, hắn cũng sẽ không khách khí. Được. Bùi Mân khẽ gật đầu, hướng phía trước đi đến. Hắn đi vào Diệp Vô Trần đối diện cách đó không xa dừng lại, an tĩnh đứng tại đó. Diệp Vô Trần nhìn thấy Bùi Mân, giờ khắc này hắn giống như là sinh ra một cô ảo giác, phản phất Bùi Mân tùy ý đứng tại đó, liền giống như một tòa không thể vượt qua kiếm phong. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, giống như Bùi Mân bản thân chính là một thanh Lăng Thiên chi kiếm. Thánh đạo người tu hành đã là siêu thoát phàm tục, khí chất cũng đem thủy biến, cùng tu hành chi đạo phù hợp, một khi cố ý hiện lộ khí chất của mình, trong nháy mắt liền có thể khiến người khác bản thân cảm nhận được. Bùi Mân không thể nghi ngờ đã là như thế. Hắn giống như là đã cùng kiếm đạo phù hợp với nhau, tìm tới chân ngã, đối với mình kiếm đạo cực kỳ thấu hiểu. Đứng tại đó, hắn chính là một thanh kiếm, lúc nào cũng có thể ra khỏi vỏ. Chứng đạo chi thánh cùng chân ngã chi thánh tuy chỉ là một cảnh khoảng cách, nhưng kỳ thực chênh lệch là phi thường lớn, đến thánh cảnh cấp độ, bất kỳ cái gì một cảnh đều là một đạo hưởng câu. Chương 1278, chờ mong. Diệp Vô Trần đứng tại đó không có ra sách, cảm thụ được Bùi Mân trên người kỳ diệu ý cảnh. Trận chiến này hắn tìm tới Bùi Mân luận bàn, hoàn toàn chính xác không có nghĩ qua thắng bại. Chỉ là thuần túy muốn lĩnh giáo trên giới vương bảng thánh đạo kiếm tu, từ đó ma luyện một phen kiếm của mình. Hắn vào thánh cảnh đằng sau, cũng không phải là cũng mang ý nghĩa đạt tới điểm cuối cùng. Kiếm đạo tu hành, vô bờ bến. bây giờ nhìn thấy cực phụ nổi danh giới Vương cung kiếm tu, tự nhiên không bỏ sót luận bàn cơ hội. Xin chỉ giáo. Diệp Vô Trần đi kiếm lễ. Xin mời. Bùi Mân đáp lễ, hắn thoại âm rơi xuống một sát na kia, Diệp Vô Trần liền sinh ra một cô ảo giác, mảnh không gian này, kiếm ở khắp mọi nơi. Giữa thiên địa lưu động khí tức, phảng phất tất cả đều muốn hóa thành Bùi Mân kiếm, chỉ cần ý niệm của hắn khẽ động, liền có thể thành kiếm. Mà chính hắn bản thân thì giống như là một tòa kiếm phong, vạn kiếm chí nguyên. Diệp Vô Trần trên thân kiếm ý gào thét, tại trước người hắn xuất hiện từng đạo kiếm ấn. Mỗi một đạo kiếm ấn đều giống như ý chí của hắn ngưng tụ kiếm đạo mà sinh, từ đó phun ra nuốt vào ra cực kỳ mạnh mẽ kiếm đạo khí lưu, mênh mông không gian vô tận kiếm ý sinh ra, lưu động đến trong kiếm ý, khiến cho lấy Diệp Vô Trần thân thể làm trung tâm, xuất hiện một cỗ kiếm đạo khí lưu. Kiếm chi ấn ký không ngừng tăng nhiều, khiến cho Diệp Vô Trần chung quanh thân thể kiếm ý cực kỳ đáng sợ, có phá toái đại đạo chi ý. Nhìn thấy Diệp Vô Trần ngưng kiếm ấn, Bùi Mân vẫn như cũ lộ ra rất bình tĩnh, ý niệm của hắn khẽ động, trong chốc lát tại chung quanh thân thể hắn xuất hiện vô số hình kiếm ấn ký. Bất quá, đó tựa hồ chỉ là đơn giản nhất kiếm ấn, chỉ là kiếm ý ngưng tụ mà sinh. Uy lực của nó so với Diệp Vô Trần ngưng tụ ra kiếm ấn kém xa tích tắc, nếu không, hắn cũng không có khả năng tại trong vòng một canh giờ ngưng tụ ra nhiều như vậy kiếm ấn. Ta quan ngàn chữ châm luôn có hai loại khác biệt cảm ngộ, một loại cùng các ngươi mở dạng, một loại khác thì là giờ phút này ngươi nhìn thấy, cùng ta tu hành phù hợp với nhau. Bùi Mân nhìn xem Diệp Vô Trần mở miệng nói, kiếm của ngươi nếu là có thể phá vỡ kiếm của ta, liền coi như là ngươi thắng. Diệp Vô Trần không nói gì thêm, thân thể của hắn trong lúc đó hướng phía trước dậm chân mà ra, trong nháy mắt, phản phất hóa thành hình kiếm thân ảnh, ngón tay hướng phía trước, lập tức rất nhiều kiếm ấn dung nhập trong một chỉ này. Trong khoảnh khắc, kiếm đạo oanh minh, thẳng tiến không lùi. Thiên địa giống như là muốn bị kiếm đạo phá toái xé mở, một đạo đáng sợ vết kiếm sẽ qua, Diệp Vô Trần thân thể thẳng tắp hướng phía Bùi Mân mà đi, thiên địa đại đạo kiếm ý điên cuồng lưu động mà tới, tất cả đều dung nhập nó thân, hóa thành phá toái một kiếm. Kiếm này sinh, phá toái đại đạo. Trên thần sơn, vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú vùng không gian kia, Diệp Vô Trần như muốn tất kỳ công tại một kiếm. Một kiếm, đoạn thắng bại. Hắn muốn nhìn đến Bùi Mân kiếm. Bùi Mân vẫn như cũ đứng tại đó, trên thân trường bảo phần phật, phát ra bén nhọn tiếng vang chói tai, đồng tử của hắn bắn ra một đạo đáng sợ kiếm mang, ý niệm bao phủ thiên địa. Hắn không hề động, nhưng kiếm đã xuất. Thánh đạo chi cảnh, ý cùng đạo hợp. Nhất niệm, sinh đạo. Có thể tự thành kiếm. Bùi Mân bước chân nâng lên, hướng phía trước một bước, vờn quanh tại chúng quanh thân thể nghìn đạo kiếm ấn hóa thành đáng sợ kiếm đạo khí lưu, quét sạch mà ra, tựa như là từng đạo hoa mỹ lưu quang, tuôn hướng Diệp Vô Trần. Một màn này, có chút giống là trong thiên tự thạch bia châm luôn công kích. Bất quá, lại hiển nhiên lại không giống với, Bùi Mân không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy cảm ngộ đến ngàn chữ châm luôn chi huyền ảo. Nhưng là, lại ẩn có ý cảnh như thế kia. Kiếm đến, trong nháy mắt cùng Diệp Vô Trần kiếm đụng vào nhau. Diệp Vô Trần kiếm thẳng tiến không lùi, phá toái hư không, lưu động mà tới kiếm trực tiếp phá toái, giống như là căn bản ngăn không được Diệp Vô Trần tiến lên đường. Nhưng này lưu động hướng kiếm của hắn lại càng ngày càng nhiều, giống như là vô cùng vô tận. Âm thanh sắc nhọn chói tai không ngừng, hết thảy kỳ thực đều là trong phút chốc phát sinh. Phá toái chi kiếm thế như trẻ tre, giống như là có thể một cái chớp mắt đem tất cả kiếm đạo khí lưu đều xuyên thấu. Nhưng này từng đạo cuốn tới kiếm đạo khí lưu kỳ thực cũng ảnh hưởng tới Diệp Vô Trần kiếm thế, những kiếm lưu động kia không chỉ có không có suy yếu, ngược lại kiếm thế càng ngày càng mạnh. Bùi Mân đồng tử phóng xuất ra chói mắt kiếm quang, hắn tinh thần ý chí dung nhập giữa thiên địa, từng chuôi kiếm phảng phất đều là độc lập cá thể, không ngừng đâm vào Diệp Vô Trần trên thân kiếm, trực tiếp khắc ở trong đầu của hắn, không gì sánh được rõ ràng. Phanh, phanh, phanh. Từng chuôi kiếm không ngừng vỡ nát, nhưng kiếm thế vẫn còn đang thay đổi mạnh, Diệp Vô Trần cảm giác mình kiếm tựa hồ chậm chút. Loại cảm giác này phi thường vi diệu, kiếm của hắn cỡ nào nhanh, một kiếm này vốn hẳn nên trực tiếp phá toái xuyên thấu hết thảy mới đúng. Nhưng giờ khắc này Diệp Vô Trần lại cảm giác mình giống như là tại trong một mảnh kiếm đạo hải dương, mỗi một chuôi kiếm đều trở nên như vậy rõ ràng, một lần lại một lần va chạm ngăn trở kiếm của hắn. Hắn còn tại tiến lên, lại phảng phất càng ngày càng khó. Bùi Mân lần nữa hướng phía trước bước ra một bước này khiến cho kiếm đạo khí lưu mạnh hơn, bất kỳ cái gì một thanh kiếm đều so với nó trước mặt kiếm càng đáng sợ, trùng kích hướng Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần tiến lên chi thế bị ngăn trở, kiếm của hắn phảng phất muốn bị ngăn cản cản. Tay trái vươn ra, hướng phía trước một chỉ, thể nội vô tận kiếm ý điên cuồng hướng chạy phía trước kiếm, thiên địa đại đạo quy về một kiếm. Oanh! Hư không như muốn phá toái là hai, nhưng nên đón hắn lại là càng mạnh kiếm đạo khí lưu. Phanh! Một thanh kiếm buông xuống, oanh trên phá toái chi kiếm. Sau đó là chuôi thứ hai kiếm, thanh kiếm thứ ba, giống như là không có cùng cực. Nhìn thấy Diệp Vô Trần tựa hồ còn không buông bỏ, cách hắn chỉ có mấy bước xa, Bùi Mân lần nữa bước ra một bước, trong ánh mắt bắn ra càng thêm sắc bén quan mang. Ầm ầm, một thanh kiếm từ đỉnh đầu hắn sẽ qua, đánh phía Diệp Vô Trần. Sau đó là tiếp theo thanh kiếm, uy thế mạnh hơn, trên người hắn khí tức cũng càng thêm đáng sợ. Suy suy, một đạo bén nhọn không gì sánh được thanh âm truyền ra, rốt cục Diệp Vô Trần cách hắn chỉ có cách xa một bước, nhưng Bùi Mân trước người lại là một thanh kiếm vinh ra. Phá toái chi kiếm rốt cục chính mình phá toái, sau đó là hắn ngưng tụ kiếm ấn triệt để vỡ nát. Phanh! Bùi Mân đi đến Diệp Vô Trần trước mặt, một cỗ cường bạo kiếm đạo cương phong diễn tấu ở trên thân Diệp Vô Trần, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lại nhịn xuống cũng không lùi lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước người kiếm cùng tòa kia giống như là không thể vượt qua thân ảnh. Hắn biết, trận chiến này hắn bại hoàn toàn. Bùi Mân, thậm chí không có chân chính vận dụng hắn cường đại đạo ý, chỉ là dùng đơn giản nhất kiếm tại cùng hắn chiến đấu giao phong. Nhưng mà cái này tựa hồ bản thân liền cũng chính là hắn nói, không có kiếm pháp. Diệp Vô Trần nhìn về phía Bùi Mân thấp giọng nói ra, không có kiếm pháp, kiếm hoàng cung mạnh nhất kiếm pháp chính là một kiếm mạnh hơn một kiếm, cho đến phá hủy đối thủ, hoặc là bị đối thủ phá hủy. Bùi Mân nhìn xem Diệp Vô Trần nói, kiếm pháp như thế nào một kiếm mạnh hơn một kiếm? Diệp Vô Trần không hiểu. Ý chí, tín niệm, mỗi một kiếm ra, ý chí của ngươi, niềm tin của ngươi, đều so sánh với một kiếm càng thêm kiên định, kiếm của ngươi tự nhiên là có thể càng mạnh. Bùi Mân nói. Diệp Vô Trần nhớ tới vừa rồi Bùi Mân cuối cùng bộ phát kiếm, xác thực, một kiếm mạnh hơn một kiếm. Đây là Bùi Mân kiếm đạo ý chí đang trở nên càng ngày càng mạnh a. Thu giáo. Diệp Vô Trần có chút hành lễ, lấy đó tôn trọng. Trận chiến đấu này mặc dù đơn giản, song phương tựa hồ cũng vẹn vẹn chỉ xuất một lần hoàn chỉnh công kích, nhưng là được ích lợi không nhỏ. Hai người riêng phần mình đi trở về, trên thần sơn không ít người nhìn về phía Bùi Mân, không hổ là trên giới vương bảng nhân vật, phần này thực lực, khí độ đều là không phải người bình thường có thể so sánh. Mặc dù biết Diệp Vô Trần không thể nào là đối thủ của hắn, nhưng Bùi Mân vẫn như cũ nghiêm túc cùng hắn một trận chiến, đồng thời bảo hắn biết kiếm của mình. Lấy thành toàn Diệp Vô Trần cầu vấn kiếm đạo chi tâm. Thiên Diệp Thành liên tục xuất chiến, cũng rốt cục có một trận thua trận. Bất quá đây cũng là chuyện vô cùng bình thường, nếu là Diệp Vô Trần có thể thắng Bùi Mân, như vậy giới vương bảng liền có thể trực tiếp triệt tiêu. Dù sao Diệp Vô Trần tại Xích Hà chi chiến cũng không tính là nhân vật đứng đầu nhất, lại thế nào bay vọt, cũng không có khả năng một cái chớp mắt liền mạnh hơn Bùi Mân nhân vật như vậy. Diệp Vô Trần chính mình cũng rõ ràng điểm này, đối với chiến bại cũng không có bất kỳ chán trường thất lạc tâm tình tiêu cực. Hắn đi trở về đến nguyên địa, thậm chí không có suy nghĩ trận chiến này thắng bại, mà là một mực đang nghĩ Bùi Mân kiếm. Đáng tiếc thực lực của hắn còn chưa đủ lấy để Bùi Mân phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, không phải vậy, nếu như chân chính bung ra luận bàn đại chiến một trận, hắn có lẽ có thể cảm ngộ càng nhiều hơn một chút. Lúc này, có tiếng bước chân truyền ra. Bùi Mân cùng Diệp Vô Trần vừa xuống dưới, liền có người trực tiếp đi ra, đi tới giữa yến hội, phiến rách nát chi địa kia, khắp nơi đều là chiến đấu vết tích. Thân thể của hắn chuyển qua, ánh mắt nhìn về phía một chỗ phương hướng, cùng trước đó một dạng, hay là Thiên Diệp Thành phương hướng. Bất quá đám người tựa hồ đã chết lặng, không cảm thấy kinh ngạc. Huống chi, người này vốn là cùng Thiên Diệp Thành có ân oán, lần này đến đây Xích Long giới, bản thân khả năng chính là hướng về phía Thiên Diệp Thành mà tới. Người này, Tương Hoàng giới hoàng tử, Tương Trạch. Trước khi hắn tới, là Tương Nam tọa trấn nơi này. Còn có một vị niết bàn nhân vật nương theo Tả Hữu. Vị kia niết bàn chết tại Thiên Diệp Thành trận chiến kia, bị Diệp Phục Thiên tru sát. Tương Trạch hắn trước kia không tại Xích Long giới, không có đạt được đảo hoa tiếp, nhưng hắn một đường đánh đi lên. Đã có mấy người thỉnh giáo Diệp Thành chủ thực lực, một mực bị cự, hôm nay là có hay không có thể đi ra rồi. Tương Trạch mở miệng hỏi. Dư Sinh cùng Hạ Thanh Diên bọn người thần sắc nhìn chăm chú phía trước, lần này, Diệp Phục Thiên không để cho bọn hắn thay thế, mà là chính mình cất bước tiến lên. Nhìn thấy thân ảnh tóc trắng anh tuấn kia từng bước một đi đến trong yến hội ương chi địa, vô số người ánh mắt sinh ra một sợi mong mỏi mãnh liệt chi ý. Vị này danh chấn Xích Long giới nhân vật, rốt cục có thể chân chính trên ý nghĩa nhìn thấy thực lực của hắn như thế nào sao? Trước đó Diệp Phục Thiên xuất thủ mấy lần, thậm chí trên tay còn có niết bàn nhân vật máu tươi, nhưng này cũng không phải là thực lực của bản thân hắn. Trong khoa hoàng di tích, cũng là mượn đạo hỏa mà chiến. Bây giờ, cho dù chỉ là mượn nhờ trước đây không lâu cảm ngộ chiến đấu, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy Diệp Phục Thiên đúng nghĩa xuất thủ, mà lại đối thủ của hắn cũng rất mạnh. Có thể rất tốt kiểm nghiệm thực lực của hắn. Chương 1279, có hoa không quả. Giữa yến hội trên đất trống, Diệp Phục Thiên cùng Tương Trạch hai người đứng đối mặt nhau. Một vị quật khởi tại Xích Long giới tuyệt đại yêu nghiệt, một vị từ Tương Hoàng giới đường xa mà đến người báo thủ. Cái này Tương Trạch, hắn từ Tương Hoàng giới chạy tới nơi này, một đường đánh lên Đào Hoa Yến, nó thiên phú thực lực tự nhiên đều là không thể nghi ngờ. Bây giờ, chính thức khiêu chiến Diệp Phục Thiên. Hai người đối với ngàn chữ châm ngôn cảm ngộ, ai càng hơn một bậc. Diệp Thành chủ mượn nhân hoàng chi đạo, triệu hoán khoa hoàng, giết ta Tương Hoàng thành niết bàn nhân vật. Danh chấn một phương, hôm nay rốt cục có thể nhìn xem Diệp Thành chủ là bực nào người phong lưu. Tương Trạch mở miệng nói ra, hắn ngữ khí lộ ra rất là bình tĩnh, nhưng mà đám người đều nghe ra được hắn trong lời nói khiêu khích chí vị. Niết bàn nhân vật bị giết, đối với rất nhiều thành trì mà nói chính là tai họa ngập đầu, cho dù là Tương Hoàng giới dạng này nhân hoàng giới cũng là tổn thất. Bởi vì niết bàn vẫn lạc, Tương Nam không thể không rời đi Tương Hoàng thành, tiến về Tương Hoàng giới điều người. Thế là hắn mới xuất hiện tại nơi này. Ngày xưa Hạ Hoàng giới cùng Ly Hoàng giới chi tranh, Tương Nam sai người giáng lâm ta Thiên Diệp Thành, xưng muốn quan chiến. Giống ta đòi hỏi tu hành tài nguyên, ta đưa không ít, nhưng tựa hồ cũng không thể thỏa mãn Tương Nam điện hạ khẩu vị, hai phe đại chiến thời điểm, Tương Hoàng thành người mãi cho tới. Diệp Phục Thiên đáp lại một tiếng, về sau, Thiên Diệp thành chi chiến, phụ thành chủ nguy cơ sớm tối, Tương Nam điện hạ không khách khí chút nào, mệnh Tương Hoàng thành niết bàn xuất thủ muốn theo 9 đại bộ tộc người cùng một chỗ hủy diệt Thiên Diệp thành, tại Tương Hoàng giới điện hạ trước mặt, ta bất quá chỉ là hủy khúc cầu toàn mà không được, không rằng buộc tặng lễ cũng thỏa mãn không được Tương Hoàng thành khẩu vị, mới phấn khởi phản kháng, như thế nào có thể nói người phong lưu, so với Tương Hoàng giới điện hạ là thật kém quá nhiều. Hai người không có gì lạ giao lưu thản nhiên, đều không có nửa điểm hòa khí. Bất quá, cái này Tương Trạch muốn đem chính mình Tương Hoàng Thành nói thành người bị hại, phảng phất là hắn Diệp Phục Thiên khi Tương Hoàng Thành, cũng là buồn cười. Diệp Phục Thiên đơn giản ngôn ngữ đem song phương ân oán nói rõ đến, lập tức rất nhiều người hơi có chút châm chọc nhìn thoáng qua Tương Hoàng giới bên kia đám người, nhất là Tương Nam, vị này đã từng cũng là Xích Hà chi chiến nhân khí cực cao nhân vật thiên tài, bây giờ lại giống như là tiên hề. Muốn đem Tương Hoàng giới niết bàn nhân vật chết, nói thành là Diệp Phục Thiên trách nhiệm, đích thật là trâm trọng. Tương Trạch thần sắc cũng hơi có chút khó coi, Tương Nam nói với hắn, tự nhiên cùng Diệp Phục Thiên nói không hoàn toàn giống nhau, có chút đừng ra. Ai không phải đứng tại góc độ của mình nói chuyện đâu? Nhưng giờ này khắc này, cũng là muốn chẳng phải rất nhiều, hắn nhìn về phía Diệp Phục Thiên, nói, xin mời Diệp thành chủ chỉ giáo. Xin mời. Diệp Phục Thiên đáp lại. Thấy cảnh này không ít người cười cười, luận bàn liền luận bàn, cần gì phải nói những nói nhảm kia, cái này Tương Trạch có chút tự tìm không thoải mái. Một đạo quang huy hồng ánh lập lòe nở rộ, tại Tương Trạch chúng quanh thân thể, trong lúc đó xuất hiện rất nhiều tự phù cổ ấn. Trong nháy mắt, liền bao phủ mảnh không gian này. Rất nhiều người kinh ngạc nhìn thoáng qua bên kia, lộ ra một vòng dị sắc, những này tự phù cổ ấn, liền giống như là đúng như trong thiên tự thạch bia những cổ lao tự phù kia một dạng, rất tương tự. Rất nhiều tự phù lưu động, giống như là chất chứa một luồng áp lực vô hình, cùng thiên địa đại đạo phù hợp với nhau. Phong vân gào thét, đại đạo chi lực ép xuống, bao phủ Diệp Phục Thiên. Rất nhiều người nghĩ thầm, lấy Tương Trạch, lĩnh ngộ mạnh như vậy. Bất quá hiểu một chút Tương Hoàng giới người thì là không có cảm thấy kỳ quái, đây là truyền thừa từ Tương Hoàng một loại nào đó kỳ lạ năng lực. Tương Trạch ánh mắt nhìn chăm chú trước người Diệp Phục Thiên, trên thân khí chất siêu tuyệt, trong đồng tử lộ ra không có gì sánh kịp tự tin. Diệp Phục Thiên sau lưng thì là xuất hiện từng đạo kiếm ấn, giống như là Già Diệp kiếm. Diệp Phục Thiên hắn quan ngộ ngàn chữ châm ngôn thời điểm, liền cảm giác nó cùng Già Diệp kiếm kỳ thực có dị khúc đồng công chi diệu, giống như là Già Diệp kiếm hoàn mỹ tiến hóa, mà lại không chỉ có cực hạn tại kiếm, lại chất chứa đại đạo quy luật, mạnh hơn Già Diệp kiếm rất nhiều. Nhưng mà cái này không trở ngại hắn lấy Già Diệp kiếm hình thái đến ngưng kiếm ấn. Từng chuôi Già Diệp kiếm ấn phun ra nuốt vào ra đáng sợ kiếm ý, trung quanh giữa thiên địa kiếm đạo chi ý tụ đến, dung nhập trong đó. Mỗi một đạo kiếm ấn đều giống như ẩn chứa uy áp cực đáng sợ. Già Diệp kiếm 33 chuôi, vờn quanh tại Diệp Phục Thiên trung quanh thân thể, có kiếm quang hướng phía trước lưu động, khiến cho mảnh không gian này giống như là xuất hiện một đầu kiếm hà. Hai người còn chưa xuất thủ, liên ẩn có cực kỳ mạnh mẽ tranh phong tương đối chi ý, Đào Hoa Yến lộ ra đặc biệt kiềm chế. Tương Trạch bàn tay duỗi ra, hướng phía trước một chỉ, trong miệng phun ra một thanh âm, đi. Thoại âm rơi xuống, rất nhiều cổ tự ấn đồng thời quét sạch mà ra, che khuất bầu trời, hướng phía Diệp Phục Thiên mà đi. Nôn xuất pháp tùy. Suy suy. Bén nhọn kiếm rít thanh âm truyền ra, Diệp Phục Thiên chúng quanh thân thể xuất hiện một cỗ cường đại kiếm mạc, liền gặp lúc này, một đạo cổ tự ấn trực tiếp chấn sát mà xuống, gào thét vọt tới. Diệp Phục Thiên phất tay, lập tức một đạo Già Diệp kiếm ấn gào thét mà ra, cùng chấn áp đạo ấn oanh sát mà tới kia đánh vào cùng một chỗ, trực tiếp đem xuyên thấu vỡ nát. Nhưng sau đó, là đạo thứ hai ấn pháp hàng lầm xuống, tiếng oanh minh càng thêm khoảng cách, khiến cho Già Diệp kiếm phát ra âm thanh chói tai. Đám người chỉ gặp Tương Trạch trước người nổi lên một cỗ cực đáng sợ phong bạo, những cổ tự ấn pháp kia che khuất bầu trời, không ngừng buông xuống, giống như vận chuyển đại đạo quy tắc, vùng thiên địa này đều như muốn bị áp sập, chấn áp tại đây. Lại có nó hình, mà lại có một sở ý. Diệp Phục Thiên nhìn thấy Tương Trạch công kích thầm nghĩ trong lòng, Tương Trạch thủ đoạn lại thật có được ngàn chữ châm ngôn chữ cổ công kích chi hình, mà lại còn chất chứa một sở ý nghĩa, uy áp khủng bố, càng ngày càng mạnh. Hiển nhiên, cái này Tương Trạch so Tương Nam càng thêm xuất chúng rất nhiều. Già Diệp kiếm không ngừng đâm ra, một thanh tiếp lấy một thanh, kiếm ý càng ngày càng mạnh, trước người dệt thành một đạo kiếm mạc, uy lực càng ngày càng mạnh, xé rách cổ ấn. Tại Diệp Phục Thiên nghiêng phía trên, 33 đạo Già Diệp kiếm đúc thành một cô đáng sợ kiếm đạo vòng xoáy, vỡ nát hết thể công phạt lực lượng. Hắn nhìn xem cái kia che khuất bầu trời đại đạo cổ tự ấn, nghĩ thầm cái này Tương Trạch nếu là thật sự lĩnh ngộ ngàn chữ châm ngôn ý cảnh, chỉ sợ một kích này xuống tới, có thể chấn sập mảnh trời này hắn căn bản ngăn không được. Nhưng cho dù dạng này, Tương Trạch cũng đã mạnh phi thường. Bàn tay hắn hướng phía trước duỗi ra, ý niệm khẽ nhúc nhích, lập tức rất nhiều cổ ấn gào thét chấn áp xuống kia điên cuồng lưu động thời điểm lại hóa thành một tòa bảo đỉnh hình thái, có màu vàng chân long gào thét tại trên đó, phát ra trận trận tiếng giống, nghiền nát hạ không kiếm ý, chấn động đến kiếm mạc không ngừng chấn động về sau, phản phất tiện tay có thể băng diệt. Diệp Phục Thiên đồng dạng vươn tay, cách không đập mà ra, lập tức kiếm ý càng thêm mãnh liệt, giống như là có vô hình chi kiếm hội tụ mà tới, ngăn cản nguồn lực lượng kia chấn áp. Tương Trạch hừ lạnh một tiếng, bước chân hắn hướng phía trước phóng ra một bước, một cú cực kỳ cường đại ý chí lực lượng giáng lâm, sau rất nhiều cổ ấn kia, giống như là có một đạo thân ảnh khổng lồ ngưng tụ mà sinh, giống như nhân hoàng hư ảnh. Cái này giống như nhân hoàng hư ảnh bàn tay hướng phía hạ không đè xuống, trực tiếp đem vô tận chữ cổ kia san bằng đến, rất nhiều chữ cổ hội tụ vào một chỗ, hóa thành một cái cực lớn vô biên dấu bàn tay, năm ngón tay hướng xuống ngũ lượng, trong khoảnh khắc, Diệp Phục Thiên chỗ không gian giống như là bị một vị thần minh chấn áp ở dưới. Ầm ầm. Trường ấn to lớn oanh sát mà xuống, trong lòng bàn tay lộ ra một cỗ cực đáng sợ chấn áp đạo ý, giống như là do từng cái cổ tự phù ngưng tụ mà sinh, khi những tự phù này sáng lên một khắc này, tựa như đại trận đồ án, trực tiếp đánh phía những kiếm ấn kia. Trong khoảnh khắc, 33 đạo kiếm ấn sụp đổ phá toái. Cái này Tương Trạch, đã vậy còn quá mạnh. Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, Tương Trạch không chỉ có ngưng tụ cùng trong thiên tự thạch địa tương tự chữ cổ công kích, còn đem chi diễn hóa thành các loại hình thái. Giờ phút này, càng là giống như nhân hoàng giáng lâm, đánh ra đại đạo trưởng ấn. Mà lại, đây hết thảy, tựa hồ cũng là do cổ tự phù ngưng tụ mà sinh, cho dù mượn hắn tự thân ý chí cường đại lực lượng, nhưng vẫn như cũ chưa nói tới thoát ly đối với ngàn chữ châm ngôn cảm ngộ. Đại trưởng ấn to lớn vô cùng kia bao trùm một mảnh bầu trời, cho dù là người ở ngoài xa đều có thể cảm nhận được cỗ uy áp kia cường đại. Mà lại, Nếu như Diệp Phục Thiên chỉ là ngưng tụ 33 kiếm ấn mà nói, đã toàn bộ băng diệt, cơ hồ xem như bại. Tương Trạch thấy cảnh này thần sắc lạnh lẽo, hắn ngược lại muốn xem Diệp Phục Thiên còn như thế nào lật bàn. Thiên địa hoanh minh, đại trưởng ấn đã chân xuống, đã thấy lúc này, Diệp Phục Thiên trước người lại có xuất hiện rất nhiều cổ ấn. Lần này không phải kiếm ấn, mà là quyền ấn. Một cỗ đáng sợ đại đạo quyền ý ngưng tụ mà sinh, khiến cho quyền ấn hóa thành nắm đấm to lớn. Diệp Phục Thiên giơ cánh tay lên, hướng phía trong hư không oanh ra một quyền. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, một đạo quyền ấn nện như điên tại đại trưởng ấn phía dưới, không thể dung chuyển. Bước chân đạp mạnh, Diệp Phục Thiên thân hình phóng lên tận trời, thân thể thẳng tắp giống như một đạo như thiểm điện, quyền ấn tất cả đều dung nhập trong cánh tay, xuyên qua hư không, đánh phía trên không. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo quyền ấn liên tục oanh ra, một quyền tiếp lấy một quyền, khí thế càng ngày càng mạnh, khiến cho đại trưởng ấn phía dưới xuất hiện một cái cực lớn quyền ảnh. Phảng phất những quyền ấn kia tại trùng điệp điệp ra. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng vang, hơn 10 quyền oanh ra, đại trưởng ấn cũng vì đó dừng lại. Trưởng ấn phía dưới đạo quyền ảnh kia đã trở nên không gì sánh được to lớn, cô quyền ý quần quần kia như muốn phá toái hết thảy. Mà lại, cái này còn không có dừng lại, lại là từng đạo quyền ấn oanh đến, dung nhập trong cố đại đạo quyền ý kia, khi Diệp Phục Thiên thân thể giáng lâm, cánh tay oanh ra thời điểm, rất nhiều quyền ấn phảng phất triệt để hòa hợp một quyền này, một cái cực lớn không gì sánh được quyền ảnh xuất hiện, trực tiếp đem đại trưởng ấn xuyên thủng băng diệt, tiếp theo tiếp tục đi lên, quán xuyên nhân hoàng hư ảnh, một quyền đem vành diệt vỡ nát. Tương Trạch sắc mặt kinh biến, chỉ gặp Diệp Phục Thiên thân thể trôi nổi tại không, quan sát hắn. Một cỗ đáng sợ quyền ý bao phủ thiên địa, ở quả đấm của hắn, vẫn như cũ có quyền ảnh to lớn vô cùng kia, phảng phất do rất nhiều quyền ấn ngưng tụ mà sinh, còn chưa triệt để tiêu tán. Có hoa không quả. Diệp Phục Thiên nhìn về phía Tương Trạch, cánh tay hắn duỗi ra, quyền ý gào thét xung ra, diễn tấu trên người Tương Trạch, khiến cho hắn trưởng bảo theo gió mà vận, phát ra tiếng rít vang. Ngươi muốn thử một chút sao? Diệp Phục Thiên nắm đấm chỉ hướng Tương Trạch mở miệng nói ra, giọng nói kia cùng ánh mắt, giống như là lộ ra không ai bị nổi khí khái, miệt thị phía dưới hắn. Không gian trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, trên thần sơn, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía không gian yên tĩnh kia, từ Tương Trạch trên khuôn mặt, có thể nhìn thấy một cô mãnh liệt nhục nhã chi ý. Có hoa không quả. Hắn đối với thiên tự châm luôn thạch địa cảm ngộ chi chiến, đã coi như là thảm bại. Chương 1280, ta hy vọng ngươi thắng. Tương Trạch từ Tương Hoàng giới vượt qua khoảng cách vô tận chạy đến Xích Long giới, tìm tới Diệp Phục Thiên một trận chiến. Nhưng trận chiến này lại lấy thất bại mà kết thúc. Vị kia tại gần đây danh chấn Xích Long giới tuyệt đại nhân vật, cuối cùng không để cho người thất vọng, tại đám người cho là hắn sẽ chiến bại thời điểm, lại một cái chớp mắt nghịch chuyển thế cục. Rất hiển nhiên, đối mặt Tương Trạch, Diệp Phục Thiên trước đó cũng không có dốc hết toàn lực. Cho đến Tương Trạch uy hiếp đến hắn, hắn mới toàn lực xuất thủ, lấy một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi, chứng minh hắn cho dù không tá trợ ngoại vật, vẫn như cũng là Xích Long giới nhân vật đứng đầu nhất, cái này cũng phù hợp đám người đối với hắn chờ mong. Nếu không, liền có chút có lỗi với hắn tại Xích Long giới náo ra động tĩnh lớn như vậy. Bất quá Tương Trạch hiển nhiên có chút không cam tâm, từ Tương Hoàng giới mà tìm đến Diệp Phục Thiên, chẳng lẽ là vì bại một lần. Trên người hắn một cỗ bành trướng chi ý nở rộ, thánh đạo uy áp bao phủ hư không, phản phất muốn mượn chân thực chiến lực cùng Diệp Phục Thiên một trận chiến. Diệp Phục Thiên cảm nhận được Tương Trạch trên thân nở rộ thánh đạo uy áp, cỗ bành trướng chi ý kia trực tiếp bao phủ thân thể của hắn, phản phất ở khắp mọi nơi, khí thế rất mạnh. Tại trung quanh thân thể hắn, đồng dạng xuất hiện một cỗ thánh uy. Nếu như Tương Trạch muốn chiến, hắn tự nhiên cũng sẽ không tránh đi. Thắng bại đã phân, điểm đến là dừng là được. Nếu là hai vị muốn chân chính luận bàn một trận, về sau còn sợ không có cơ hội không thành. Lúc này, Xích Thương nhìn về phía bên này mở miệng cười nói. Tương Trạch ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú Diệp Phục Thiên, nhưng hắn cũng biết nơi này là địa phương nào. Xích Long giới hoàng cung, chỗ nào đến phiên hắn làm càn. Dù cho là phụ thân hắn Tương Hoàng tự mình đến, cũng không dám ở chỗ này như thế nào. Đây không phải hắn càn rỡ địa phương. Mà lại, Xích Thương nói không sai, thật muốn chiến đấu, về sau có rất nhiều cơ hội. Nghĩ đến cái này, hắn khí tức thu liễm, xoay người cất bước rời đi. Mặc dù lấy tâm cảnh của hắn không có khả năng bởi vì một trận chiến đấu liền nhận bao lớn ảnh hưởng, nhưng chung quy là có chút khó chịu, trên mặt mang theo lấy lãnh đạm chi ý. Tương Nam nhìn xem huynh trưởng đi trở về, không nói một lời, tâm tình của hắn đồng dạng cực kỳ hỏng bét. Vậy mà bại bởi Diệp Phục Thiên. Tương Trạch đi trở về, Diệp Phục Thiên tự nhiên cũng đem khí tức thu liễm, trở về vị trí của mình. Liên tiếp mấy trận quyết đấu, Thư Tử cùng Hạ Thanh Diên, Bùi Mân cùng Diệp Vô Trần, Diệp Phục Thiên cùng Tương Trạch đều hưu thụ mời cầm tới đào hoa thiếp người tham gia, chiến đấu kế tiếp, tự nhiên không có những người khác chuyện gì. Đúng nghĩa thiên tự châm ngôn thạch bia chi tranh, những người khác lại đi đến chiến trường cũng không có cái gì ý nghĩa. Chư vị liền cũng đừng nhìn chằm chằm vào Thiên Diệp Thành, trước đó chỉ có một canh giờ lĩnh ngộ, có lẽ một trận chiến đấu xuống tới đều sẽ không nhỏ hao tổn, cho nên chư vị liền tận khả năng ngăn cách để chiến đấu, đừng cho một người liên tục chiến đấu đi. Xích Thương tiếp tục mở miệng nói nói, đào hoa yến không khí tương đối vẫn tương đối nhẹ nhõm, không có cái gì quy củ, chỉ bất quá người ở chỗ này đều là nhân vật đứng đầu nhất, đều có cực mạnh lòng hào thắng, cho nên cho dù không khí nhẹ nhõm, nhưng mỗi một người đều sẽ phi thường nghiêm túc đối đãi, muốn chiến thắng riêng phần mình đối thủ. Bất quá, đã là nhân vật đứng đầu, chắc hẳn cũng sẽ không tận lực đi chiếm người khác tiện nghi, hắn nhắc nhở một tiếng, đám người tự nhiên biết nên làm như thế nào. Sư Phi, như thế nào ngươi trước xuất chiến đi? Xích Thương nhìn về phía Vũ Sư Phi nói, để cho mình Âu Yếm nữ tử dẫn đầu xuất chiến làm gương mẫu. Vũ Sư Phi nhẹ nhàng gật đầu, nàng ánh mắt nhìn về phía Doãn Thiên Tiểu, mỉm cười nói, ta liền thỉnh giáo Doãn công chúa đi. Doãn Thiên Kiều là võ hoàng chi nữ, tự nhiên cũng làm nổi một tiếng công chúa xưng hô. Thư tử trước đó cùng Hạ Thanh Diên đã chiến đấu qua, nơi này liền chỉ có các nàng hai vị nữ tử, Vũ Sư Phi khiêu chiến Doãn Thiên Kiều, chưa nói tới nhằm vào, nằm trong dự liệu. Trên Thần Sơn hoàng cung đại nhân vật đều lộ ra một vòng có chút hăng hái thần sắc. Không biết chúng ta Xích Long giới tương lai vương phi có thể hay không thắng qua vị này võ hoàng công chúa. Có người thấp giọng cười nói, Xích Thương cùng Vũ Sư Phi ở giữa sự tình trong hoàng cung người đều biết, cũng phi thường xem trọng, ở trong lòng chúc phúc hai người. Trận này việc vui, là trốn không thoát. Vũ tộc thánh nữ Vũ Sư Phi, trời sinh đạo thể, sinh ra liền nhất định phi phàm, tương lai sẽ kế thừa vũ tộc. Trong hoàng cung một ít trưởng bối nhân vật đều rất ưa thích vị này thông minh lại thiên tư chắc tuyệt nữ tử, tương truyền cho dù là Xích Long hoàng cũng là không có ý kiến đến gì. Võ hoàng thiện chiến, võ hoàng công chúa tự nhiên cũng giống vậy, chiến lực tất nhiên bất phàm, không biết có thể hay không cho chúng ta tương lai vương phi chế tạo chút phiền phức. Một người cười đáp lại nói, rất hiển nhiên, hắn cho rằng trận chiến đấu này Vũ Sư Phi sẽ thắng, cho dù đối phương là võ hoàng công chúa, tại trong giới vương cung tu hành Doãn Thiên Kiều. Doãn Thiên Kiều cùng Vũ Sư Phi đi đến trong chiến trường ở giữa, đều là nữ tử cực kỳ mỹ lệ, chỉ là nhìn xem các nàng đều làm người cảnh đẹp ý vui. Công chúa xin mời. Vũ Sư Phi mỉm cười nói, xin mời. Doãn Thiên Kiều gật đầu. Thoại âm rơi xuống, hai người khí thế thay đổi, không còn giống trước đó như vậy ôn hòa. Doãn Thiên Kiều thiện hỏa, Vũ Sư Phi hoàn toàn tương phản, nàng am hiểu nước, băng tuyết. Hai cỗ hoàn toàn tương phản khí tức bao phủ vùng không gian kia, rất nhiều người đều sinh ra cảm giác quỷ dị, nóng lạnh giao thế. Diệp Phục Thiên đứng ở một bên an tĩnh quan chiến, hắn vươn tay, đồng dạng lạnh nóng hai cỗ đạo ý đều cảm nhận được. Nhưng cỗ lạnh ý kia muốn càng thêm mãnh liệt một chút, giống như là có thể làm cho người huyết dịch đều trở nên chậm chạp, thậm chí ngưng kết. Vị này võ hoàng công chúa sợ là lại phải nguy hiểm. Diệp Phục Thiên cười nói, bên cạnh Hạ Thanh Diên nhìn về phía hắn, sau đó cũng nhìn về phía chiến trường, nói khẽ, cái này võ hoàng công chúa trước đó tại Tây Cảnh chi địa đã giúp ngươi đi. Diệp Phục Thiên sững sờ. Đây là cái nào cùng cái nào? Trước đó, giống như Doãn Thiên Kiều xác thực đã giúp hắn, tại trúc thị bộ tộc bọn hắn muốn chặn lại chính mình không để cho thời điểm rời đi, Đoàn Vô Cực cùng Doãn Thiên Kiều đều mở miệng tương trợ. Công chúa không nói, ta đều suýt nữa quên mất, nói như vậy, ta hy vọng nàng thắng. Diệp Phục Thiên vừa cười vừa nói, Hạ Thanh Diên không để ý đến tiếp tục xem hướng cuộc chiến đấu kia. Chính như Diệp Phục Thiên suy đoán như thế, Doãn Thiên Kiều bị trình độ nhất định khắc chế, mà lại Vũ Sư Phi bản thân cũng là trên giới vương bảng tồn tại, thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Tại trong trận luận bàn này đánh bại Doãn Thiên Kiều vị này võ hoàng công chúa, rất nhiều người đều cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn, trận chiến đấu này chỉ là nhìn xem đều phi thường dễ chịu, rất nhiều người đều là lấy thưởng thức tâm tình quan chiến. Bất quá Doãn Thiên Kiều thì không có loại tâm tình này, nàng có chút buồn bực đi trở về, tại trở về thời điểm lại vẫn hướng phía Diệp Phục Thiên nhìn bên này một chút. Tựa hồ, trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Phục Thiên, ta cũng hy vọng ngươi thắng. Doãn Thiên Kiều nhẹ nhàng nói ra, hiển nhiên, nàng trước đó nghe được Diệp Phục Thiên lời nói, còn chưa khai chiến, liền suy đoán nàng thất bại. Nàng có chút ảo não, ở trong khoa hoàng di tích bại bởi Diệp Phục Thiên liền cũng được, bây giờ lại thua với Vũ Sư Phi. Nàng từ võ hoàng giới mà đến, nhập trong giới vương cung tu hành, lại liên tục gặp phải thất bại, tự nhiên tâm tình phiền muộn. Diệp Phục Thiên mặt sầm lại, cười khổ lắc đầu. Đây là nguyện rủa hắn đâu? Hắn vừa rồi hy vọng Doãn Thiên Kiều thắng, kết quả bại. Hạ Thanh Diên nhìn Doãn Thiên Kiều bên kia một chút, không nói gì. Vũ Sư Phi cùng Doãn Thiên Kiều đi xuống đằng sau, Đoàn Vô Cực đi lên chiến trường, hắn nhìn về phía Diệp Phục Thiên bên kia nói, vốn nghĩ cùng ngươi luận bàn một trận, bất quá đã ngươi vừa rồi đã chiến đấu qua, ta liền chọn trước chiến những người khác đi. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía một chỗ khác phương hướng. Nơi đó có một bóng người, Lạc Tộc, Lạc Quang. Lần chiến đấu này trong mọi người, nếu nói hỏa diễm, cái này Lạc Quang có thể là mạnh nhất một người kia. Trong Xích Long Thành Tam Đại Tuyệt Đại Yêu Nghiệt, Lạc Quang thiện hỏa, Vũ Sư Phi thiện thủy, Khương Thái A am hiểu không gian chi đạo. Đương nhiên, bọn hắn còn am hiểu cái khác. Nhưng Đoàn Vô Cực trừ Diệp Phục Thiên bên ngoài muốn nhất khiêu chiến người, chính là cái này Lạc Quang. Mặc dù tại phía xa Xích Long giới Đông vực Đông Hoàng cung tu hành, nhưng hắn lại biết trên giới vương bảng Lạc Quang tên. Vị này bị Lạc tộc coi là trung hưng chi chủ yêu nghiệt nhân vật, sớm đã xác định là Lạc tộc tương lai người thừa kế. Đoàn Vô Cực mặc dù phi thường kiêu ngạo, đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin, nhưng lại cũng không có nắm chắc chiến thắng Lạc Quang, mà chỉ có chiến thắng hắn mới có cơ hội đối mặt Diệp Phục Thiên, bởi vậy hắn cũng không biết, lần này có hay không cùng Diệp Phục Thiên giao thủ cơ hội. Lạc Quang từng bước một đi hướng Đoàn Vô Cực, mở miệng nói, "Ngươi đã chọn sai người." Ngữ khí của hắn lạnh nhạt, phảng phất trận chiến đấu này không có bất kỳ lo lắng gì, mặc dù đối phương là Đông Hoàng cung hoàng tử, nhưng hắn là Lạc Quang, hay là kiêu ngạo như vậy? Trên Thần Sơn người nói thầm một tiếng. Lạc Quang bị Lạc tộc ca tụng là kế thừa tiên tổ thần hỏa đạo thể người, tuổi nhỏ thời điểm liền bị xem như người thừa kế bồi dưỡng, gánh vác Lạc tộc phục hưng, hắn cũng xác thực cực kỳ ưu tú, đến nay khó có đối thủ, cự tuyệt giới vương cung mời, vẫn như cũng nhập giới vương bảng. Lạc Quang, Hình Khai, Bùi Mân, Khương Thái A, bốn người này xác thực xứng đáng tuyệt đại tên, bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là Xích Long giới tương lai, mà bây giờ lại có Thiên Diệp thành Diệp Phục Thiên, Dư Sinh, anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại, không biết ai có thể lực gáp quân hùng. Đương nhiên là chúng ta điện hạ. Có người cười lấy nói. Rất nhiều người đều lộ ra dáng tươi cười, Xích Long hoàng tử Xích Thương không phải là không tuyệt đại người phong lưu. Bất quá, hắn không cần cùng bọn hắn tranh, chỉ cần làm tốt chính mình. Lạc Quang lời nói cũng không sai, Đoàn Vô Cực hoàn toàn chính xác đã chọn sai người, Lạc Quang bản thân là chân ngã chi thánh, nội tính tất nhiên cũng mạnh hơn hắn, Đoàn Vô Cực tuổi trẻ không ít, cảnh giới các loại phương diện đều ăn thiệt thòi, muốn thắng Lạc Quang, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bọn hắn nói chuyện thời điểm, chiến đấu đã bùng phát. Trận chiến đấu này bạo một phát phát chính là cực kỳ bạo lực, Đoàn Vô Cực phệ thần đạo hỏa diệp phục tiên gặp qua, mạnh phi thường, bây giờ ngưng đạo hỏa chi ấn, đạo hỏa thôn phệ chư thiên. Nhưng mà hắn lại nhìn thấy, Lạc Quang đạo hỏa càng đáng sợ. Hắn thôi động thể nội lực lượng thời điểm, phảng phất hóa thân Thái Dương thần minh, có không gì sánh nổi hoa mỹ ánh mặt trời từ trên người hắn bắn ra, đạo hỏa kia tựa như cùng Thái Dương thần hỏa, không nhìn bất luận cái gì công kích cùng phòng ngự. Diệp Phục Thiên nhìn về phía Lạc Quang thời điểm cảm giác có chút chướng mắt, ánh mắt của hắn đều giống như muốn đốt bị thương, thần quang đáng sợ kia, so chín đại bộ tộc người cường đại quá nhiều. Không ra đám người đoán trước, trận chiến đấu này đích thật là Đoàn Vô Cực chịu kết quả thảm bại, hắn đạt được đào hoa tiếp, được mời đến đây, kỳ thực bản thân cũng là cực kỳ xuất chúng nhân vật. Nhưng tựa như là Lạc Quang chính mình nói như thế, hắn đã chọn sai người. Đối mặt Lạc Quang, hắn lọt vào toàn diện áp chế. Cho nên trận chiến đấu này không có bất kỳ lo lắng gì. Chương 1281, cùng một chỗ. Ngày xưa trong khoa hoàng di tích chi chiến, có thể cùng Diệp Phục Thiên tranh phong Đoàn Vô Cực cùng Doãn Thiên Kiều tất cả đều bị loại. Chỉ có Diệp Phục Thiên một người, còn có tư cách tiếp tục tranh đoạt Tam Thiên Châm Ngôn Thạch Địa. Cái này tựa hồ cũng cùng khoa hoàng di tích kết cục cân chứng với nhau, nhiều khi, khí vận cùng trùng hợp, tất cả đều là lấy thực lực là cơ sở. Nương theo lấy Lạc Quang cùng Đoàn Vô Cực chiến đấu kết thúc, được mời cầm tới đào hoa thiếp người, liền chỉ có 4 người không có xuất thủ qua. Theo thứ tự là Hình Khai, Khương Thái A, Tạ Thanh Sơn, Dư Sinh. Dựa theo xích thương mà nói, 4 người bọn họ hẳn là sẽ trước luận bàn một trận. Lúc này, Khương Thái A cất bước đi ra, trừ hắn ra 3 người khác, người chân chính có thể uy hiếp được hắn hẳn là Hình Khai. Hình Khai giống như hắn, là chân ngã chi thánh. Tạ Thanh Sơn cùng Dư Sinh mặc dù cũng giống như bọn họ là trên giới vương bảng tồn tại, nhưng tu vi kém hơn một chút, đối với đạo chí lĩnh ngộ tự nhiên cũng yếu không ít, ăn thiệt thòi một chút. Cho dù bọn hắn áp chế đạo ý, kỳ thực như trước vẫn là muốn chiếm cứ ưu thế. Cho nên từ công bằng góc độ mà nói, hắn hẳn là tìm Hình Khai luận bàn. Nhưng mà, hắn đối mặt Hình Khai cũng không có nắm chắc tất thắng, mà lại cho dù thật có thể chiến thắng, cũng sợ là không dễ dàng, tiêu hao sẽ rất lớn. Cái kia Tam Thiên Châm Ngôn Thạch Địa chính là nhân hoàng cấp bảo vật, đã muốn tranh đoạt, tự nhiên không thể sớm hao tổn quá lớn. Dư Sinh, Khương Thái A quyết định khiêu chiến Dư Sinh. Hắn thấy, Dư Sinh lực bộc phát mạnh, lực lượng cuồng bạo, đây là một vị trời sinh thần lực người sở hữu. Nhưng là, loại này có được thiên thần thần lực người, tại trên ngộ tính có thể sẽ có chỗ khiếm khuyết. Cho nên theo Khương Thái A, lựa chọn Dư Sinh là thích hợp nhất. Diệp Phục Thiên bên cạnh, Dư Sinh nhìn Khương Thái A một chút, mở miệng nói, "Ta từ bỏ Châm Ngôn Thạch Địa chi tranh." Trên thần sơn đám người đều lộ ra một vòng ngạc nhiên thần sắc, bọn hắn vừa mới là hội kiến chứng một trận cuồng bạo chi chiến. Nhưng mà không nghĩ tới, Dư Sinh căn bản cũng không có muốn chiến đấu suy nghĩ, trực tiếp bỏ quyền. Hắn không đi tranh. Thiên Diệp Thành, tự có Diệp Phục Thiên sẽ đi tranh. Khương Thái A kỳ thực tính toán rất chuẩn, Dư Sinh từ tuổi nhỏ lúc vẫn tu hành một loại ma công, nhiều năm như một ngày, cho dù về sau trộn lẫn tu hành các loại thủ đoạn, nhưng ma công vẫn như cũng là tuyệt đối hạch tâm. Mà lại, hắn tu hành ma công tựa hồ có thể chống đỡ hắn một mực tiếp tục tu hành, có thể không ngừng hộ tống cảnh giới cùng một chỗ tiến hóa tăng lên. Bởi vậy, Dư Sinh đối với lĩnh ngộ năng lực khác hoàn toàn chính xác cũng không nóng lòng như vậy. Ngàn chữ châm ngôn này những người khác phụng như chân bảo, nhưng hắn lại là không có hứng thú gì. Muốn lợi dụng đối với ngàn chữ châm ngôn cảm ngộ đi chiến đấu, đối với Dư Sinh mà nói, không thú vị. Đây không phải là phong cách chiến đấu của hắn. Bên cạnh Diệp Phục Thiên một trận ngạc nhiên. Gia hỏa này, cũng quá trực tiếp đi, không thể luyện chuyển một chút. Thật mất mặt a. Tốt xấu là người có mặt mũi. Liền ngay cả Khương Thái A cũng không nghĩ tới Dư Sinh sẽ trực tiếp bỏ quyền, hắn lộ ra một vòng kinh ngạc chi sắc, sau đó đi xuống. Như vậy cũng tốt, miễn đi một trận chiến đấu, tiết kiệm điểm lực lượng ứng phó sau đó cục diện. Đằng sau, tự nhiên là Hình Khai cùng Tạ Thanh Sơn chi tranh. Trận chiến đấu này vẫn không có ngoài dự liệu, Tạ Thanh Sơn mặc dù rất mạnh, chính là trong giới vương bảng nhân vật, nhưng hắn bản thân cảnh giới thấp hơn Hình Khai, một trận cuồng bạo sau đại chiến, cuối cùng vẫn là Tạ Thanh Sơn bại, bất quá, nhưng cũng đối với Hình Khai tạo thành một chút phiền toái. Người có thể nhập giới vương bảng, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đại nhân vật, toàn bộ Xích Long giới mạnh nhất đám người kia. Cứ như vậy, còn có tư cách tiếp tục tranh người. Liên chỉ còn lại có Diệp Phục Thiên, Bùi Mân, Lạc Quang, Hình Khai, Khương Thái A, Vũ Sư Phi. Đương nhiên, kỳ thực Hạ Thanh Diên cũng muốn tính một vị, dù sao, nàng mặc dù không có đạt được đào hoa thiếp, nhưng Hạ Thanh Diên nàng thắng tư tử, tự nhiên có tư cách tranh. Chỉ bất quá, đã có một vị Diệp Phục Thiên tại, Hạ Thanh Diên hẳn là sẽ không tranh, không biết nàng có còn hay không xuất chiến. Còn thưa người, mỗi một người danh tự đều được xưng tụng là tiếng tăm lừng lẫy. Diệp Phục Thiên không cần nói nhiều, gần nhất Xích Long giới thuộc hắn danh khí lớn nhất. Hình Khai, cổ hoàng thành người thừa kế, nhập giới vương cung một năm kia, hoành ép giới vương cung cùng cảnh nhân vật. Lạc Quang cùng Khương Thái A, Xích Long thành nổi danh nhất hai vị thanh niên nhân vật. Bùi Mân, tại giới vương cung cùng Hình Khai nổi danh, đến từ Kiếm Hoàng cung. Vũ Sư Phi, có khả năng trở thành Xích Long giới hoàng hậu nữ tử. Lạc Quang dẫn đầu đi ra, hắn khiêu chiến người là Vũ Sư Phi. Hai người bọn họ đều xuất thân từ Xích Long thành, một vị là Lạc tộc hy vọng, một vị là Vũ tộc hy vọng. Hai người tu hành năng lực hoàn toàn tương phản, cũng thường xuyên bị lấy ra so sánh. Cuộc tỷ thí này đồng dạng cực kỳ đặc sắc, lửa cùng băng chi chiến. Trước đó, Lạc Quang khắc chế Đoàn Vô Cực, Vũ Sư Phi khắc chế Doan Thiên Kiều Lửa. Nhưng Vũ Sư Phi lại khắc chế không được Lạc Quang, một trận tranh phong đằng sau, cuối cùng là Lạc Quang thắng. Hắn ở trên cảnh giới, thắng qua Vũ Sư Phi, bọn hắn đối với ngàn chữ châm ngôn linh ngộ, kỳ thực chênh lệch cũng không lớn. Hai người đi xuống đằng sau, Bùi Mân dẫn đầu đi ra, hắn nhìn về phía Thiên Diệp Thành vị trí. Diệp Phục Thiên minh bạch ý nghĩa, cất bước đi ra. Trước đó Bùi Mân tiếp nhận Vô Trần khiêu chiến, tại trong trận chiến kia biểu hiện ra bất phàm khí độ, Diệp Phục Thiên cũng là rất có hảo cảm. Hai người tới trong yến hội ương chi địa, vô số người ánh mắt nhìn về phía hai người. Kiếm Hoàng hậu nhân, chiến Diệp Phục Thiên. Này sẽ là một trận như thế nào quyết đấu? Xin chỉ giáo." Diệp Phục Thiên nói. Bùi Mân nhìn về phía Diệp Phục Thiên cười nói, "Điện hạ sở định bên dưới trận này luật bàn, kỳ thực là khảo nghiệm đối với bia đá linh ngộ, người ta giao thủ chiến đấu, ta cảnh giới thắng ngươi, cho dù áp chế đạo ý vẫn như cũ chiếm cư ưu thế, trước đó ngươi chiến đấu đối với ngàn chữ châm ngôn linh ngộ bất phàm, chúng ta liền trực tiếp nhìn xem ai linh ngộ càng sâu như vậy đủ rồi, không cần thiết nhất định phải chiến đấu." Thân là chân ngã thánh cảnh, lại chỉ làm mà chống đỡ thiên tự châm luôn thạch bia lĩnh ngộ đến luận bàn. Theo Bùi Mân, dạng này luận bàn kỳ thực cũng không có quá lớn ý nghĩa thực tế. Trước đó cùng Diệp Vô Trần chiến đấu hắn cũng rất tùy ý. Bây giờ, hắn đối mặt Diệp Phục Thiên, cũng chỉ là hiếu kỳ Diệp Phục Thiên lĩnh ngộ bao nhiêu, cũng không có bởi vì Diệp Phục Thiên tại Xích Long giới thanh danh, liền muốn cùng hắn một trận chiến ý nghĩ. Nếu như Diệp Phục Thiên là chân ngã chi thánh, mà lại không hạn chế thủ đoạn, có lẽ hắn sẽ có chút hứng thú, nhưng không phải hiện tại. Yến hội chung quanh người đều có chút không nói gì. Bọn hắn vốn định muốn nhìn một trận kịch liệt tranh phong, nhưng mà, Bùi Mân vậy mà đưa ra không chiến đấu. Phản phất, hắn cũng không có cái gì hào hứng. Bất quá bọn hắn cũng có thể lý giải Bùi Mân dụng ý, đối với Bùi Mân mà nói, tại loại trường hợp này Diệp Phục Thiên luận bàn, hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa gì. Được. Diệp Phục Thiên cười gật đầu, có thể không chiến đấu, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Trước đó chiến đấu ngươi xem qua, ta đối với ngàn chữ châm ngôn linh ngộ, liền cũng dung nhập ta kiếm đạo công kích, ngươi chiến đấu ta cũng như thế nhìn thấy qua, ngưng tụ không ít cường đại đạo ấn công phạt. Dung nhập vào bản thân công kích trong thần thông, nhưng mà, đây là ngươi toàn bộ lĩnh ngộ sao?" Bùi Mân mở miệng hỏi. "Trận chiến trước ngươi làm ra đến, ta cũng có rõ ràng cảm ngộ." Diệp Phục Thiên mở miệng nói ra, thoại âm rơi xuống, chung quanh thân thể hắn trong lúc đó có từng đạo chữ cổ quang hoàn lập lòe, dường như hồ thật có 3000 chữ cổ, không ngừng ở giữa thiên địa lưu động, ẩn ẩn ẩn chứa đáng sợ đại đạo uy áp. Đột nhiên ở giữa, những chữ cổ này giống như là ngưng làm kiếm ấn, ẩn ẩn lộ ra đáng sợ kiếm đạo khí tức, sắc bén đến cực điểm, vờn quanh Diệp Phục Thiên chung quanh thân thể. Một màn này để Bùi Mân lộ ra một vòng dị sắc. An tinh cảm thụ được. Chỉ bất quá, ta còn xa không có chân chính cảm ngộ ra ngàn chữ châm ngôn tinh túy, đây chỉ là đồ hữu kỳ hình mà thôi." Diệp Phục Thiên tiếp tục nói, kiếm ấn lưu động kia hướng phía Bùi Mân mà đi, hóa thành một đạo kiếm hạ, bao phủ hư không. Bùi Mân chỉ cảm thấy trước mắt mình không phải từng chuôi kiếm, mà là một cái chỉnh thể. Lưu động kiếm ấn dừng lại, vờn quanh tại Bùi Mân chúng quanh thân thể lượn vòng, phát ra bén nhọn tiếng vang. Xem ra trước đó một trận chiến, ngươi cũng không dốc hết toàn lực." Bùi Mân mở miệng nói ra, cái này khiến bên cạnh Tương Trạch sắc mặt càng lộ vẻ khó xử. Lúc trước hắn chiến bại đã là cực kỳ khuất nhục, bây giờ Bùi Mân vậy mà sưng. Tại cuộc chiến đấu kia, Diệp Phục Thiên cũng không có hết sức. Cái này, Diệp Phục Thiên cũng không phủ nhận Bùi Mân mà nói, Bùi Mân cười cười nói, đối với ngàn chữ châm ngôn linh ngộ, ngươi thắng ta, đã như vậy, liền cũng không có gì tốt tranh, lần này ngàn chữ châm ngôn chi tranh, ta rời khỏi. Bùi Mân nói đi đối với Diệp Phục Thiên gật đầu, sau đó quay người rời đi, cực kỳ thoải mái. Vậy mà thật như cùng hắn nói như vậy, không có chiến đấu. Nhưng kỳ thực, cũng coi là Bùi Mân thừa nhận mình tại trên lĩnh ngộ thua với Diệp Phục Thiên. Bất quá đám người cũng không có cảm thấy Bùi Mân bại rất mất mặt, tương phản khiến người ta cảm thấy vị này kiếm hoàng hậu nhân phi thường có khí độ, lộ ra không giống bình thường. Hai người phi thường bình hòa tư thái kết thúc trận này giao phong, riêng phần mình đi trở về vị trí của mình. Sau đó chỉ còn lại có hai người, Hình Khai cùng Khương Thái Á ở giữa bạo phát một trận siêu tuyệt chi chiến, chân chính cường cường quyết đấu. Hai người lực công kích đơn giản dọa người, đối với thiên tự châm ngôn thạch bia cảm nộ cũng đều khá là sâu sắc, cường cường giao phong phía dưới, cuối cùng hay là Hình Khai thắng được cuộc tỷ thí này thắng lợi. Hình Khai chiến thắng Khương Thái A. Mặc dù cũng không phải là chiến đấu chân chính, nhưng Hình Khai vẫn tại kéo dài hắn bất bại. Mà lại, cổ hoàng thành cùng Thiên Diệp thành thế nhưng là ân oán rất sâu. Nhưng cho đến giờ phút này, ngoại trừ Hoa Giã bên ngoài, Hình Khai cũng không có trực tiếp nhằm vào Diệp Phục Thiên. Nhưng mà bây giờ, ngoại trừ không có tranh hạ Thanh Diên bên ngoài, cũng chỉ còn lại có 3 người có tư cách tranh giành. Diệp Phục Thiên, Hình Khai, cùng Lạc Quang. Lời như vậy, Diệp Phục Thiên sợ là không đối mặt Hình Khai cũng không được. Trừ phi, hắn bị Lạc Quang trước đá ra khỏi cục, lại hoặc là Hình Khai bị Lạc Quang đá ra khỏi cục. Bất quá so với người sau, người trước khả năng hiển nhiên phải lớn rất nhiều. Xích Thương ánh mắt nhìn về phía còn lại mấy người, cười nói, xem ra thiên tự châm ngôn thạch bia rất nhanh liền có kỳ chủ, cuối cùng muốn tranh người, liền cùng một chỗ, mời đi. Lạc Quang đi đầu cất bước mà đi, sau đó Hình Khai từ trong đám người đi ra. Diệp Phục Thiên nhìn về phía hai người, sau đó nhấc chân lên, cất bước hướng phía trước, hướng phía Đào Hoa Yến ở giữa đi đến. Hạ Thanh Diên nhìn Diệp Phục Thiên một chút, sau đó thấp giọng nói, cùng một chỗ. Nói, nàng đồng dạng nhấc chân lên, theo Diệp Phục Thiên cùng một chỗ sánh vai mà đi, đi hướng phía trước. Hạ Thanh Diên, tham chiến. Thiên tự châm ngôn thạch bia cuối cùng tranh đoạt, sẽ có 4 người cùng một chỗ tranh đoạt. 2 vị chân ngã chi thánh, 2 vị chứng đạo chi thánh. Hiển nhiên, Hình Khai cùng Lạc Quang càng chiếm cứ ưu thế. Chương 1282, trung cực quyết đấu. Thần Sơn, Đào Hoa Yến. Bốn bóng người xuất hiện trong đám người, vô số đạo ánh mắt rơi vào trên người bọn họ. Hình Khai cùng Lạc Quang đều là rất sớm cũng đã danh chấn Xích Long giới nhân vật, cơ hồ là thế hệ này người đỉnh phong. Mà lấy Diệp Phục Thiên cùng Hạ Thanh Diên cầm đầu Thiên Diệp Thành thế lực, thì là gần đây quật khởi, đầu ngọn gió chính thịnh. Nhìn xem đó cũng vai hai người, ngược lại là lộ ra đặc biệt xứng, cũng có mấy phần thần tiên quyến lữ cảm giác. Chỉ là, trước đó Diệp Phục Thiên đã đấu, tựa hồ hắn có cái khác ưa thích nữ tử. Hạ Thanh Diên lựa chọn xuất chiến, là lo lắng Diệp Phục Thiên ăn thiệt thòi a. Bất quá, nàng xuất chiến mà nói, Thiên Diệp Thành liền có hai người, nếu như Hình Khai cùng Lạc Quang đối phó bọn hắn trước mà nói, không thể nghi ngờ càng thêm bất lợi. Hai đại chân ngã chi thánh đối với hai đại chứng đạo chi thánh. Đương nhiên, trận này luận bàn chân ngã chi thánh cần áp chế đạo ý, cho nên chênh lệch cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy, chỉ là hơi chiếm ưu thế. Nhưng đều là tuyệt đại nhân vật, điểm này ưu thế, có lẽ liền có thể trực tiếp chi phối chiến cuộc. Thiên tử châm ngôn thạch bia tranh đoạt chi chiến, liền sẽ tại trong trận chiến này quyết định. Hình Khai quét mấy người một chút, hắn ánh mắt vẫn như cũ hờ hững, cho dù là Cổ Hoàng Thành cùng Thiên Diệp Thành bản thân có chút ân oán, nhưng hắn nhìn thấy Diệp Phục Thiên thời điểm cũng không có toát ra bao nhiêu cảm xúc, phảng phất chỉ là người xa lạ. Trước hết để cho bọn hắn bị loại, ngươi tuyển một người. Hình Khai nhìn về phía Lạc Quang vị trí mở miệng nói ra, khiến cho đám người đều là sững sờ, cái này Hình Khai, thật đúng là một chút không khách khí a. Nếu Diệp Phục Thiên cùng Hạ Thanh Diên cùng đi ra khỏi, như vậy hắn liền cùng Lạc Quang lựa chọn một người, trước đem Diệp Phục Thiên cùng Hạ Thanh Diên đá ra khỏi cục. Cuối cùng, do hắn cùng Lạc Quang hai người đến tranh đoạt Thiên Tự Châm Ngôn Thạch Địa. Tùy ý. Lạc Quang nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó hai người đồng thời quay người, mặt hướng Diệp Phục Thiên cùng Hạ Thanh Diên vị trí. Hai cỗ hơi thở cực kỳ mạnh tại trong khoảnh khắc nở rộ, khủng bố đạo uy quét sạch mà ra, bao phủ Diệp Phục Thiên cùng Hạ Thanh Diên thân thể. Lập tức, Diệp Phục Thiên cùng Hạ Thanh Diên hai người đồng dạng phóng xuất ra đạo ý, trực diện Hình Khai cùng Lạc Quang. Phanh. Hình Khai chân đạp đất mặt, một bước phóng ra, một cỗ lăng thiên chiến ý quét sạch mà ra, tại cỗ này chiến ý vô hình phía dưới, Diệp Phục Thiên cùng Hạ Thanh Diên đều cảm thấy một cỗ mãnh liệt uy hiếp. Trên thân thể hắn, hình như có chiến ý lượn lờ, tại thân thể chung quanh, xuất hiện từng đạo cổ lão ấn. Hắn đối với Thiên Tự Châm Ngôn Thạch Bia linh ngộ, chính là ngưng chiến ấn. Những chữ cổ này hắn thấy, tựa như cùng hắn chiến ấn một dạng, nếu như hắn có thể tu thành ngàn chữ châm ngôn, lĩnh ngộ ra cỗ ngàn chữ châm ngôn kia công kích thời điểm đạo uy, đủ để cho hắn công phạt thủ đoạn lại để thăng một cái cấp độ. Nhân hoàng cấp công kích chi thuật, dù cho là Hình Khai nhân vật như vậy, cũng vẫn như cũ sẽ không cự tuyệt, đương nhiên muốn tranh. Về phần cùng Diệp Phục Thiên ở giữa ân oán ngược lại là thứ yếu, đây không phải là trên Đào Hoa Yến có thể giải quyết. Đối với hắn lúc này mà nói, Diệp Phục Thiên bất quá là một vị muốn đánh bại đối thủ, đã đặt chân. Chỉ thế thôi. Chỉ gặp tại Hình Khai chung quanh thân thể, rất nhiều cổ lao pháp ấn ngưng tụ mà sinh, xoay quanh vần quanh, giữa thiên địa sinh ra một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp. Tại vô tận pháp ấn cổ lão này ở giữa, trong đó có bộ phận cổ ấn uy lực mạnh nhất, thôn vệ thiên địa chi chiến ý, cùng thiên địa đại đạo cộng minh, chiến ý lăng thiên. Những này là hắn lĩnh hội ngưng tụ mà ra cổ ấn. Diệp Phục Thiên trước đó lĩnh ngộ sử dụng, hắn cũng giống vậy có thể làm đến. Tại một chỗ khác phương hướng, Lạc Quang trên thân thần quang sáng chói, giống như tắm rửa Thái Dương thần hỏa, hắn tựa như Thái Dương thần minh đồng dạng. Đáng sợ đạo khu bắn giết hủy diệt Thái Dương thần quang, nhói nhói người con mắt, thiêu đốt linh hồn của con người, trực tiếp bắn về phía Diệp Phục Thiên cùng Hạ Thanh Diên, không khác biệt công kích. Hình Khai cùng Lạc Quang cũng sẽ không giống đuổi mân như thế, bọn hắn không quan tâm ai lĩnh ngộ bao nhiêu, chỉ để ý thắng. Bất quá, bọn hắn cũng xác thực khống chế đạo uy cường độ. Diệp Phục Thiên cùng Hạ Thanh Diên trên người áp lực mạnh phi thường, bọn hắn cũng đồng thời phóng xuất ra chữ cổ quan huy. Tại Diệp Phục Thiên trước người, rất nhiều chữ cổ vần quanh, cùng Hình Khai lẫn nhau đối lập. Mà Hạ Thanh Diên thì là bị sáng chói thần thánh hoa sen màn sáng bao khỏa, vô tận kiếp kiếm ấn sinh ra, bao phủ thiên địa, hóa thành một đóa hoa sen khổng lồ, giống như dệt thành một mảnh kết giới, khiến cho Lạc Quang trên thân sáng chói thần hỏa chi quang không cách nào đốt bị thương nàng, bị chặn đường tại hoa sen bên ngoài. Hình Khai tiếp tục hướng phía trước cất bước mà ra, trong khoảnh khắc, quanh người cổ ấn bay thẳng đến trước tập ra, giống như chiến đấu phát ấn, hướng Diệp Phục Thiên thân thể oanh sát xuống. Diệp Phục Thiên trước người chữ cổ lưu động đáng sợ quyền ý, hắn đồng dạng hướng phía trước cất bước mà ra, lập tức chữ cổ bay ra, hóa thành bá đạo chi quyền, hướng phía chiến đấu pháp tấn oanh sát mà đi. Oanh! Hai đạo pháp tấn trực tiếp ở trong hư không va chạm, bộc phát ra kinh người tiếng vang, nhưng đây chỉ là bắt đầu, từ Hình Khai bên người rất nhiều pháp tấn liên tục lượn vòng mà ra, vung xuống, tất cả đều hướng phía Diệp Phục Thiên giết mà đi. Diệp Phục Thiên tóc bạc trắng bay lên, chữ cổ hóa thành từng đạo quyền mang, trực tiếp phá không mà ra, trong hư không đều phát ra tiếng nổ đùng đoảng, nhói nhói lấy mảng nhĩ của người ta. Quyền ý ở giữa không trung xẹt qua ánh sáng màu vàng nóng, hai cỗ lực lượng ở giữa không trung giao hội va chạm, không ngừng phát ra kịch liệt thanh âm vang mình. Vùng không gian kia trong nháy mắt xuất hiện một cỗ cuồng bạo hủy diệt khí lưu, cường cường va chạm, Hình Khai cùng Diệp Phục Thiên chi chiến, gặp mặt chính là ngưng tụ cổ tự ấn, trực tiếp đối hoành. Hai người đối với ngàn chữ châm ngôn linh ngộ, tựa hồ lực lượng ngang nhau, gặp công kích tất cả đều bị chặn lại. Hình Khai bàn tay vung lên, lập tức trong rất nhiều pháp ấn xuất hiện một đạo có cực kỳ đáng sợ chiến ý to lớn pháp ấn, hắn mang theo rất nhiều pháp ấn đồng thời hướng phía trước, những pháp ấn kia lấy nó làm trung tâm. Vườn quanh nó lưu chuyển, áp bách hướng Diệp Phục Thiên thân thể, trực tiếp phá vỡ quyền ý, một đường hướng phía trước, chấn sát hết thảy. Diệp Phục Thiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái cực lớn chiến đấu pháp ấn ngưng tụ mà sinh, từ đó, hắn tựa hồ cảm nhận được hình khai ý chí, lại như là cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp chiến đấu tín nhiệm. Trong truyền thuyết, cổ hoàng thành là năm đó hủy diệt chiến hoàng giới nhất mạch. Hình khai cùng hình cựu là chiến hoàng hậu nhân, nghe đồn này, hơn phân nửa là thật. Loại chiến chi ý này, cực kỳ cường hành, áp sập phá toái hết thảy, nghiền nát hư không, đánh phía Diệp Phục Thiên thân thể. Ý niệm của hắn khẽ động, lập tức trong rất nhiều quyền ý, xuất hiện 33 đạo quyền ấn, giống như là năm đấm của hắn, từng quyền oanh sát mà ra, xuyên qua đại đạo hư không, đánh vào trên chiến đấu pháp ấn to lớn kia. Hư không chấn động, phát ra tiếng vang trầm trầm, răng rắc âm thanh thanh thúy truyền ra, to lớn chiến đấu pháp ấn áp sập xuống thời điểm dần dần có vết rách xuất hiện, nhưng trên đó quang huy sáng chói, san bằng hết thảy, khiến cho Diệp Phục Thiên thân thể triệt thoái phía sau, nhưng tiếp tục hướng phía trước quyền ấn nhưng như cũ oanh sát mà tới. Rốt cục, chiến ấn băng diệt vỡ nát, một kích này vẫn như cũ chặn lại. Diệp Phục Thiên sợ là sẽ phải có chút phiền phức, hình khai đạo ý ngưng tụ pháp ấn công kích, hiển nhiên vẫn là phải mạnh hơn hắn, sợ là sớm muộn sẽ bại. Có người thấy cảnh này thấp giọng mở miệng nói, nếu như Diệp Phục Thiên cũng vào chân ngã chi thánh, có lẽ có thể nhìn thấy một trận càng đặc sắc tranh phong. Bên cạnh người đáp lại nói, bọn hắn cũng cho rằng Diệp Phục Thiên sẽ gặp phải áp chế. Trận chiến này hai hai quyết đấu, người thắng sẽ là hình khai cùng Lạc Quang. Bên cạnh chiến trường, Lạc Quang trung quanh thân thể xuất hiện từng đạo thần hỏa chi ấn, thôn vệ thiên địa đạo lửa, không gì sánh được ánh sáng hừng hực từ đó nở rộ, hướng thẳng đến Hạ Thanh Diên bắn giết mà ra. Suy, đáng sợ thần hỏa chi quang giống như dung nhập hỏa diễm cùng quang chi ý, bắn tại trên hoa sen màn sáng lúc, đem hoa sen màn sáng cũng dần dần đâm thủng đến, một chút xíu thiêu đốt hủy diệt, thấm vào. Mà lại, không chỉ có một đạo thần hỏa chi quang. Lạc Quang trung quanh thân thể ngưng tụ mà thành thần hỏa chi quang đồng thời nở rộ, trong khoảnh khắc, hoa sen màn sáng xuất hiện từng cái lỗ hổng. Lạc Quang đạo hỏa, lực hủy diệt quá mạnh, không hổ là thần hỏa đạo thể người. Trên thần sơn có thế hệ trước mở miệng nói, Hạ Thanh Diên, sợ là muốn tại Lạc Quang trong tay ăn thiệt thòi. Lạc Quang, cách đời kế thừa hắn tiên tổ thiên phú, trời sinh thần hỏa đạo thể, Lạc tộc hy vọng vị trí. Hắn đạo hỏa, liền giống như là một đạo thần hỏa chi kiếm, không gì không phá, không chỗ không diệt. Hạ Thanh Diên nhíu mày, nhìn thấy trước người hoa sen màn sáng đều bị đâm xuyên, cái kia thần hỏa hướng phía nàng bắn giết mà đến, trung quanh thân thể hắn xuất hiện kiếp kiếm nương theo lấy nàng một chỉ đánh ra, từng trôi kiếp kiếm liên miên bất tuyệt, hóa thành một đạo đường thẳng, đâm về cái kia phóng tới thần hỏa. Hủy diệt kiếp kiếm giống như là muốn đem thần hỏa đâm xuyên phá hủy, mà ở cái kia cỗ thần hỏa phía dưới, kiếp kiếm đều giống như tại nóng chảy, nhiệt độ trong lúc đó trở nên vô sỉ nóng bỏng. Hạ Thanh Diên sắc mặt hơi có chút biến hóa, càng nhiều kiếp kiếm ấn xuất hiện, lượn vòng giết ra, một kiếm tiếp lấy một kiếm, càng ngày càng mạnh, điên cuồng đâm về thần hỏa. Rốt cục, thần hỏa bị xé nứt phá vỡ, nhưng Hạ Thanh Diên phát hiện cái kia bị phá ra thần hỏa trực tiếp chia làm mấy đạo thần hỏa chi quang, tiếp tục hướng phía nàng bắn giết mà ra, tựa như là ánh sáng mở dạng, là sẽ không bị hủy diệt. Ngàn vạn kiếp kiếm vờn quanh quanh thân, hóa thành một cỗ kiếp kiếm phong bạo, lại như là một đóa hoa sen khổng lồ, vô số hoa sen cánh hoa khép mở, ngăn trở cái kia lần nữa bắn giết mà đến thần hỏa. Thân thể nàng cất bước hướng phía trước mà đi, thánh khiết vô song, mênh mông kiếp kiếm bao phủ thân thể, phảng phất lúc nào cũng có thể phát ra chí mạng công kích. Thần hỏa chi quang giống như đều bị Hạ Thanh Diên tiến lên thân thể bất lui, Hạ Thanh Diên thần thánh thân thể trôi nổi tại không, không ngừng hướng phía trước. Đi tới Lạc Quang trên không chi địa, giữa thiên địa vô tận kiếp kiếm sinh ra, phong bạo hủy diệt tàn phá bừa bãi, cái kia buông xuống kiếp kiếm ý, giống như là muốn đem vùng thiên địa này xé bỏ. Nhưng thân ở phía dưới Lạc Quang, lại giống như là hồn nhiên không có cảm giác được, hắn chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn về phía xuất hiện Hạ Thanh Diên. Chờ ngươi bước vào chân ngã chi thánh, lại tới tìm ta giao thủ đi. Lạc Quang mở miệng nói ra, trung quanh thân thể hắn hỏa diễm gào thét, lập tức lấy thân thể của hắn làm trung tâm, xuất hiện một đạo thần hỏa quang hoàn, vờn quanh thân thể của hắn, càng ngày càng đáng sợ. Từ đó buộc phát lực hủy diệt, giống như là có thể thôn vệ thế gian hết thảy. Đi. Hạ Thanh Diên bước chân đạp mạnh, vô tận kiếp kiếm muốn phá hủy mảnh trời này điên cuồng buông xuống. Nhưng gặp Lạc Quang trung quanh thân thể đạo hỏa kia diễm quang vòng đang xoay tròn, vô tận thần hỏa chi quang từ hỏa diễm quang hoàn trung quanh bắn ra, hình thành một cái cực lớn hỏa diễm vòng sáng, xông thẳng lên trời. Có thể sợ kiếp kiếm đánh tới thời điểm, phảng phất trong nháy mắt bị cái kia thần hỏa chi quang bao phủ vào trong đó. Hình ảnh kia quá mức lộng lẫy. Chương 1283, thảm như vậy sao? Lạc Quang cùng Hạ Thanh Diên chỗ chiến trường xuất hiện một mảnh dọa người hủy diệt cảnh tượng, vô tận kiếp kiếm không ngừng buông xuống, vùng thế giới kia hóa thành kiếp chi không gian, hết thảy tất cả đều muốn hủy diệt. Hạ Thanh Diên trên thân quang huy sáng chói thần thánh, hoa sen màn sáng bao khỏa nó thân, kiếp kiếm gào thét sát phạt, mỗi một đạo kiếm đều là không gì sánh được cuồng bạo, huống chi chư thiên chi kiếm. Nhưng mà, mặc dù kiếp kiếm không gì sánh được đáng sợ, nhưng Lạc Quang lại chưa từng di động mảy may, hắn đứng tại đó, chung quanh thân thể thần hỏa quang hoàn lại như thế sáng chói lộng lẫy, bắn ra thần hỏa chi quang, liền chất chứa không gì sánh được đáng sợ lực hủy diệt. Thiên địa hỏa diễm chi ý điên cuồng ngưng tụ đến. Lạc Quang bàn tay hướng phía trước đập mà ra, lập tức thần hỏa quang hoàn hướng phía hư không mà đi, nuốt hết thể kiếp kiếm, trực tiếp đốt là hư vô, phảng phất không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể tới gần nơi này thần hỏa. Nóng bỏng chi ý bao phủ Hạ Thanh Diên thân thể, vùng thế giới kia đều tựa hồ muốn tại trong hỏa diễm nóng chảy hủy diệt. Hạ Thanh Diên nhìn thấy kiếp kiếm không ngừng bị phá hủy, thần hỏa quang hoàn hướng thẳng đến nàng bao phủ mà đến, nàng trong đôi mắt đẹp kia hiện lên một vòng chấp nhất chi ý. Nếu như nàng chiến bại mà nói, Diệp Phục Thiên sẽ đứng trước hai người, mà lại hình khai cùng Lạc Quang là bậc nào cường hành hai người, đều là trên giới vương bảng tồn tại, bị cho rằng là tương lai nhân hoàng. Huống chi, cảnh giới của bọn hắn bản thân đều cao hơn Diệp Phục Thiên. tựa như giờ phút này chính nàng tiếp nhận uy áp một dạng, cho dù Lạc Quang áp chế đạo hỏa uy lực, nhưng Lạc Quang thân là chân ngã chi thánh đối với đạo lĩnh ngộ bản thân liền là mạnh hơn nàng, cho nên đạo hỏa uy lực tự nhiên càng mạnh một bậc. Lại thêm cái này Lạc Quang thể chất tựa hồ cũng đặc biệt đặc thù, không chút nào kém cỏi hơn nhân hoàng hậu nhân. Nàng cũng không biết, Lạc Quang bản thân liền là nhân hoàng hậu duệ, chỉ bất quá cách không ít đời, đã cách nhiều năm, truyền thừa tiên tổ thiên phú, có được thần hỏa đạo thể. Trong thần hỏa quang hoàn bắn ra vô tận hỏa diễm thần quang, những này thần hỏa chi quang liền đủ để cùng tiếp kiếm chống lại. Mà cái kia thần hỏa quang hoàn, căn bản không thể ngăn cản. Lạc Quang thân thể tắm rửa trong vô tận thần hỏa, ngón tay hắn chỉ hướng hư không khống chế thần hỏa quang hoàn, mở miệng nói, ngươi còn không dừng tay. Nếu là Hạ Thanh Diên vẫn như cũ kiên trì, công kích của hắn liền có khả năng làm bị thương nàng. Hạ Thanh Diên nhìn phía dưới, thần sắc lạnh nhạt, trên thân nàng, hào quang thần thánh lập lòe xuất hiện, ẩn có nhân hoàng quang huy, giống như thần nữ sáng chói. Giữa thiên địa, tiếp kiếm diệt mà sinh, vô tận kiếp kiếm hóa hoa sen, bao phủ thân thể của nàng, mỗi một đóa hoa sen cánh hoa đều do rất nhiều kiếp kiếm ngưng tụ mà sinh, không ngừng xoay tròn vờn quanh nàng trung quanh thân thể. Trong cơ thể của nàng, một cỗ sinh chi đạo ý bao phủ hoa sen, khiến cho nàng thân thể giống như cùng cái này vô tận kiếp kiếm ngưng tụ mà thành hoa sen hóa làm một thể, tương sinh làm bạn. Hạ Thanh Diên hai tay ngưng ấn, trung quanh từng đạo kiếp kiếm hợp thành một thể, từng kiếm một gào thét tiến lên, hóa thành rất nhiều thẳng tắp cấp chi đạo, như thiểm điện kinh lôi, phá vỡ hư không. Thuật này, vô lượng kiếp. Thân thể của nàng cũng đồng dạng hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía Hạ Không Lạc Quang mà đi. Lạc Quang nhíu nhíu mày, hắn nhìn thấy cái kia gào thét hợp thành một thể kiếp kiếm đạo trực tiếp cùng thần hỏa chi quang đụng vào nhau, lại không hề yếu hạ phòng, vùng thiên địa này hóa thành kiếp địa, toàn bộ bị bao phủ trong đó. Cho dù là trong chiến đấu Diệp Phục Tiên cùng Hình Khai đều nhìn thoáng qua bên kia, song phương chiến trường cách xa nhau không xa, trên bầu trời đỉnh đầu bọn họ, tựa hồ cũng hóa thành kiếp chi thiên không, bất quá Hạ Thanh Diên khống chế phạm vi công kích. Vô lượng kiếp dưới, thiên địa mai táng, vạn vật đều là diệt. Phanh, phanh, ầm. Tại Lạc Quang trung quanh, kiếp kiếm buông xuống, táng diệt hư không, hắn nhíu nhíu mày, lại cảm giác được một cỗ nhàn nhạt ý uy hiếp, nếu là hắn cũng là chứng đạo chi thánh, liền thật có thể sẽ bị công kích này uy hiếp được. Trên thần sơn rất nhiều ánh mắt cũng đều nhìn về phía Hạ Thanh Diên, thật mạnh thuật pháp. Cho dù là trên thần sơn Niết Bàn lão giả đều hơi có chút động dung. Sinh cùng diệt, hai loại cực đoan đạo ý, tại một mình nàng trên thân thể hiện đi ra, mà lại cùng thời khắc đó bộc phát, cái này hạ hoàng giới công chúa khó lường. Một vị lão giả nhẹ nhàng nói ra, tiếp kiếm là hủy diệt chi đạo, hoa sen là sinh chi đạo. Vô lượng kiếp, vô tận hủy diệt đạo ý rủ xuống, mà hoa sen thì sinh kiếp kiếm, vô cùng vô tận. Lời như vậy, sinh cùng diệt đều là không có tận cùng. Đúng vậy à, cái này Thiên Diệp Thành thật là một cái thú vị địa phương, trước hết nhất quật khởi chính là dư sinh, Xích Hà chi chiến nhất chiến thành danh, cho nên Thiên Diệp Thành thành chủ cùng hạ hoàng giới công chúa đầu ngọn gió đều bị che lại, cho đến khoa hoàng di tích chi tranh, đám người mới ý thức tới Thiên Diệp Thành thành chủ Diệp Phúc Tiên cũng là kỳ tài, thế là cái này hạ hoàng giới công chúa càng không đáng chú ý. Có người cười lấy nói, hiển nhiên hai người trước đó quang mang che lại Hạ Thanh Diên, nàng cũng không có cái gì cơ hội chân chính nở rộ thực lực của nàng. Cho đến lần này tranh phong, nàng gặp Lạc Quang. Đây cũng là đào hoa yến chi ý, chính là muốn nhìn những người này phong thái. Hiển nhiên, bọn hắn thấy được lại một cái nhân vật phi phàm. Hạ hoàng giới tiểu công chúa. Yến hội khu vực bên ngoài, hôm nay trả lại rất nhiều nhân vật thiên tiêu, thí dụ như Hi thị nhất mạch Hi Thiền cũng tại. Nàng là cùng Hạ Thanh Diên giao thủ qua, bây giờ nhìn thấy trận chiến đấu này, nàng mới biết được lúc trước Hạ Thanh Diên kỳ thực cũng không có chân chính phóng thích toàn bộ thực lực. Dạng này vô lượng kiếp phía dưới, nếu như lúc trước nàng gặp được, sợ là trốn đều không thể trốn. Xem ra, chiến gia chân hỏa. Đám người thầm nghĩ trong lòng, Hạ Thanh Diên, đây là nghiêm túc. Đương nhiên, Lạc Quang thần hỏa quang hoàn đồng dạng là mượn bản thân thực lực, cái này đã không đơn thuần là cực hạn tại đối với ngàn chữ châm ngôn cảm ngộ. Hai người công kích nhanh bực nào, ngay tại đám người suy nghĩ đồng thời, Hạ Thanh Diên công kích đã hàng lâm xuống. Vô lượng kiếp cùng thần hỏa đan vào một chỗ, cố hủy diệt cảnh tượng kia đơn giản kinh người. Hạ Thanh Diên thân thể cũng giáng lâm, vậy mà trực tiếp muốn xuyên thấu cái kia thần hỏa quang hoàn. Rất nhiều người không tự chủ được vì nàng cảm thấy khẩn trương lên, đây là điên rồi sao? Muốn xuyên thủng thần hỏa quang hoàn. Loại lực hủy diệt kia thực sẽ nguy hiểm cho đến tính mệnh. Hoa sen cánh hoa nở rộ, hóa thành vô tận kiếp kiếm đạo, xông vào trong thần quang quang hoàn, không ngừng chôn vùi thiêu hủy. Nhưng mà, diệt mà sinh, phản phất sinh sôi không ngừng. Suy suy bén nhọn tiếng vang truyền ra, thần hỏa quang hoàn đều tại cái kia vô lượng kiếp bên dưới chôn vùi bị phá hủy. Đạo thân ảnh kia một cái chớp mắt phá không, rơi vào Lạc Quang trên thân. Đám người chỉ gặp vô tận kiếp kiếm chi quang xuyên thấu mà xuống, đâm về Lạc Quang thân thể, Hạ Thanh Diên ngón tay hướng phía trước đè xuống, phản phất tất cả công kích hội tụ ở một chỉ này. Ngay tại Hạ Thanh Diên công kích muốn giáng lâm sát na, Lạc Quang trên thân hào quang vạn trượng, thần hỏa chi quang đốt bị thương người con mắt, thân thể của hắn hóa thành thần thánh đạo thể, giáng lâm tiếp kiếm dung là hư vô, một đạo càng mạnh thần hỏa quang hoàn xoay tròn, thôn phệ hết thảy, dung luyện hết thảy. Ngón tay hắn duỗi ra, chỉ hướng Hạ Thanh Diên, tại thần hỏa phía dưới ánh sáng, hết thảy đều là muốn phần diện, cho dù là sinh chi đạo, đều không có cơ hội. Từ bỏ. Diệp Phục Thiên hét lớn một tiếng, Hạ Thanh Diên cả người đều giống như muốn bị bao phủ ở bên trong, phản phất thân thể của nàng cũng muốn đốt là hư vô. Cắn môi một cái, thân thể nàng tựa như tia chớp rút lui, đồng thời có từng đạo thần hỏa giáng lâm mà tới, đưa nàng lui lại thân thể chấn động tới nơi xa, cho đến đào hoa hiến biên giới chi địa mới dừng lại. Vẫn bại sao? Từng tia ánh mắt nhìn về phía Lạc Quang, cảm thụ trên người hắn đạo ý, cho dù là cuối cùng một kích kia, hắn vẫn như cũ lý trí khống chế cường độ, không có phóng thích chân ngã chi thánh thực lực, nhưng dù vậy, hay là đánh lui Hạ Thanh Diên. Rất nhiều người nghĩ đến liên quan tới Lạc tộc tiên tổ nghe đồn, năm đó Lạc thị nhân hoàng, thần hòa đạo thể, không người có thể cận kề thân, càng đến gần thân thể của hắn, cố đạo ý kia liền càng cường đại, đây là thể chất uy lực. Cho nên, Hạ Thanh Diên tại ở gần hắn thời điểm, bị cực kỳ đáng sợ lực phản. Nếu như Hạ Thanh Diên là chân ngã chi thánh, vừa rồi một kích kia sẽ là cái gì kết cục? Phải chăng Hạ Thanh Diên thật sự có thể uy hiếp được Lạc Quang? Chỉ sợ, thật có loại khả năng này. Bọn hắn thật muốn nhìn một trận những người này vung ra tới chiến đấu. Lạc Quang đi về phía trước mấy bước, nhìn về phía Hạ Thanh Diên bên kia, trong mắt cũng không có quá nhiều vẻ đắc ý, tương phản, hắn ngược lại là có chút thưởng thức. Thân là nữ tử, hơn nữa còn chỉ là chứng thánh chi cảnh, vậy mà cho hắn tạo thành phiền toái lớn như vậy. Hạ Thanh Diên cho hắn áp lực, không kém gì Vũ Sư Phi. Đây là một vị có thể cùng trên giới vương bảng vũ tộc thánh nữ đánh đồng nữ tử. Hạ Thanh Diên đôi mắt hơi có lấy mấy phần không cam lòng, thấy được nàng ánh mắt, Lạc Quang mở miệng nói, ngươi nếu là không phục, về sau có cơ hội, có thể tới Xích Long Thành Lạc thị tìm ta luận bàn. Nghe được Lạc Quang lời nói, rất nhiều người lộ ra một vòng dị sắc, cái này Lạc Quang cùng Hạ Thanh Diên một trận chiến, xem ra là sinh ra cùng chung chí hướng chi ý, vậy mà để Hạ Thanh Diên có cơ hội đi Lạc thị tìm hắn luận bàn. Bất quá, Hạ Thanh Diên đầu tiên là đánh bại trong giới vương cung tu hành thư tử, cùng Lạc Quang một trận chiến trình độ không kém chút nào Vũ Sư Phi, đây là một vị có thể cùng Vũ Sư Phi cùng làm hàng tuyệt đại nữ tử, mà lại xuất thân cũng cực kỳ cao quý, mặc dù không có thân mang nữ trang, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được nó khuynh thành chi tư. Dạng nữ tử này, cũng khó trách Lạc Quang sẽ thưởng thức, toàn bộ Xích Long giới cũng tìm không ra mấy vị. Hạ Thanh Diên nghe được Lạc Quang lời nói, trong đôi mắt hiện lên một đạo lãnh ý, tựa hồ lộ ra cực kỳ không vui, băng lãnh mở miệng nói, ngươi không có tư cách. Nàng lại là để rất nhiều người sững sờ, này cá tính, thật đúng là cao lãnh a. Lạc Quang nghe được nàng cũng không có để ý, trong Xích Long giới có thể nhập hắn mắt người cực ít, chỉ có chút ít mấy người mà thôi, nhập ánh mắt hắn nữ tử càng ít. Cái này Hạ Thanh Diên các phương diện đều cực kỳ xuất sắc, tính cách cao ngạo lạnh nhạt cũng là bình thường. Đúng lúc này, một đạo tiếng va chạm giống truyền ra, là Hình Khai cùng Diệp Phục Thiên bên kia chiến đấu, hai người thân hình tách ra, không có lập tức chiến đấu tiếp, mà là nhìn thoáng qua đã phân ra thắng bại Lạc Quang cùng Hạ Thanh Diên. Không có sao chứ? Diệp Phục Thiên đối với Hạ Thanh Diên hỏi. Hạ Thanh Diên nhìn xem hắn khẽ lắc đầu, lại có mấy phần ấy nấy, vốn định muốn giúp hắn chiến đấu một trận, nhưng trận này chiến bại, ngược lại sẽ cho Diệp Phục Thiên tăng thêm một chút phiền toái. Nhìn thấy Hạ Thanh Diên ánh mắt, Diệp Phục Thiên minh bạch nàng ý tứ, cười cười nói, thắng bại dâu ria, nơi này giao cho ta thuận tiện. Ừm. Hạ Thanh Diên gật đầu, sau đó nhấc chân lên rời đi, chính thức lui ra khỏi chiến trường. Một màn này làm cho người miên man bất định, cái này Hạ Thanh Diên xuất thân cao quý, chính là công chúa, hẳn là so Diệp Phục Thiên tại Hạ Hoàng giới địa vị cao hơn, mà lại bản thân thực lực cũng mạnh như thế, nhưng lại lấy hắn là Thiên Diệp Thành thành chủ, đứng tại phía sau hắn, tựa hồ có chút nghe hắn. Nhưng nghĩ tới trước đó Diệp Phục Thiên khúc đàn, rất nhiều người cảm giác cổ quái. Hẳn là, đây là Hạ Hoàng giới công chúa, thảm như vậy sao? Chương 1284, lĩnh ngộ mạnh nhất. Hạ Thanh Diên xuống dưới đằng sau, trong chiến trường liền chỉ còn lại có cuối cùng ba người. Hình Khai cùng Diệp Phục Thiên vừa rồi trong nháy mắt tách ra, cùng Lạc Quang vừa vận hiện lên kỳ giác chi thế. Lạc Quang nhìn thoáng qua hai người còn chưa chiến đấu kết thúc, bước chân nâng lên, hướng phía Diệp Phục Thiên vị trí đi vài bước, trên thân thể hắn thần hỏa chi quang vẫn như cũ sáng chói. Diệp Phục Thiên nói, nơi này giao cho hắn. Hắn không hiểu, lời này là ý gì? Hẳn là, Diệp Phục Thiên vẫn như cũ cho rằng hắn có cơ hội thắng đến Thiên Tự Châm Nôn Thạch Địa. Đúng lúc này, một đạo tiếng oanh minh vang truyền ra, Diệp Phục Thiên dương mắt nhìn lên, liền gặp Hình Khai dậm chân mà đi, lại một đạo to lớn pháp tấn oanh sát mà tới, che khuất bầu trời mà tới. Giờ khắc này, Diệp Phục Thiên trên thân thể trong lúc đó buộc phát một đạo sáng chói ánh sáng thần thánh, đạo quang huy này nở rộ trong nháy mắt, hắn cùng vùng thiên địa này phảng phất hóa thành một thể, đại đạo cộng minh, thiên địa chi ý tất cả đều dung nhập bản thân, chung quanh thân thể hắn xuất hiện từng đạo to lớn tự phủ. Càn, Khôn, Ly, Khảm, Tham đồng khế nở rộ. Trận chiến đấu này đã không chỉ là thuần túy ý nghĩa lĩnh ngộ chi chiến. Trước đó, Lạc Quang cùng Hạ Thanh Diên ở giữa chiến đấu, kỳ thực đã bắt đầu vận dụng lúc đầu thực lực. Thân thể của hắn giống như hóa thành vạn vật chi nguyên, thiên địa chi đạo cùng cộng hưởng theo, chữ cổ bay vòng quanh trời. Trong hư không những chữ cổ này bản chất chứa quân ý, nhưng giờ phút này lại nở rộ không gian đạo ý, giống như từng chuôi trường kích, thân thể của hắn lượn vòng mà lên, tay hướng phía trước huy động, trong nháy mắt, rất nhiều chữ cổ lượn vòng mà ra, trong đó còn có từng chuôi chân chính thần kích vạch phá không gian, mang theo rất nhiều đại đạo chữ cổ thẳng tiến không lùi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hư không rung động, rất nhiều cổ lão tự phù chấn sát mà xuống, thần kích đánh vào trên pháp ấn, làm cho xuất hiện từng đạo vết rách, sau đó trực tiếp băng diệt vỡ nát. Diệp Phục Thiên chung quanh thân thể, rất nhiều chữ cổ bay múa xoay quanh, một màn sáng chói này khiến cho rất nhiều người lộ ra dị sắc. Hắn vậy mà có thể đem chữ cổ hóa thành đạo ý khác nhau, dạng này càng nộ, đã tiếp cận với Thiên Tự Châm Luân Thạch Bia chi ý. Tại giữa yến hội chi địa, Diệp Phục Thiên thân thể trôi nổi tại không, thời gian giống như là đình chỉ. Chỉ gặp hắn không có đi nhìn Hình Khai, mà là ánh mắt chuyển qua, nhìn phía Lạc Quang. Như trận chiến này chỉ là thuần túy khảo nghiệm đối với Thiên Tự Châm Luân Thạch Bia lĩnh ngộ nói, vừa rồi trận chiến kia, ngươi nên cùng một chỗ xuống dưới, ngươi rất rõ ràng, ngươi còn đứng ở nơi này, chỉ là thắng ở cảnh giới mà thôi. Diệp Phục Thiên nhìn về phía Lạc Quang mở miệng nói ra. Nàng đích xác rất xuất chúng, nếu như nhập chân ngã chi thánh, thắng bại khó liệu. Lạc Quang ngẩng đầu đáp lại Diệp Phục Thiên, chỉ bất quá, thắng chính là thắng, bây giờ, là ta còn đứng ở nơi này, ngươi cũng hẳn là đi xuống. Hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, sáng chói thần hỏa chi quang bắn về phía Diệp Phục Thiên, nhói nhói người con mắt. Diệp Phục Thiên con mắt có chút nheo lại, thần hỏa chi quang thiêu đốt mà tới, rơi vào trên người, lại thật một cỗ mãnh liệt nhói nhói cảm giác, đây là dưới tình huống là hắn có được thánh khu, nếu không nếu là những người khác đến tiếp nhận, sợ là sẽ phải rất nguy hiểm. Cái này là quang, thật có thể nói là một chút không nể mặt mũi. Thần thánh quang huy hoàng ánh bao phủ thân thể, Diệp Phục Thiên không có đi chống cự cái này thần hỏa chi quang thiêu đốt, là quang thể chất đặc thủ, cho nên chiến thắng Hạ Thanh Diên. Hắn đồng dạng là thánh khu, chỉ là nương tựa theo thần hỏa chi quang liền muốn đốt bị thương hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Ông Diệp Phục Thiên một bước phóng ra, đi ngang qua hư không, lại trực tiếp bỏ đi hình khai hướng phía Lạc Quang mà đi. Một màn này để rất nhiều người lộ ra thần sắc cổ quái. Gia hỏa này tại cùng hình khai thời điểm chiến đấu vậy mà phân tâm đi đối phó Lạc Quang. Cái này không khỏi cũng quá tùy hứng đi. Một khi hình khai không có ý định buông tha hắn, mà Lạc Quang cũng đánh trả mà nói, hắn chẳng phải là trực tiếp đối mặt hai người công kích. Cách làm này, tùy hứng có chút quá phận, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả ạ. Cho dù là hình khai nhìn thấy trước mắt biến mất thân ảnh đều lộ ra một vòng thần sắc cổ quái. Gia hỏa này cùng hắn thời điểm chiến đấu trong lúc bất chợt đi đối phó những người khác. Diệp Phục Thiên tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt giáng lâm Lạc Quang trên thân thể không, liền như là trước đó Hạ Thanh Diên một dạng. Trung quanh thân thể hắn, vô tận chữ cổ lưu động. Lúc này, tất cả đều hóa thành kích chữ, phản phất có từng trôi trường kích chi quang phun ra nuốt vào mà ra. Lạc Quang cái kia thần hỏa đạo thể bắn ra từng đạo không gì sánh được đáng sợ cường quang, nhưng tham đồng khế buộc phát thời điểm, Diệp Phục Thiên thánh khu kia cùng không gian đại đạo cùng tên, cùng chung quanh chữ cổ đạo ý một thể, thần hỏa chi quang phóng tới thời điểm giống bị trực tiếp ngăn cách, thậm chí hủy diệt. Vừa rồi một trận chiến ngưng tụ chữ cổ đạo ấn hủy hết, bây giờ chỉ là bản thân mình thả ra đạo uy, đã áp chế đạo uy cường độ, như thế nào làm tổn thương ta? Diệp Phục Thiên mở miệng nói chuyện, hắn thoại âm rơi xuống, kích chữ bộc phát, ngàn vạn kích chữ ấn đồng thời gào thét mà xuống, hướng phía hạ không đánh tới. Lạc Quang nhíu nhíu mày, cổ lao tự phù kia một cái chớp mắt giáng lâm, oanh sát đến, giống như là xuyên qua hư không. Trên thân thể, thần hỏa quang hoàn lại một lần nữa phóng thích, hắn thần hỏa đạo thể hủy diệt hết thảy, đánh tới kích chữ tất cả đều trực tiếp tiêu hủy, vẫn như cũ cùng trước đó Hạ Thanh Diên công kích một dạng, không gần được thân thể của hắn. Hình khai mặc dù có chút khó chịu, nhưng hắn nhưng không có ngăn cản, cũng khinh thường đi cùng Lạc Quang hai người liên thủ đối phó Diệp Phục Thiên. Cũng không cần. Như vậy, sợ hay là giống như Hạ Thanh Diên, uy hiếp không được Lạc Quang. Đám người nhìn thấy cái kia thẳng hướng Lạc Quang liền bị phần diệt trưởng tế nói thầm một tiếng, Lạc Quang thể chất cùng đạo hỏa quá mạnh. Đó là cái gì? Đúng lúc này rất nhiều người nhíu nhíu mày, bọn hắn chỉ gặp trường kích điên cuồng bùng xuống kia cũng không toàn bộ thẳng hướng Lạc Quang, còn có rất nhiều trường kích trực tiếp đáp xuống Lạc Quang chung quanh thân thể, giống như là hiện đầy vùng không gian kia. Rất nhanh, mảnh không gian này giống như là hóa thành một cái chỉnh thể, cả vùng không gian tất cả đều bị cỗ không gian chi ý kia bao phủ lại. Từng đạo quang huy lưu động, không gian đạo ý cường thịnh tới cực điểm. Mà lại, còn không có dừng lại. Phanh! Lạc Quang lại lần nữa phần diệt đánh vào trước mặt trường kích, hắn nhíu nhíu mày nhìn liếc chung quanh, ẩn ẩn cảm giác được hắn bị cỗ này không gian đạo ý bao phủ ở bên trong. Dạng này có ý nghĩa gì? Lạc Quang ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phục Thiên nói, đạo ý không cách nào cận kề thân, căn bản không gây thương tổn được hắn. Cho nên nói, ngươi đối với thiên tự châm luôn thạch địa, lĩnh ngộ bao nhiêu? Diệp Phục Thiên mở miệng nói ra, trước người hắn xuất hiện từng đạo cực kỳ đáng sợ kết ấn, giống như là dung nhập Diệp Phục Thiên ý chí cường đại lực lượng, phun ra nuốt vào ra không gian hủy diệt quang huy. Mà lại, từng đạo trường kích này cùng chung quanh cả vùng không gian cố ý cảnh kia lẫn nhau cộng minh, sinh ra một cỗ càng đáng sợ khí tức. Đi. Diệp Phục Thiên mở miệng nói ra, một chữ rơi xuống, một thanh nối liền trời đất không gian trường kích tuấn sát mà ra, cả vùng không gian đạo ý phảng phất trong nháy mắt dung nhập trong đó, hóa thành một thanh không gì sánh được to lớn thời không chi kích. Cái này thời không chi kích giống như một đạo thiểm điện kinh lôi, trực tiếp phá toái hư không, chấn sát xuống. Oanh. Thời không chi kích mục tiêu cũng không phải là đánh về phía Lạc Quang thân thể, mà là đánh vào Lạc Quang trước mặt cách đó không xa, căn bản không có cận kề thân, nhưng mà lại có một cỗ cực kỳ đáng sợ đạo ý như muốn chấn áp mảnh trời này sẽ rách hư không. Mảnh không gian này đều phát ra một đạo tiếng vang trầm nặng. Lạc Quang trước người thần hỏa quang hoàn gầm thét, hắn tự thân thì là rõ ràng cảm nhận được cỗ công kích vô hình kia trực tiếp đánh vào trên thân thể. Cách không công kích. Đám người rung động nhìn xem một màn này. Diệp Phục Thiên lấy cường đại không gian đạo ý cách hư không công phạt, mà lại cái này còn không có đình chỉ. Diệp Phục Thiên chân đạp hư không chấn động, lại là một thanh trường kích xuyên qua hư không, chấn sát mà xuống, cả vùng không gian kích chi ý tất cả đều cùng cộng hưởng theo. Và anh, lần này hư không vì đó kịch liệt chấn động, vùng không gian kia thổi lên không gian hủy diệt xé rách phong bạo, giống như là rất nhiều trường kích bao phủ chi địa, cả vùng không gian đều muốn bị chấn áp xé nát tới. Diệp Phục Thiên vươn tay, giữa thiên địa giống như là ngưng tụ một cây chân chính thời không chi kích, bị hắn giữ tại lòng bàn tay. Trong chốc ngắn này, rất nhiều chữ cổ đồng thời rủ xuống, nương theo lấy Diệp Phục Thiên bước ra một bước, thân hình tựa như tia chớp xẹt qua hư không. Đại đạo chi ý lưu động, vô tận chữ cổ quang huy dung nhập Diệp Phục Thiên trong thân thể, dung nhập một kích này. Giữa thiên địa, xuất hiện một thanh to lớn vô cùng kích ảnh, quán xuyên thương khung. Tất cả đạo ý, phản phất tại giờ khắc này triệt để hòa làm một thể, bộc phát mà ra. Thời không chi kích hướng phía trước đâm ra, chất chứa quy khư chi ý. Hết thảy, tất cả đều quy khư. đám người chỉ gặp Lạc Quang trên thân xuất hiện một đạo to lớn kích ảnh, thần hỏa đạo thể cũng vô pháp đem trực tiếp xóa đi, thân thể của hắn giống như là bị hung hăng đánh trúng vào. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Lạc Quang thân thể bị đẩy lui bay ra, hắn muốn lấy áp chế cảnh giới ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được. Một cỗ chân ngã chi thánh khí tức cường đại bộc phát, bước chân đột nhiên đạp mạnh, lúc này mới đem cỗ công phạt chi ấn đáng sợ kia chống lại. Nhưng khi Lạc Quang phóng xuất ra cỗ khí tức này thời điểm, kỳ thực mang ý nghĩa, hắn đã thua. Diệp Phục Thiên lấy cực kỳ cường thế bá đạo thủ đoạn, đem Lạc Quang càn quét bị loại. Mà lại, hắn mặc dù vận dụng tự thân lực lượng, nhưng lại chân chính là dựa vào đối với trong tiên tự châm luôn thạch bia lực lượng cảm ngộ, mới bộc phát ra dạng này công phạt chi thuật. Cỗ khí lãng cuồng bạo kia vẫn không có lắng lại, diễn đấu tại Lạc Quang trên thân thể. Hắn vậy mà chiến bại, bại bởi Thiên Diệp thành Diệp Phục Thiên. Cái này, trên thần sơn vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú một màn này. Diệp Phục Thiên chính diện đánh bại Lạc Quang, vì Hạ Thanh Diên báo thù. Hạ Thanh Diên không có làm được, hắn làm được. Lấy cực kỳ bá đạo cường hành không gian sát phạt chi thuật, trấn áp mảnh không gian này. Chính như cùng hắn nói như vậy, nếu chỉ là so với Thiên Tự Châm Luân Thạch Bia cảm ngộ mà nói, kỳ thực Lạc Quang không nhất định thắng qua Hạ Thanh Diên. Mà Diệp Phục Thiên đối với ngàn chữ Châm Luân cảm ngộ, hiển nhiên là muốn toàn thắng Lạc Quang, chiến đấu mới vừa rồi chính là chứng minh tốt nhất. Ngàn vạn trường kích kia, phản phất chân do chữ cổ ngưng tụ mà sinh, chất chứa đại đạo chi ý, buông xuống thời điểm, áp chế cảnh giới Lạc Quang chỉ bằng mượn đường lửa, ngăn không được. Nguyên lai, trước đó vẫn không có phóng thích toàn bộ linh nộ. Bên cạnh Bùi Mân nhìn thấy trận chiến này cười cười. Nếu chỉ là đơn thuần so sánh đối với Thiên Tự Châm Luân Thạch Bia cảm ngộ, Diệp Phục Thiên tuyệt đối toàn thắng Lạc Quang, đương nhiên cũng toàn thắng hắn, loại ngộ tính này, ngược lại là có chút đáng sợ, cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Đám người tự nhiên cũng cảm nhận được điểm này, có lẽ, một dạng thắng qua cái kia cuối cùng còn lại một vị đối thủ, hình hai. Diệp Phục Thiên có khả năng mới là người có tư cách nhất cầm tới Thiên Tự Châm Luân Thạch Bia. Chương 1285, trường kích chỉ. Giữa yến hội, liền chỉ còn lại có cuối cùng hai người. Hình hai, Diệp Phục Thiên. Một vị mấy năm trước liền đã thành tên tại Xích Long giới quát tháo phong vân cường giả, một vị từ hạ hoàng giới mà đến, hoành không xuất thế tuyệt đại người phong lưu. Vị này người phong lưu, tại trong Thiên Tự Châm Luân Thạch Bia lĩnh ngộ chi chiến một đường tiến lên, tuần tự để Bùi Mân tự động rời khỏi, đem Lạc Quang đào thải ra khỏi cục, trực diện cuối cùng còn lại Hình Khai. Chiến tích như vậy, tuyệt đối có thể xưng huy hoàng. Bây giờ, vị cuối cùng ngăn tại trước mặt hắn Hình Khai, Diệp Phục Thiên có thể hay không tiếp tục thẳng tiến không lùi, đánh bại hắn, cầm xuống nhân hoàng địa đá. Chỉ sợ, cũng không dễ dàng như vậy. Phanh. Ngay tại đám người suy nghĩ thời điểm, Hình Khai dậm chân mà ra, cường đại khí lãng quét sạch thiên địa. Giữa thiên địa sinh ra một cỗ cực kỳ cường đại chiến ý, Hình Khai trên thân thể, từng đạo quang hoàn lưu chuyển, hóa thân thành đại đạo chiến thể, cùng thiên địa cộng minh, cỗ chiến đấu chi ý kia điên cuồng kéo lên, hắn đứng tại đó, giống như một tôn chiến thần. Trong truyền thuyết chiến hoàng hậu nhân, khi Hình Khai chân chính buộc phát thời điểm, phảng phất mênh mông thiên địa, tất cả đều bị cỗ này khủng bố chiến ý bao phủ, áp bách hướng Diệp Phục Thiên. Bất quá, hắn vẫn như cũ không chế cường độ, áp chế ở chứng đạo chi thánh cấp độ. Khi Hình Khai phóng thích cỗ chiến ý này thời điểm, xung quanh rất nhiều pháp ấn tựa hồ cũng giống vậy, cùng thân thể của hắn sinh ra cộng minh nào đó, nhất là hắn lấy cường đại tinh thần ý chí ngưng tụ mà thành to lớn chiến đấu pháp ấn, phảng phất hóa thân từng cái to lớn chữ chiến, uy áp kinh thiên. Diệp Phục Thiên tham đồng khế nở rộ, đại đạo một thể, không gian đạo ý bao phủ thiên địa, cuồng bạo đến cực điểm, ngàn vạn chữ cổ hóa thân chữ kích, uy áp đồng dạng vô cùng kinh người. Hai người chính diện tương đối, khí thế bành trướng, vào trong hư không cuồng bạo va chạm, nhấc lên một trận bá đạo đến cực điểm gió lốc. Đều thật mạnh. Đám người trong lòng ngầm rung động. Giới Vương cung tu hành vô số cường giả đối với Hình Khai đều hơi có hiểu rõ, hắn tu hành công pháp là nhân hoàng cấp công pháp, Hình Thiên chiến ý, trong truyền thuyết được cổ chiến thần một sợi chiến ý sáng tạo, chiến ý buộc phát thời điểm, đại đạo một thể, tinh khí thần thủy biến, uy áp thiên địa, sử dụng bất luận cái gì công phạt thủ đoạn, uy lực tất cả đều bạo tăng, viễn siêu tại cùng cảnh nhân vật, uy lực tuyệt luân, có thể quét ngang chư địch. Bằng vào công pháp này, nhiều năm trước tới nay Hình Khai chưa gặp được bại một lần, trở thành quát tháo phong vân nhân vật, mấy năm trước nhập Giới Vương cung tu hành thời điểm, liền quét ngang chư cường, cùng thế hệ vô địch. Điểm này cùng bây giờ bước vào Giới Vương cung tu hành Dư Sinh có chút tương tự. Dư Sinh cũng là nhập Giới Vương cung đằng sau, quét ngang tất cả người chặn đường, bị động chủ nhìn chúng, tự mình dạy bảo, về sau thẳng lên Giới Vương bảng. Tại Hình Thiên chiến ý tăng phúc phía dưới, Hình Khai khí chàng đơn giản kinh người, trên thân thể hắn quang hoàn sáng chói, thần thánh chiến đấu thần quang bộc phát, dung nhập quanh thân trong chiến đấu phát ấn, làm cho uy lực càng phát ra đáng sợ. Hình Khai kỳ thực nhìn ra được, tại trên ngàn chữ châm luôn Diệp Phục Thiên lĩnh nộ có thể muốn mạnh hơn hắn, nhưng cái này cũng không hề đủ để cho hắn từ bỏ. Thắng chính là mạnh. Nào có cái gì tuyệt đối công bằng. Vâng. Chiến đấu chữ cổ trong khoảnh khắc bộc phát, trong nháy mắt bao phủ hư không, hướng phía Diệp Phục Thiên quét sạch mà ra. Mỗi một đạo chiến tự phụ, tựa hồ cũng dung nhập hắn Hình Thiên chiến ý vào trong đó, buôn tập thời điểm phát ra đáng sợ gào thét thanh âm. Hình Thiên chiến ý là nhân hoàng cấp công pháp, tham đồng khế cũng giống vậy. Chính như cùng Hình Thiên chiến ý phù hợp Hình Khai, cái này tham đồng khế thì là cực kỳ phù hợp Diệp Phục Thiên, chữ cổ vần quanh, hắn thân thể hóa thành đại đạo dung lô, dung luyện hết thể đại đạo, thôn phệ thiên địa đạo ý, tất cả đều hóa thành không gian đạo ý, dung nhập vần quanh quanh thân trong chữ cổ. Gặp Hình Khai công kích vành đến, kích tự phù đồng dạng quét sạch mà ra, ở giữa thiên địa lưu động, chôn vùi hư không. Trên thần sơn, vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú chiến trường, nhất là phía trên ngọn thần sơn người đang ngồi thấy rõ ràng nhất, hai người nơi ở trên không, chiến tự phù cùng kích chi phù điên cuồng lưu động, che khuất bầu trời, hóa thành đáng sợ chiến đấu pháp ấn cùng không gian thần kích. Sau đó, ở giữa không trung giao hội va chạm. Trong nháy mắt, nhấc lên một cỗ kinh đảo hải lãng. Hai người ngưng tụ chữ cổ công kích có chút tương tự, đều là cực kỳ bá đạo công phạt chi thuật. Hai người công kích tựa hồ lực lượng ngang nhau, cùng một chỗ vào trong hư không va chạm đằng sau chôn bụi. Hình Khai bước chân đi về phía trước một bộ, hình thiên chiến ý gào thét, hắn vươn tay, trước người ngưng tụ chiến đấu pháp ấn phóng xuất ra từng đạo đáng sợ chiến ý, càng ngày càng mạnh. Đi. Hình Khai bàn tay hướng phía hư không đập mà ra, lập tức cái kia chiến đấu pháp ấn gào thét mà đi, một cái chớp mắt phá không, thẳng đến Diệp Phục Thiên thân thể mà đi, rất nhiều chiến đấu chữ cổ uy áp tất cả đều dung nhập trong đạo pháp ấn này, từ Diệp Phục Thiên trên đỉnh đầu ép xuống. Thanh âm vang minh truyền ra, thiên địa như muốn áp sập đến, rất nhiều chữ kích chôn vùi, bị trực tiếp vỡ nát là hư vô. Rất nhiều người nhìn thấy công kích kia, chỉ cảm thấy thiên địa đều muốn sụp đổ, Diệp Phục Thiên có thể chịu được sao? Đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy Diệp Phục Thiên cái kia hóa thân đại đạo dung lô trong thân thể có một thanh kinh thiên thần kích ngưng tụ mà sinh, giống như là từ hắn tôn này thể nội lò luyện lấy đại đạo chi ý dung luyện mà thành, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, đánh vào trên chiến đấu pháp tấn kia. Xé rách hết thảy không gian đạo ý bộc phát, hết thảy tất cả đều phải thuộc về tại hư vô. Một đạo tiếng nổ lớn tại đám người trong màng nhị chấn động mãnh liệt xuống, chiến đấu pháp tấn cùng trưởng kích một đạo phá toái băng diện. Dạng này công phạt, khiến cho vô số người trái tim nhảy lên. Bọn hắn công kích, đơn giản đều mạnh đến mức dọa người. Hai người đồng thời hư không cất bước mà đi, một bước bước vào hư không, chữ cổ vần quanh, uy áp thiên địa. Trên người bọn họ khí tức tất cả đều không gì sánh được cường hành, đồng tử sắc bén đến cực điểm, nhìn chăm chú đối phương, hai người khí tức ở giữa không trung va chạm, tất cả đều là phong mang tất lộ. Phanh. Bọn hắn cơ hồ tại cùng thời khắc đó tiếp tục dậm chân mà đi, hình khai dậm chân thời điểm, chiến ý kéo lên, hình thiên chiến ý càng thêm cường đại, giữa thiên địa ẩn ẩn muốn sinh ra chiến thần hư ảnh, muốn chiến phá mảnh trời này. Diệp Phục Thiên dậm chân thời điểm, thì là khí thế tại cuồng bạo kéo lên, hiên viên bộ bức ra, tinh thần ý chí bộc phát, đạo ý càng mạnh. Phanh. Bọn hắn vẫn không có dừng bước, còn tại dậm chân. Phanh, phanh. Mỗi một bước đều giống như đạp ở đám người trong lòng, khiến cho đám người trái tim vì đó nhảy lên. Thân thể hai người trên không, tạo thành một cỗ đại đạo luân lưu, phong bạo hủy diệt tàn phá bừa bãi, rất nhiều chữ cổ còn tại va chạm. Thậm chí, trên thân hai người quần áo đều bởi vì khí lãng cuồng bạo va chạm mà phát ra gào thét thanh âm, đơn giản dọa người. Đây là muốn quyết chiến rồi hả? Bọn hắn uy thế đều nhảy lên tới cực điểm, khoảng cách cũng càng ngày càng gần, chỉ cần một bước liền có thể vượt ngang đi qua. Nhưng bọn hắn thân thể đồng thời dừng bước, quần áo phân phật phát ra kịch liệt tiếng vang, hình khai sau lưng giống như có chiến thần hư ảnh ngưng tụ mà sinh, cũng không phải là mệnh hồn của hắn phóng thích, mà là thuần túy do cỗ chiến ý dọa người kia châu ngưng tụ mà sinh, sinh ra đại đạo ý chí dị tượng, có thể nghĩ cỗ uy áp này mạnh bao nhiêu. Diệp Phục Thiên chung quanh thân thể càn khôn ly khảm rất nhiều chữ cổ với hắn chung quanh thân thể xoay tròn, hắn thân thể là đại đạo lô đỉnh, từ đó buộc phát ra một cô đáng sợ đại đạo phong bạo, một đạo sáng chói đại đạo đồ án vờn quanh trên thân thể hắn, xông thẳng lên trời. Vô số đại đạo đồ án đồng thời xuất hiện, hóa thân một hình trụ tròn đại đạo quang hoàn. Rất nhiều người chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn đình chỉ, nhìn chòng chọc vào hai người. Hình khai cường đại không thể nghi ngờ, mà Diệp Phục Thiên, đây mới thực là trên ý nghĩa lần thứ nhất phóng xuất ra lực lượng bản thân. Quá mạnh, chỉ là chứng đạo chi thánh, nhưng hắn khí tức lại phảng phất muốn siêu thoát cảnh giới này trói buộc. Hình khai trung quanh thân thể, rất nhiều chữ cổ hóa thành một thể, cái kia nguy nga không gì sánh được chiến thần hư ảnh bàn tay hướng phía trước anh ra, trong nháy mắt, cổ ấn liên thiên, giống như một cái chính thể, áp sập vùng trời này, hướng phía Diệp Phục Thiên công phạt mà ra. Cỗ chiến ý kia, có thể phá hủy hết thảy tồn tại. Chiến thần ấn. Đám người run sợ, hình khai, đây là lấy hình thiên chiến ý đem hắn bản thân am hiểu đại công phạt chi thuật chiến thần ấn dung nhập vào trong cổ tự ấn, đám người chỉ cảm thấy vùng thương khung kia đều bị áp sập. Diệp Phục Thiên như muốn bị mai táng vào trong đó. Ầm ầm. Diệp Phục Thiên trung quanh thân thể đại đạo quang hoàn đang gầm thét, tham đồng khế phía dưới, thân thể hóa đại đạo lô đỉnh, từ trong đại đạo đồ án quang hoàn kia, từng đạo thần kích phù diêu mà lên, phun ra nuốt vào ra diệt tuyệt hết thể quang huy sáng chói, xông thẳng lên trời. Áp sập thương khung cổ ấn rủ xuống, giống như là hoàn chỉnh chỉnh thể. To lớn vô cùng thần kích trực tiếp phá không mà tới, mang theo rất nhiều chữ kích giáng lâm, một cái chớp mắt đánh vào buông xuống chữ cổ phía trên. Giờ khắc này, vùng hư không kia xuất hiện không gì sánh được tráng lệ một màn. Tựa như là một mảnh thương khung ép hướng Diệp Phục Thiên, rủ xuống diệt thế chi quang, muốn đem hắn phá hủy chu sát. Nhưng mà trong nháy mắt, lại có vô cùng trường kích sát phạt mà tới, đánh vào trên chiến thần ấn kia, chống lên mảnh trời này. Phía trên mỗi một trôi trường kích đều bộc phát ra đáng sợ không gian xé rách đạo uy. Mà lại, cái này vẫn như cũ còn không có đình chỉ. Từ Diệp Phục Thiên trên thân thể rèn đúc mà ra thần kích lần lượt doanh sát mà tới, càng ngày càng mạnh. Cái kia buông xuống chiến thần ấn tốc độ càng ngày càng chậm, cho đến xuất hiện rất nhiều vết rách. Vết rách này nương theo lấy thần kích tiếp tục đánh đến, như mạng nhện lan tràn, càng lúc càng lớn, xuất hiện vô số vết nứt, trong những vết nứt kia bộc phát ra không gì sánh được sáng chói ánh sáng màu vàng nóng, chiến thần ấn tựa hồ đang run rẩy. Oeng! Một đạo cường quang bắn ra, đám người chỉ cảm thấy có chút chướng mắt, cái kia chiến thần ấn băng diệt vỡ nát, đáng sợ không gian xé rách chi ý quét sạch thiên địa, cường quang đệ rất nhiều cảnh giới yếu người không dám nhìn tới. Không gian hủy diệt đạo huy kia giống như là có thể chọc mù ánh mắt của bọn hắn. Sau một lát, bọn hắn lông mi giật giật, con mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía chiến trường bên kia. Giờ khắc này, vô số đạo ánh mắt ngưng kết ở đó, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Thời không giống như là dừng lại, ở nơi đó, hai bóng người vẫn như cũ đứng sững ở trên hư không. Hình Khai an tĩnh đứng tại đó, không hề động qua, như trước vẫn là tại nơi vừa nãy. Ở trước mặt hắn, Diệp Phục Thiên thân ảnh xuất hiện ở đó, cánh tay của hắn giơ ra, trên bàn tay nắm một thanh thần kích, chỉ hướng Hình Khai, phun ra nuốt vào ra đáng sợ hủy diệt quang huy. Hiển nhiên, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Diệp Phục Thiên phá vỡ chiến thần ấn, lấy không gian chi đạo, trong nháy mắt vượt ngang hư không, mang theo thần kích giáng lâm Hình Khai trước mặt. Hình Khai chung quanh thân thể đã mất chữ cổ, mà Diệp Phục Thiên trong tay vẫn còn có kích. Trận chiến này, thậm chí dung nhập hai người chân thực công phạt chi thuật ở trong đó. Cuối cùng, vị kia từ hạ hoàng giới mà đến, hoành không xuất thế thiên diệp thành thành chủ Diệp Phục Thiên, chiến thắng Xích Long giới chưa gặp được bại một lần Hình Khai. Chương 1286, tuyệt đại. Cùng loạn khí lưu còn chưa hoàn toàn tán đi, tại giữa yến hội lưu động. Mà giờ khắc này thần sơn trên dưới, lại không gì sánh được an tĩnh. Một màn kia, là gấn tại đám người trong óc. Thiên tự thạch địa cảm ngộ chi chiến đấu cho tới bây giờ, đã không chỉ là thuần túy cảm ngộ chi chiến, đã bắt đầu dung nhập cá nhân thủ đoạn công kích ở trong đó. Thậm chí, Hình Khai cùng Diệp Phục Thiên đều đã phóng xuất ra nhân hoàng cấp công pháp, cùng phóng xuất ra bọn hắn nam hiểu đại công phạt chi thuật, uy lực kinh người. Mà lại, ở trong quá trình này Xích Thương cũng chưa ngăn cản, mặc cho bọn hắn phát huy. Ở dưới tình hình như vậy, Thánh đạo đệ nhất cảnh Diệp Phục Thiên, nhưng như cũ chiến thắng chân ngã chi thánh Hình Khai. Cái này chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa, nếu là hắn bước vào chân ngã chi thánh, liền có cực lớn khả năng trực tiếp trong chiến đấu thắng Hình Khai. Về phần cảm nộ hắn đã chứng minh, hắn không chỉ là mạnh hơn Hình Khai, mà lại mạnh hơn nơi này bất luận kẻ nào. Nếu không, hắn vị này chứng đạo chi thánh, như thế nào đi đến cuối cùng này? Không chỉ có như vậy, Diệp Phục Thiên đoạn đường này đi đến cuối cùng, hàm kim lượng có thể nói cực cao. Đầu tiên là kiếm hoàng hậu nhân Bùi Mân tự nhận không bằng, sau đó cường thế đánh bại chiến thắng qua Hạ Thanh Diên Lạc Quang. Trận chiến cuối cùng, cùng Hình Khai chi chiến đặc sắc nhất, vẫn như cũ chiến thắng. Chiến tích như vậy, có thể nói là không gì sánh được huy hoàng, chân chính có thể nói một đường càn quét mà tới. Giờ khắc này, rất nhiều người ẩn ẩn minh bạch vì sao Diệp Phục Thiên là Thiên Diệp Thành thành chủ. Hạ hoàng giới, Thiên Diệp Thành, tam đại cấp độ yêu nghiệt nhân vật đều có tư cách nhập giới vương bảng tồn tại. Diệp Phục Thiên, Dư Sinh, Hạ Thanh Diên, cái này sẽ đến, tuyệt đối có thể là Xích Long giới đệ nhất thành. Đặc sắc. Trên thần sơn, rất nhiều niết bàn cấp đại nhân vật đều lộ ra một vòng ý tán thưởng. Sắc thực đặc sắc, Hình Khai đều đã thả ra hình tiên chiến ý, mà hắn tu hành công pháp, tựa hồ chuyển thừa đến Đại Ly hoàng triều quốc sư, ngày xưa Ly hoàng giới cùng Hạ hoàng giới trận chiến kia, nghe nói Đại Ly quốc sư không chịu giết hắn, ta tựa hồ biết vì sao. Có người nhẹ nhàng nói ra. Dạng này hạt giống tốt, mà lại bái nhập qua môn hạ, hoàn toàn chính xác không bỏ được giết ta. Đương nhiên, nếu như là địch nhân thì càng phải sớm chút diệt trừ. Xích Long giới thế hệ này, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, vốn cho rằng bên ngoài hoàng cung sẽ là Hình Khai, Lạc Quang, Bùi Mân, Khương Thái A bọn hắn thời đại, không nghĩ tới, trước có Dư Sinh, lại có Diệp Phục Thiên hoành không xuất thế. Số người phong lưu, không biết muốn nhìn người nào. Bọn hắn cười nghị luận nói ra. Dưới thần sơn mọi người xem cuộc chiến trong lòng cũng có gợn sóng, trước đó Diệp Phục Thiên đã danh chấn Xích Long giới, bất quá cho dù là Thiên Diệp Thành một trận chiến, như trước vẫn là dựa vào khoa hoàng ý chí, không thuộc về hắn năng lực bản thân. Nhưng trận chiến này, hắn chân chính đã chứng minh chính mình, bản thân liền vì đứng đầu nhất yêu nghiệt nhân vật, không chút nào kém hơn Xích Long giới bất kỳ một người nào, bao quát giới vương bảng những nhân vật kia, không có bại một lần Hình Khai. Hôm nay, Hình Khai có bại một lần. Người đánh bại hắn, so với hắn còn muốn càng tuổi trẻ, cảnh giới so với hắn thấp. Không biết thời khắc này Hình Khai, trong lòng của hắn ra sao ý nghĩ? Lúng túng. Trên yến hội, Đông Hoàng cung hoàng tử Đoàn Vô Cực gặp Diệp Phục Thiên trưởng kích chô hướng chỉ hướng Hình Khai thấp giọng nói ra. Trước đó, hắn thua với Lạc Quang, mà Diệp Phục Thiên liên tục đánh bại Hình Khai Lạc Quang hai người, nếu là cầm cảnh giới mà nói, Diệp Phục Thiên cùng hắn cùng cảnh. Hắn còn la hét muốn cùng Diệp Phục Thiên chân chính chiến một trận. Xem ra, không cần chiến. Gia hỏa này, để hắn thật mất mặt ta. Bất quá Đoàn Vô Cực trên khuôn mặt lại mang theo vài phần dáng tươi cười, nếu Diệp Phục Thiên có thực lực như thế, như vậy khoa hoàng di tích sự tình, liền cũng không tính là cái gì chỗ bẩn đi. Không nói đến hắn, nơi này Xích Long giới đỉnh tiêm yêu nghiệt tề tụ, còn không phải tất cả đều bại. Hắn không có đoạt được khoa hoàng di tích truyền thừa, có thể thông cảm được a. Hộ tống Hình Khai cùng một chỗ mà đến cổ hoàng thành đám người thần sắc nhưng là không còn dễ nhìn như vậy rồi, nhất là Hình Cửu, trên mặt của hắn có chấn kinh, có lỗi kinh ngạc. Huynh trưởng, vậy mà bại. Hắn còn nhớ rõ lúc trước Xích Hà chi chiến kết thúc về sau, huynh trưởng Hình Khai từng an ủi hắn nói, thế gian người tu hành, ai có thể bất bại. Bây giờ, Hình Khai chính hắn cũng bại, phản phất là ấn chứng chính hắn. Mà lại, người bại hắn chính là lúc trước cũng ở tại chỗ Diệp Phục Thiên. Ngày đó, hai người liền ẩn ẩn có tranh phong tương đối chi ý, chỉ bất quá huynh trưởng khi đó căn bản còn không có đem Diệp Phục Thiên để ở trong lòng, chưa từng đem hắn coi là đối thủ. Nhưng mà, hiện tại thế nào? Hình Khai ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phục Thiên, hắn cũng nhớ kỹ Xích Hà chi chiến phát sinh sự tình. Dù là hôm nay khai chiến trước đó, hắn cũng không có đem Diệp Phục Thiên xem như là đối thủ của hắn, hắn coi là, hắn cuối cùng đối thủ sẽ là Bùi Mân, Lạc Quang, Khương Thái A mấy vị chân ngã chi thánh. Diệp Phục Thiên không còn lo nghĩ của hắn hàng ngũ, giữa bọn họ ân oán, hôm nay cũng không giải quyết được, bởi vậy chưa từng để ý qua vị này đối thủ. Nhưng bây giờ, Diệp Phục Thiên ngay tại trước mặt hắn, trường kích chỉ hướng hắn, phun ra nuốt vào sắc bén đến cực điểm quan mang. Thế gian tu hành, ai có thể bất bại? Hắn nghĩ tới chính mình sẽ thua, nhưng không có nghĩ tới có thể như vậy bại, không nghĩ tới tại hôm nay thua với Diệp Phục Thiên. Bây giờ, rất nhiều người đều xưng Thiên Diệp Thành tương lai sẽ cùng Cổ Hoàng Thành tranh xích Long giới đệ nhất thành địa vị, hắn kinh thường. Nhưng thật không có khả năng sao? Tương lai, Dư Sinh, Diệp Phục Thiên, Hạ Thanh Diên, ba người như nhập niết bàn, Cửu Nô, hắn, cái hoàng, áp chế được sao? Mà lại, Diệp Phục Thiên còn đặt xuống 9 đại bộ tộc. Ta chán ghét bị người chỉ vào. Rốt cục, yên tĩnh trong không gian, Hình Khai phun ra một đạo thanh âm băng lãnh. Nghĩ tới bại, cùng thật chiến bại, cũng không phải là cùng một chuyện. Hắn phát hiện, trận chiến này vẫn như cũ để hắn cảm thấy sỉ nhục, cảm thấy khó xử. Hắn vốn là người cực kỳ kiêu ngạo, mặc dù biết trên đường vấn đạo tất có bại một lần, nhưng hắn coi là sẽ là về sau trên con đường tu hành, địa vực cường đại hơn kia, quang mang vạn trượng nhân vật. Nhưng trên thực tế, lúc này người chỉ hướng hắn, lại là hắn đã từng khinh thường một trận chiến người. Cho nên, cái này khiến hắn cảm thấy khó xử. Ngươi bại. Diệp Phục Thiên bình tĩnh mở miệng nói, người chiến bại, từ đâu tới kiêu ngạo? Hắn đang ghét hơn những hành vi dậu đổ bìm leo kia, nhưng Hình Cựu cùng cái hoàng liền từng làm như thế. Nếu như thực lực bọn hắn yếu, Thiên Diệp Thành đều bị diệt, hắn cũng sẽ chết. Chán ghét, lại có thể thế nào? Oanh! Một cỗ cuồng bạo đến cực điểm khí lưu quét sạch mà ra, Hình Khai trên thân bộc phát ra kinh thiên chiến ý. Giờ khắc này hắn không tiếp tục áp chế tu vi, chân ngã chi thánh khí tức bộc phát, hình thiên chiến ý nở rộ, từng đạo đáng sợ đại đạo quang hoàn tại trên thân thể lưu chuyển nở rộ, gầm thét xung ra, oanh trên người Diệp Phục Thiên. Trong nháy mắt, Diệp Phục Thiên cảm nhận được một cỗ kinh thiên chi uy. Trên người hắn tham đồng khế đồng dạng bộc phát. Sau một khắc, liền gặp Hình Khai tiến lên một bước bước ra, đại đạo oanh minh, đưa tay chính là một đạo trường ấn, chiến thần ấn. Diệp Phục Thiên trong tay trường kích bộc phát quang huy sáng chói, đột nhiên đâm ra, nhưng như cũng ở dưới chiến thần ấn băng diệt vỡ nát, cùng bạo gió lốc diễn tấu trên người Diệp Phục Thiên, thân thể của hắn cấp tốc lui lại, một cú cùng bạo sóng lớn diễn tấu mà đến, đem hắn chấn động tới yến hội biên giới mới dừng lại. Trên đào hoa yến, Xích Thương nhíu nhíu mày. Rất nhiều người cũng đều lộ ra một vòng kinh ngạc chi ý, cái này Hình Khai, có chút không tuân theo quy củ. Đại khái bại trong tay Diệp Phục Thiên tâm tình rất khó chịu đi. Bàn tay một ngụm, trường ấn biến mất, Hình Khai đồng tử lạnh nhạt, quét xa xa Diệp Phục Thiên một chút, sau đó khí tức thu liễm, quay người cất bước đi trở về, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh qua. Cũng không có thật truy kích Diệp Phục Thiên. Nói như vậy, có ý nghĩa gì? Bất quá làm trò cười cho người khác mà thôi. Xích Thương vốn muốn nói cái gì, gặp Hình Khai không có tiếp tục làm cái gì, liền cũng không có mở miệng. Xem ra, hắn thuần túy là muốn phát tiết hắn khó chịu mà thôi. Lạc Quang cũng nhìn thật sâu Diệp Phục Thiên một chút, hiển nhiên bọn hắn đều không có dự đoán đến. Người đánh bại bọn hắn sẽ là Diệp Phục Thiên. Trận này Thiên Tự Châm Luân Thạch Bia chi tranh liền cũng hạ màn kết thúc. Trên hư không có tiếng oanh minh truyền ra, một mặt bia đá to lớn từ trên trời giáng xuống. Bia đá bề ngoài nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng trên tấm bia đá lại chất chứa rất nhiều chữ cổ. Nếu là không lấy tinh thần ý chí xâm lấn quan sát, cũng không có quá lớn đặc biệt, nhưng chỉ cần ngươi một sợi tinh thần lực thẩm thấu nhập trong đó, liền có thể lập tức cảm nhận được ngàn chữ châm luân. Bây giờ cái này Thiên Tự Châm Luân Thạch Bia chính là Diệp Phục Thiên. Diệp Thanh Chủ, nhận lấy đi. Xích Thương mỉm cười đối với Diệp Phục Thiên khua tay nói, đa tạ điện hạ. Diệp Phục Thiên gật đầu, cũng không có quá để ý Hình Khai một cách kia, để ý cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mặt này nhân hoàng cấp thiên tự châm luôn thạch địa, mới là trận chiến này ý nghĩa chỗ. Đi đến trước tấm bia đá, Diệp Phục Thiên đem thu hồi, gặp bia đá tin tức, rất nhiều người nhìn về phía Diệp Phục Thiên ánh mắt có chút cổ quái, ngoại trừ ghen ghét hâm mộ bên ngoài, còn có một sợi khác loại cảm xúc. Bọn hắn đều là biết, lúc trước ma cầm kia cũng là bị Diệp Phục Thiên cầm đi. Ma cầm đến từ một vị ma hoàng lưu lại. Bây giờ cái này nhân hoàng chỗ khắc huyền diệu thiên tự châm luôn thạch địa lại bị Diệp Phục Thiên đoạt được. Liên tục hai kiện nhân hoàng cấp pháp bảo đều bị Diệp Phục Thiên bỏ vào trong túi. Đây chính là chân chính nhân hoàng cấp bảo vật, bất kỳ cái gì một vật đều đã không cách nào tùy tiện cân nhắc nó giá trị. Toàn bộ Xích Long giới có bao nhiêu đỉnh tiêm thế lực có thể cầm ra được? Diệp Phục Thiên, hắn một lần cầm đi hai kiện. Diệp Phục Thiên ngược lại không để ý đám người nghĩ như thế nào, cầm tới bia đá đằng sau hắn liền đi trở lại vị trí của mình. Thiên Diệp Thành đám người ánh mắt đều nhìn về hắn, cho dù là Hạ Thanh Diên trên mặt đều hiếm thấy lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Trước đó thua với Lạc Quang nàng còn có chút tự trách, lo lắng Diệp Phục Thiên đối mặt hai người sẽ thua. Nhưng mà Diệp Phục Thiên lại một lần nữa đã chứng minh hắn vô song thiên phú. Tại Hạ Hoàng giới như vậy, Ly Hoàng giới cũng là như vậy, bị quốc sư coi trọng. Bây giờ đến Xích Long giới vực chủ giới, vẫn như cũng là tuyệt đại vô song, phảng phất hắn tại liền muốn áp chế tất cả thiên tiêu trên người quan mang. Chương 1287, Thần Võ Lộ. Đám người riêng phần mình quý vị, trên thần sơn vô số ánh mắt nhìn về phía Đào Hoa Yến, chỉ cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nếu như những người này có thể không nhận bất luận cái gì quy tắc trói buộc, không áp chế đạo ý thống thống khoái khoái đánh một trận, vậy sẽ là cỡ nào tình cảnh? Chỉ là suy nghĩ một chút, liền làm cho người cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đáng tiếc, Đào Hoa Yến hẳn là sẽ không làm như thế. Mà lại, đám người cảnh giới dù sao không giống với, chân ngã chi thánh không áp chế đạo ý đối với chứng đạo chi thánh, liền có chút khi dễ người. Đặc sắc. Một thanh âm truyền ra, đám người ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía người nói chuyện, chính là ngồi tại yến hội trên chủ vị Xích Thương. Ngắn ngủi một canh giờ, đám người đối với ngàn chữ châm ngôn lĩnh ngộ có thể đến đây trình độ, nhất là phía sau mấy vị, càng là làm cho người sợ hai thán phục. Tại Diệp Thành chủ trong tay, ta muốn ngàn chữ châm ngôn này nhất định có thể hiện lộ tài năng. Xích Thương lại cười nói, hôm nay nơi này trên yến hội có thể chứng kiến ta Xích Long giới tuyệt đại nhân vật phong thái, cũng là vinh hạnh của ta, kính chư quân một chén. Nói, Xích Thương đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Điện hạ khách khí, Đào Hoa Yến nổi tiếng thiên hạ, Xích Long giới người ai không lấy được mời Đào Hoa Yến làm vinh, chúng ta hôm nay có thể được mời tới đây, bản thân liền cũng là một chuyện may lớn, huống chi còn có thể nhìn thấy nhiều như vậy người phong lưu. Đoạn Thanh Sơn mỉm cười nói, rất là thoải mái. Không sai, có thể nhìn thấy so với chính mình ưu tú hơn, bản thân cũng là cực chuyện may mắn. Vũ sư Phi Ôn Nhu cười một tiếng, cơ hội như vậy cũng không phải thường có. Chỉ có Đào Hoa Yến có thể làm cho bọn hắn tề tụ tại đây. Chư vị bản thân liền là Xích Long giới vực tương lai, nói thế nào may mắn, có lẽ tại tương lai, trong chư vị ngồi ở đây, liền sẽ xuất hiện nhân hoàng, khi đó, có thể là một phen khác phong cảnh, chư vị tâm cảnh, chắc hẳn cũng rất khác nhau, cái này Đào Hoa Yến, liền có thể trở thành một cọc ca tụng. Xích Thương vừa cười vừa nói, thời gian sẽ cải biến quá nhiều đồ vật. Mặc dù nhìn người nơi này cũng còn tuổi trẻ, khoảng cách nhân hoàng còn quá mức xa xôi. Nhưng ở trong trường hà thời gian, chỉ cần ngươi đầy đủ xuất chúng, không có cái gì không thể nào. Được mời mà đến người, bản thân liền là Xích Long giới xuất sắc nhất nhân vật. Hắn biết rõ, giới vương bảng thiết lập, bản thân liền là lấy nhân hoàng tiềm chất làm tiêu chuẩn. Tương lai Xích Long giới vực xuất hiện nhân hoàng nhân vật, tất nhiên sẽ có người ở trong sân một người trong đó, hoặc là mấy người. Sau ngày hôm nay, trên giới vương bảng liền sẽ lại có người mới. Bùi Mân ánh mắt nhìn về phía Diệp Phục Thiên cùng Hạ Thanh Diên. Hạ Thanh Diên có lẽ còn chưa nhất định, nhưng là lấy Diệp Phục Thiên hôm nay chiến tích huy hoàng, giới vương bảng chắc chắn sẽ đem hắn thu nhận sử dụng trong đó. Hắn sẽ kế dư sinh đằng sau, trở thành người thứ 19 nhập giới vương bảng nhân vật. Muốn sớm chúc mừng Diệp thành chủ một tiếng. Xích Thương cười nói, trên thần sơn rất nhiều người trong lòng thầm run, Xích Thương đều mở miệng, giới vương bảng căn bản không có cái gì huyền niệm. Thiên Diệp thành sẽ xuất hiện chí ít 2 vị trên giới vương bảng cường giả. Ngoại trừ Xích Long thành bên ngoài, cũng chỉ có ngoại giới đệ nhất thành Cổ Hoàng thành có được 2 đại giới vương bảng nhân vật. Cửu Nô cùng Hình Khai. Giới vương bảng cũng bất quá một phần danh sách mà thôi, bất quá hay là đa tạ điện hạ. Diệp Phục Thiên ngược lại là không có quá để ý. Giới vương bảng bản thân cũng không có cái gì dùng, chỉ bất quá vào giới vương bảng liền tương đương có huy hoàng tương lai chí ít cũng sẽ là niết bàn cấp tồn tại. Nhưng trên thực tế, thật sự là hắn cũng chỉ là một phần bảng mà thôi. Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Phục Thiên, lời này thật đúng là kiêu ngạo a. Bất quá, nhưng cũng là sự thật. Xích Thương cười gật đầu nói, Diệp thành chủ nói cũng đúng, bất quá là một phần danh sách mà thôi. Tốt, không chậm trễ chư vị thời gian, Đào Hoa Yến sau cùng thịnh yến, thần võ lộ. Xích Thương đứng dậy, hắn xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía thác nước phi lưu thẳng xuống dưới kia. Trên thác nước, hoa đào màu vàng đầy trời nở rộ, nơi đó tựa hồ có một đầu tiên lộ. Tại chỗ cao nhất, hình như có tiên các tọa lạc ở đó. Chư vị, xin mời. Xích Thương quay đầu lại nhìn về phía đám người. Từng đạo thân ảnh kia tất cả đều đứng lên, ánh mắt nhìn về phía trên thác nước tiên lộ. Trên thần sơn có tiên các này có nó mệnh, thần võ điện. Thần sơn thần võ điện, dấu thiên hạ võ đạo điện tịch, chất chứa thần thông bất khả tư nghị đạo pháp, chính là Xích Long giới vực vô số đỉnh tiêm đại nhân vật nằm mộng cũng nhớ tiến về địa phương. Nhưng mà, ngoại trừ trong hoàng cung người bên ngoài, chỉ có một cơ hội có thể tiếp cận thần võ điện. Cơ hội này, chính là Xích Long giới thiên hạ đệ nhất tiến, Đào Hoa Yến. Đào Hoa Yến phía dưới, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía một đoàn người đứng dậy kia, có chút hâm mộ. Thần võ lộ chỉ có được mời Đào Hoa Yến người có tư cách tham dự, cho dù là những người đồng hành kia đều không có tư cách đặt chân. Thanh Diên công chúa tuy là tùy hành mà đến, nhưng ở trước đó trong luận bàn biểu hiện chắc tuyệt, liền cũng cùng một chỗ đi. Xích Thương đối với Hạ Thanh Diên vị trí mở miệng nói, phá lệ để Hạ Thanh Diên đạp vào thần võ lộ. Hạ Thanh Diên lúc trước trong luận bàn đã đánh bại giới vương cung thư tử, mà lại cùng Lạc Quang chiến đấu đến cấp độ kia trình độ, nàng đương nhiên có được tư cách dạng này. Bởi vậy Xích Thương phá lệ để nàng đồng hành cũng hợp tình hợp lý. Đa tạ điện hạ. Hạ Thanh Diên gật đầu, Diệp Phục Thiên cầm tới đào hoa thiếp đằng sau, bọn hắn liền tìm hiểu liên quan tới Đào Hoa Yến hết thảy, tự nhiên minh bạch thần võ lộ kỳ ngộ khó được, tự nhiên muốn đi đến vừa đi. Nàng muốn nhìn một chút, mình có thể trên thần võ lộ đi mấy bước. Xin mời. Xích Thương nói. Điện hạ xin mời. Đám người khách khí nói ra, Xích Thương cười gật đầu, thân hình lóe lên, hướng phía nghiêng trên không mà đi, hắn trực tiếp cơi trên thác nước, hướng phía đầy trời hoa đào màu vàng kia đi đến. Không qua bao lâu, cước bộ của bọn hắn dừng lại, đi tới từng đầu cổ lộ trước. Hoa đào bay múa, nhẹ nhàng rớt xuống, cổ lộ mờ mịt, thần bí khó lường, cổ lộ cuối cùng, phảng phất chính là tiên nhân cung khuyết, đứng sững ở thần sơn chi đỉnh. Tại cổ lộ phía trước thì là từng kiện binh khí, công 36 kiện. Mỗi một kiện binh khí, tất cả đều ẩn chứa một sợi đạo ý, đại biểu cho một đầu cổ lộ. Tới chỗ này người, có thể tự hành lựa chọn bọn hắn muốn đi trước đường. Thần võ lộ chắc hẳn chư vị đều nghe nói qua một chút, những binh khí này chính là các ngươi sau đó phải gặp phải trở ngại, nhưng tương tự, cũng đại biểu cho một loại nhân hoàng cấp đạo pháp thần thông, các ngươi có thể được đến cái gì? Liền nhìn các ngươi có thể đi đến một bước nào. Xích Thương mở miệng nói, chư vị tự hành lựa chọn, nhập thần võ lộ đi, chúc chư quân vận khí tốt. Được. Bùi Mân cười cười, hắn trực tiếp cất bước mà đi, đi hướng kiếm chỗ con đường cổ xưa kia, không do dự. Hắn tu kiếm đạo, không cần quá nhiều lựa chọn, bởi vậy không cần do dự. Bước vào hoa đảo cổ lộ đằng sau, Bùi Mân thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nhưng trên bầu trời thần võ lộ chi địa, lại có một đạo kiếm quang sáng chói lập lòe xuất hiện, tại trên cổ lộ không vang lên con cong, phát ra gào thét thanh âm. Trên thần sơn rất nhiều đại nhân vật thấy cảnh này cảm giác rất bình thường, Bùi Mân chọn lọc tự nhiên kiếm đạo chi lộ. Mà phía dưới rất nhiều người nhìn thấy kiếm quang sáng chói kia trôi nổi tại trời, mở miệng nói, mới vừa rồi là ai lựa chọn kiếm đạo thần võ lộ? Tự nhiên là Bùi Mân. Có người đáp lại nói, đám người gật đầu. Sau đó, những người khác sẽ làm như thế nào tuyển? Thư hoàng công chúa thư tử cất bước mà đi, lựa chọn lôi thần truy, không chút nào giống như là nữ tử yếu đuối, vũ khí này, thế nhưng là cực kỳ bạo lực. Nàng bước vào cổ lộ thời điểm, trên cổ lộ không, lôi quang yên thiên, cuồng bạo đến cực điểm. Tương Trạch lựa chọn một tòa bảo đỉnh, chất chứa không gì sánh được đáng sợ chấn áp đạo ý, nương theo lấy hắn đi vào thần võ lộ, có một tòa bảo đỉnh vang lên con cong, xuất hiện ở trên thần võ lộ. Hình Khai lựa chọn một ngụm to lớn cổ trung, bước vào thần võ lộ. Lần lượt từng bóng người, lần lượt đặt chân trong đó, dẫn vô số đạo ánh mắt chú ý. Tất cả mọi người đều lựa chọn hắn thích hợp bản thân tu hành cổ lộ. Người tuyển con đường nào? Diệp Phục Thiên đối với bên cạnh Hạ Thanh Diên hỏi. Hạ Thanh Diên chỉ hướng một chỗ quyền sáo, từ đó buộc phát ra đáng sợ quyền ý. Nàng bản thân xuất thân từ hạ hoàng giới, tu hành tốt nhất thuật pháp thần thông, tới nơi đây có thể được đến đồ vật sợ cũng siêu việt không được nó bản thân có, bởi vậy càng nhiều xem như một trận thí luyện. Đi thôi. Diệp Phục Thiên nói. Hạ Thanh Diên gật đầu, sau đó đi hướng bên kia. Dư Sinh. Diệp Phục Thiên nhìn về phía bên cạnh, Dư Sinh chỉ hướng một chỗ khác phương hướng, nơi đó có một thanh chiến phủ. Diệp Phục Thiên gật đầu, Dư Sinh đi hướng bên kia, đồng dạng bước vào trong thần võ lộ. Xích Thương nhìn về phía Diệp Phục Thiên, trước hết để cho Hạ Thanh Diên cùng Dư Sinh tuyển. Chính hắn sẽ chọn đầu nào đại đạo chi lộ. Diệp Phục Thiên ánh mắt nhìn về phía 36 đầu cổ lộ, hắn thấy được côn. Nhưng mà, hắn có thiên hành cựu kích. Hắn thấy được kích, nhưng hắn cũng tự chế kích pháp quy hư. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một nơi, nơi đó binh khí là một tấm bia đá. Trong tấm bia đá, giống như chất chứa tinh thần. Tinh thần địa. Trước đây không lâu, hắn đã được đến một tấm bia đá, bất quá trong đó có khắc chính là ngàn chữ chân ngôn, nếu là hai loại năng lực có thể phù hợp mà nói, sẽ như thế nào? Đương nhiên, cho dù không thể, tinh thần chi đạo, đồng dạng là hắn am hiểu. Nhấc chân lên, Diệp Phục Thiên trực tiếp cất bước đi vào trong con đường cổ xưa kia. Một màn này ngược lại để Xích Thương lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, Diệp Phục Thiên cuối cùng vậy mà lựa chọn tinh thần địa. Ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy Diệp Phục Thiên chỗ bước vào thần võ lộ phía trên, xuất hiện một mặt sáng chói to lớn bia đá, đem hư không thắp sáng. Diệp Phục Thiên tiến vào. Dưới thần sơn, vô số ánh mắt nhìn về phía thần võ lộ bên này. Đã trải qua trước đó chiến đấu, bây giờ Diệp Phục Thiên đã có thụ chú mục, nhất cử nhất động của hắn đều nhận cực lớn chú ý. Trận chiến trước, Diệp Phục Thiên đi tới cuối cùng, lấy được thiên tự châm luôn thạch địa. Như vậy cái này thần võ lộ, Hình Khai cùng Lạc Quang bọn người, có thể hay không vì chính mình chứng minh? Siêu việt Diệp Phục Thiên. Keng. Đúng lúc này, một đạo tiếng chuông vang vọng đất trời, đem đám người thu suy nghĩ lại. Ngẩng đầu, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía từng đầu cổ lộ kia trên không chi địa, trong đó một chỗ phương hướng, một tòa to lớn cổ trung rực rỡ hào quang. Sau đó, xuất hiện tòa thứ hai cổ trung, hướng phía thần võ điện phương hướng kéo dài. Là Hình Khai. Rất nhiều người mở miệng nói ra. Hình Khai lựa chọn tòa kia cổ trung chi lộ. Hắn là cái thứ nhất bước qua đạo thứ nhất cửa hải người, để tiếng chuông vang vọng đất trời. Xuy. Lại đang giờ phút này, kiếm quang sáng chói vô biên, hoa đào màu vàng mở đầy trời, trên cổ lộ không chi địa, một nơi xuất hiện chuôi thứ hai kiếm, phun ra nuốt vào sáng chói đến cực điểm kiếm ý, chỉ hướng thần sơn chi đỉnh. Đây là Bùi Mân. Đằng sau, tiếng đỉnh vang lên, chiến phủ sáng chói. Bọn hắn biết, những cường giả kia đều trên thần võ lộ hướng phía trước mà đi, mỗi một lần biến hóa đều mang ý nghĩa bọn hắn bước ra một bước. Chương 1288, 12 bước. Trên thần sơn có trong hoàng cung niết bàn nhân vật nhìn về phía thần võ lộ. Những nhân vật yêu nghiệt này, bọn hắn thân là Xích Long giới đương đại mạnh nhất, phải chăng có thể siêu việt tiền nhân chỗ bước ra bộ pháp? Trên thần võ lộ sẽ chân chính có thể nhìn thấy trong bọn họ ai xuất chúng nhất. Liên quan tới điểm này, cho dù là Xích Long giới thế nhân đều không phải là rất rõ ràng, chỉ có trong hoàng cung người minh bạch. Xích Thương thân là Xích Long giới hoàng tử, hắn tự nhiên cũng biết trong thần võ lộ tích chứa một cái bí mật nhỏ, ngoại trừ hoàng cung nhân vật trọng yếu bên ngoài, những người khác không biết bí mật này. Bao quát Xích Long giới các đại đỉnh tiêm thế lực người. Trên thần võ lộ, ai có thể vô song? Diệp Phục Thiên còn có thể không cùng trước đó một dạng, một kỵ tuyệt trần, đi đến cuối cùng. Lần này độ khó, tuyệt sẽ không so trước đó nhỏ hơn, thậm chí khả năng lớn hơn. Diệp Phục Thiên tại bước vào thần võ lộ một khắc này, liền cảm giác thiên địa biến chậm, phảng phất hết thể cũng thay đổi, nơi này không còn là thần sơn, cũng không có đầy trời bay xuống hoa đào màu vàng. Đây là một đầu tinh thần cổ lộ, không nhìn thấy cuối cùng. Ở trước mặt hắn, có một mặt to lớn tinh thần thạch địa, tại trong tấm bia đá này, có từng khỏa tinh thần du tẩu lưu động. Cố ý cảnh này cực kỳ mãnh liệt, phảng phất trong nháy mắt liền muốn đem hắn đưa vào đến tinh thần thạch bia ý cảnh không gian, thân thể của hắn liền đứng tại tinh thần phía dưới, lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Và anh, trong nháy mắt, một cỗ vô cùng to lớn uy áp bao phủ thiên địa, áp bách trên người Diệp Phục Thiên, tinh thần buông xuống, vô biên ngôi sao to lớn rất xuống, giống như là có thể đem thiên địa áp sập đến, phảng phất hắn đứng tại đó sẽ bị sinh sinh đập chết. Diệp Phục Thiên bước chân bước ra, trong khoảnh khắc trên thân phóng thích không gì sánh được cuồng bạo chi lực lượng, đạo uy phóng thích, đại đạo chi ý uy áp thiên địa, gào thét xông ra. Nương theo lấy một tiếng vang oanh minh âm thanh truyền ra, buông xuống tinh thần bị một cô đáng sợ đạo ý ngăn cản, nhưng vẫn như cũ không ngừng xoay tròn hướng phía trước, muốn đem Diệp Phục Thiên chấn sát tại đây. Diệp Phục Thiên trong ánh mắt lóe lên một vòng dị sắc, uy áp này thật đúng là cường hành, là tinh thần ý chí phương diện lên, phảng phất đây hết thảy đều là hư ảo, nhưng cũng lại là chân thực như thế. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị hung hăng trấn áp, bị thương nặng. Hắn đứng tại tinh thần thạch địa trong thế giới, xoay tròn tinh thần không ngừng phóng thích đáng sợ đạo uy, tiếp tục áp bách hắn tinh thần ý chí, thẳng đến hắn không thể thừa nhận mới thôi. Vừa mới tiến đến, liền như thế mạnh lực áp bách ra. Như vậy tiếp đó, gặp phải cái gì? Giờ khắc này, Diệp Phục Thiên có chút mong đợi. Nhấc chân lên, Diệp Phục Thiên hướng phía trước một bước, đại đạo hoành minh, cuồng bạo không gian đạo ý xé rách tinh thần nổ tung vỡ nát, tinh không đều giống như phá toái. Diệp Phục Thiên một bước này, liền giống như là đi ra một mảnh khác không gian độc lập. Tại hắn đi ra một bước này đằng sau, thần võ lộ trên không chi địa, hắn chỗ trên đầu cổ lộ này, xuất hiện hai mặt tinh thần thạch địa. Một khắc này, người ngoại giới đều biết, Diệp Phục Thiên cũng bước ra bước đầu tiên. Bây giờ, hắn mỗi một bước đều là có thụ chú mục. Đằng sau, Diệp Phục Thiên gặp phải vẫn như cũng là tương tự tình cảnh, chỉ bất quá, đạo uy mạnh hơn, trong tinh thần thạch địa, buông xuống tinh thần càng nhiều, như muốn để thiên địa đều đổ sụp rơi tới. Nhưng Diệp Phục Thiên vẫn như cũ rất cường thế bước ra bước thứ hai. Được mời đào hoa yến người, đều đang từng bước hướng phía trước mà đi. Ngoại giới, đám người nhìn về phía thần võ lộ trên không chi địa. Lúc này, đã có 5 lần tiếng chuông vang lên, xuất hiện 6 tòa cổ trùng, mang ý nghĩa hình khai, đã bước 5 bước. Tại trên cổ lộ kia không chi địa, tiếng chuông phóng thích lộng lẫy quang huy, đạo uy càn quét mà ra. Không có người cùng hắn đặt song song. Hình khai đi được xa nhất, một kỵ tuyệt trần. Bên cạnh cổ lộ, có đáng sợ chiến phủ, tổng cộng có 5 chôi chiến phủ, đám người biết, nơi đó là dư sinh. Bên cạnh, lại có không gì sánh được hoa mỹ kiếm quang, xông thẳng lên trời, muốn bắn về phía cái kia thần võ điện. Kiếm ý lăng vân thiên địa, đồng dạng có 5 chôi kiếm. Nơi đó, là Bùi Mân. Oanh két. Đúng lúc này, lôi quang liên thiên, trên trời cao hình như có thiên lôi xuất hiện, thần võ lộ trên không chi địa, từng chôi lôi thần chiến truy vậy mà trực tiếp phá toái băng diệt, lôi đỉnh chi uy cuồng loạn bay múa. Sau đó liền gặp cổ lộ phía dưới, một bóng người cuốn ngược mà ra, kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Thư tử, dừng bước tại nơi đó. Đám người run sợ không thôi, trước đó, thư tử trên không cổ lộ có 4 đạo thần truy, mang ý nghĩa, nàng vẹn vẹn đi 3 bước, liền bị rung ra. Nàng tại trên thần võ lộ kia, đến tột cùng gặp cái gì? Chỉ gặp thư tử lau khỏe miệng vết máu, trên mặt cực kỳ khó xử, trên thần võ lộ này, nàng vậy mà mới vẹn vẹn đi 3 bước sao? Vừa rồi, vì sao trước người nàng đạo uy lại đột nhiên ở giữa tăng vọt, cường hành đến cấp độ kia mức đáng sợ? Đưa nàng trực tiếp dung ra. Những người khác gặp phải thần võ lộ cũng là như thế sao? Thần võ lộ có vận khí thành phần ở bên trong, có lẽ công chúa vận khí kém chút, không cần để ý, kết quả cũng không trọng yếu như vậy. Lúc này, bên cạnh Xích Thương tựa hồ biết thư tử suy nghĩ trong lòng, an ủi nàng mở miệng nói. Thư tử nhẹ nhàng gật đầu, nhưng kỳ thực chính nàng minh bạch, Xích Thương cũng bất quá tại trấn an nàng mà thôi. Vận khí cùng thực lực, bản thân chính là không thể tách rời. Xích Thương ngẩng đầu tiếp tục xem hướng thần võ lộ, thư tử suy nghĩ xác thực như vậy, thần võ lộ có lẽ có vận khí thành phần, nhưng người có thể đi đến phía sau tuyệt đối đều là mạnh nhất tồn tại. Cái kia hình khai, thẳng tiến không lùi, thật đúng là bá đạo a, không biết khi nào có thể gặp được lực cản. Rất nhanh, lại có bị chấn đi ra, Doan Thiên Kiều, không qua bao lâu liền cũng bị loại, thần sắc đồng dạng có chút không dễ nhìn lắm. Sau đó đám người liền phát hiện, từ thư tử đằng sau, mỗi một bước đều sẽ chí ít có một người bị rung ra. Keng. Một tiếng vang thật lớn, bảo đỉnh tiếng vang triệt thiên địa, đằng sau, trên thần võ lộ từng tôn bảo đỉnh trực tiếp chôn vùi vỡ nát. Tương Trạch thân thể xuất hiện ở thần võ lộ trước, bị rung ra. Sắc mặt của hắn hơi có chút khó xử. 9 bước đằng sau, chỉ còn lại có 7 người, Vũ Sư Phi, Tạ Thanh Sơn cùng Đoàn Vô Cực cũng bị loại, trước 2 người đều là giới vương bảng tồn tại, cũng đều bị loại, có thể nghĩ độ khó có bao nhiêu đáng sợ. Bước thứ 10 thời điểm, Hạ Thanh Diên cũng gặp phải phiền phức. Tại trước người nàng, xuất hiện đầy trời quyền ảnh, một cỗ không có gì sánh kịp quyền ý đánh phía nàng, giống như là có một vị chiến thần nhân vật hướng nàng phát động công kích, quyền ý cộng minh, tinh thần ý chí bộc phát tới cực điểm, thần cản giết thần, không ngăn lại cản. Hạ Thanh Diên dậm chân mà đi, không chịu từ bỏ, vô lượng kiếp nở rộ. Cùng vô tận quyền ý va chạm, trong chớp nhoáng này, nàng cảm nhận được một cỗ vô tận lực lượng cảm giác, phá toái hết thể quyền ý, thẳng tiến không lùi, loại cảm giác này, nàng từ trên thân dư sinh cảm nhận được qua. Vô lượng kiếp bị xuyên thấu, quyền ý cuốn tới, Hạ Thanh Diên rốt cục không thể thừa nhận ở. Thần võ lộ trên không, quyền ý điên cuồng nổ tung vỡ nát, Hạ Thanh Diên bị dung ra thần võ lộ. Còn có 6 người. Diệp Phục Thiên, Dư Sinh, Hình Khai, Lạc Quang, Bùi Mân, Khương Thái A. Tiếng chuông đã vang lên 11 lần, xuất hiện 12 mặt cổ trùng. Hình Khai bộ pháp đình chỉ, hắn dừng lại tại một bước này. 5 người khác cũng lần lượt đuổi theo, nương theo lấy Khương Thái A cái cuối cùng đến, 6 người vậy mà nổi danh, xuất hiện tại cùng một điểm xuất phát. Mà thần võ lộ trên không xuất hiện tràng cảnh cực kỳ đáng sợ. Hình Khai lần nữa động, lần này, hắn cảm nhận được một cỗ dọa người lực lượng cảm giác, tiếng chuông chấn nát hết thảy, diệt đạo diệt nó tinh thần ý chí lực lượng, không thể ngăn cản. Hình Khai trên người đại đạo quang huy bộc phát đến mạnh nhất, thôi động hình thiên chiến ý, mệnh hồn nở rộ, triệu hoán chiến thần giáng thế, vung ra đại đạo chiến thần ấn, đánh phía cổ trùng. Giờ khắc này, tiếng chuông chấn động ở giữa thiên địa, tại trên thần sơn lượn lờ, kéo dài không thôi. 12 đạo tiếng chuông, 12 bước. Vô số người trái tim nhảy lên, theo tiếng chuông kia mà động, Hình Khai đi ra 12 bước, cái này đã nhanh tiếp cận cực hạn. Bọn hắn nhìn về phía thần võ lộ trên không, 13 tòa cổ trung xuất hiện, bộc phát không có gì sánh kịp quang huy. Hình khai, cái thứ nhất đi ra 12 bước. Trên thần sơn, có người hỏi, lần trước đào hoa yến, người mạnh nhất đi ra bao nhiêu bước? 13. Hình khai, hắn chỉ thiếu chút nữa, đuổi phẩm giới trước nhân vật mạnh nhất. Cho dù trận chiến trước bại ở trong tay Diệp Phục Thiên, Hình khai vẫn như cũ trên thần võ lộ, phóng thích thuộc về hắn tuyệt đại quan mang. Hắn muốn trở thành người vô song kia. Nơi đó cũng động. Đúng lúc này, mấy người khác trên không cổ lộ cũng phát sinh kịch liệt biến hóa, bất quá rất nhanh, có hai đầu trên không cổ lộ hết thảy điên cuồng nổ tung hủy diệt. Đằng sau, đám người đường tắt vắng vẻ thần võ lộ phía dưới, lại có hai bóng người xuất hiện. Hai người này chính là Xích Long Thành nhất là Trác Tuyệt hai người, Lạc Quang cùng Khương Thái A. Nhưng bọn hắn, vậy mà đi ra cục. Bước ra 11 bước. Bất quá, cái này đã phi thường đáng sợ. Nhìn kiếm ý kia. Lúc này, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ phương hướng, nơi đó, không gì sánh được đáng sợ kiếm ý lưu động, càng ngày càng mạnh, 12 thanh kiếm không ngừng hướng phía trước phun ra nuốt vào sáng chói kiếm mang. Rốt cục, một đạo Lăng Thiên kiếm ý sinh ra, ngưng tụ ra kiếm thứ 13. Bùi Mân thành công. Bùi Mân, hắn cũng bước ra bước thứ 12, đi tới cực hạn trước, lại đi một bước, chính là thượng giới ghi chép. Lần trước Thiên Tự Châm Luân Thạch Bia cảm ngộ chi chiến, Bùi Mân không có giao chiến liền nhận thua, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa vị này đến từ kiếm hoàng cung giới vương bảng cường giả liền yếu. Giờ phút này, tất cả mọi người thấy được vị này Bùi Mân kiếm ý cường đại. Trên thần võ lộ phun ra nuốt vào kiếm đạo, đơn giản dọa người. Hình khai cùng Bùi Mân đều làm được, còn có hai người, là Diệp Phục Thiên cùng Dư Sinh. Lúc này, chiến phủ ánh sáng qua thương khung, trên bầu trời thần võ lộ tách ra ngập trời phủ mang, thiên địa đều như muốn bị bổ ra đến, một thanh càng thêm to lớn chiến thần chi phủ xuất hiện ở đó. 13 thanh chiến phủ, một chữ sắp xếp. Dư Sinh bước ra 12 bước. Vị thứ ba khoảng cách lần trước ghi chép, tới một bước xa. Ba người đều vượt qua, Diệp Phục Thiên tại trước đây không lâu biểu hiện xuất chúng nhất, hắn sẽ thất bại sao? Nếu như Diệp Phục Thiên thất bại, sợ rằng sẽ làm người trôi lên án. Xích Thương cũng nhìn chằm chằm phía trước, cảm thụ được cố đạo uy kia, nội tâm hơi có gợn sóng, nếu như Diệp Phục Thiên cũng thành công mà nói, lần này sẽ có 4 người bước ra 12 bước. Lần trước Đào Hoa Yến, chỉ có 2 người làm được. Chỉ có một người đi ra bước thứ 13. Bây giờ, liền nhìn Diệp Phục Thiên, hắn hẳn là sẽ không để đám người thất vọng mới đúng, dù sao trước đó biểu hiện bày ở đó, nó thiên phú tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng dù vậy, Xích Thương cũng biết, Diệp Phục Thiên sẽ rất khó, bởi vì hắn sẽ đối mặt ngoại trừ thần võ lộ bản thân bên ngoài, kỳ thực, còn có cùng hắn đồng hành ba người. Chương 1289, cực hạ. Diệp Phục Thiên xác thực cảm nhận được cực lớn lực áp bách. Thần võ lộ trong không gian, hắn thân ảnh đứng sừng sững ở trong một mảnh tinh không chân chính. Trên đỉnh đầu, tinh quang sáng chói, từng khỏa đại đạo tinh thần vận chuyển, chừng ngàn vạn tinh thần, mỗi một viên tinh thần đều phóng thích ra cực kỳ mênh mông uy áp, khi rất nhiều tinh thần đạo huy đồng thời buông xuống thời điểm, có thể nghĩ cố lực áp bách kia mãnh liệt cỡ nào. Có tinh thần trực tiếp hàng lâm xuống, đánh tới hướng Diệp Phục Thiên. Trên thân thể hắn, đạo uy phóng thích đến cực hạn, tinh thần tới gần hắn kia đều sẽ nhận không gian đạo ý ngăn lại. Tham đồng khế phóng thích, quanh thân chữ cổ hiện hiện, hình thành đại đạo quang hoàn. Trong thân thể, có sáng chói thời không chi kích ngưng tụ mà sinh, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, thời không chi kích hướng thương khung vọt tới, trong nháy mắt, đại đạo quang huy nối liền trời đất, xé rách không gian, đánh vào trên tinh thần lúc, làm cho trực tiếp vỡ nát nổ tung. Bước chân nâng lên, hắn muốn cưỡng ép cất bước mà ra, nhưng gặp vô tận tinh thần đại đạo quang huy phong tới. Trong nháy mắt, tinh quang sáng chói, hắn giống như là xuất hiện tại trong một vùng ngân hà, mỗi một sợi tinh quang đều chất chứa cường hoành đến cực điểm đạo ý, tựa như là chân chính tinh thần ngăn trở hắn tiến lên, khiến cho hắn cảm giác muốn ngạt thở. Một bước này, khó mà phóng ra. Oeng, tinh thần đại đạo chi quang phong tới, lại có một ngôi sao rủ xuống, giống như là như lưu tinh, muốn đem hắn sinh sinh đập chết. Không gian xé rách chi ý hóa thành từng đạo hoa mỹ ánh sáng màu vàng nóng, hướng phía trước quanh sát mà đi, bắn tại trên tinh thần, khiến cho tinh thần kia xuất hiện vết rách, nhưng vẫn như cũ đánh tới hướng Diệp Phục Thiên. Tham đồng khế chi uy phóng thích phía dưới, Diệp Phục Thiên tắm rửa ánh sáng sáng chói, không ai bị nổi. Khi tinh thần oanh đến thời điểm, nhưng không có nện nứt thân thể của hắn, ngược lại tự thân băng diệt vỡ nát. Diệp Phục Thiên lông mày đều chưa từng nhíu một cái, đi đến một bước này, hắn đã trải qua rất nhiều cảnh tượng tương tự. Mỗi một bước hướng phía trước đều là một phương khác không gian. Mỗi một lần, tinh thần đều sẽ càng nhiều, đạo ý càng mạnh. Mà lại, còn có một cỗ lực lượng kỳ lạ dung nhập tại tinh thần thạch bia trong công kích. Khi từng khỏa tinh thần oanh đến, Diệp Phục Thiên thân thể chấn động, nhưng hắn lại chưa từng lùi một bước. Hắn phát hiện, những ngôi sao này va chạm chi lực càng ngày càng mạnh, mà lại, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, giống như là từng khỏa sáng chói lưu tinh xẹt qua thương khung, va chạm hướng thân thể của hắn, tinh thần ý chí muốn đem hắn sinh sinh bồi tiêu diệt. Oeng, oeng, oeng. Diệp Phục Thiên quần áo trên người cuồng loạn bay múa, chỉ cảm thấy tinh thần ý chí đều lúc nào cũng có thể băng diệt. Tiếp tục như vậy vô cùng vô tận, ngàn vạn tinh thần này là thật có thể đem hắn oanh ra ngoài. Hắn lúc này đã cảm giác được tinh thần ý chí chấn động, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Oeng. Tham đồng khế chi uy phóng thích đến cực hạn, trong cơ thể hắn lực lượng giống như là đang thiêu đốt, quần quần gào thét, hắn trong thân thể, từng trôi thời không chi kích ngưng tụ ra hiện, càng ngày càng nhiều, trôi nổi tại trung quanh thân thể, những này thời không chi kích giống như là với hắn thân thể hòa làm một thể, hóa thành một mặt hoành không vào trong hư không thời không trận đồ. Vô tận thời không chi kích phun ra nuốt vào mà ra, hướng phía trước mà đi, lại bị càng ngày càng mạnh tinh thần nghiền nát. Đi. không gì sánh được quang trụ hóng ánh sông thẳng lên trời, cả phiến thiên địa hư không đều cùng Diệp Phục Thiên một thể, thời không trận đồ bắn ra, vô tận thời không chi kích tại trong nháy mắt đó buộc phát xuyên thấu hư không, trực tiếp xuyên qua hết thảy. Oeng, oeng, oeng. Lưu tinh rủ xuống kia điên cuồng nổ tung vỡ nát, đại đạo thời không chi kích đem mảnh này mênh mông hư không xuyên thủng đến, Diệp Phục Thiên tinh thần ý chí nhảy lên tới cực hạn, đột nhiên tiến lên một bước bước ra. Trong chốc lát, đại đạo oanh minh, thần võ lộ trên không chi địa, thứ 13 mặt tinh thần thạch bia xuất hiện. Giờ khắc này, người ngoại giới biết, Diệp Phục Thiên cũng bước ra bước thứ 12. Tứ đại cường giả, tất cả đều đi ra 12 bước. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể bình lần trước Đào Hoa Yến ghi chép. Bốn người này, ai có thể bước qua một bước này? Kiếm, động. Phía trên thần võ lộ, 13 thanh kiếm gào thét hướng phía trước, trên trời cao, kiếm ý quần quận mà động, giống như một kiếm mạnh hơn một kiếm, hướng phía trước mà động. Đây là Bùi Mân ở trong thần võ lộ sử dụng lực lượng sao? Không có ai biết trong thần võ lộ xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy trên không động tĩnh. 13 thanh kiếm như muốn quý nhất, muốn tiếp tục hướng phía trước, kiếm vang lên con con, không ngừng phát ra thét dài thanh âm, cho dù không nhìn thấy trong thần võ lộ chẳng cảnh, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể tưởng tượng giờ phút này Bùi Mân kiếm đạo ý chí có bao nhiêu kiên định cường đại. Ông kiếm muốn phá thiên, phun ra nuốt vào đáng sợ kiếm ý. Thanh kiếm thứ 14, như ẩn như hiện, phản phất, muốn ngưng tụ mà sinh. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo hủy diệt kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, chôn vùi hết thảy. Trong khoảnh khắc, vậy còn chưa ngưng tụ mà thành kiếm trực tiếp biến mất, mà đã ngưng tụ mà thành 13 thanh kiếm, cũng trong phút chốc hóa thành bụi bặm. Kiếm diệt. Thần võ lộ trước, một bóng người xuất hiện, bị đánh bay mà ra, trong miệng hắn phát ra một đạo tiếng rên rỉ vang, khóe miệng thậm chí có một tia máu tươi tràn ra. Bùi Mân, đi ra. Hắn cuối cùng không thể thành công, bước qua bước thứ 13. Ba người khác, có thể làm được sao? Thần võ lộ trên ba đầu cổ lộ, đồng thời bạo phát đáng sợ động tĩnh, tiếng oanh minh cuồn cuộn. Hình khai chỗ trên đại đạo cổ lộ kia, 13 tòa cổ trung vụ vụ, từ trên cổ trung phóng xuất ra từng đạo đáng sợ cường quang. Cổ trung trên không, một cỗ hít thở không thông uy áp bao phủ thiên địa, rất nhiều cổ trung giống như hóa thành một thể, phát ra cộng minh nào đó, run rẩy không ngớt. Một phương khác, chiến phủ chi quang đồng dạng hừng hực không gì sánh được, càng ngày càng sáng. Trên cổ lộ thứ ba, tinh thần thạch bia bộc phát ra hoa mỹ tinh thần chi quang. Tam đại cường giả, giờ phút này tất nhiên thừa nhận áp lực thực lớn a. Chỉ là, bọn hắn không nhìn thấy. Thiên địa đang gào thét, 13 tòa cổ trung run rẩy dữ dội hơn. Rốt cục, keng. Một đạo nổ rung trời âm thanh truyền ra, vang vọng tại trên thần sơn, trước đó 13 tòa cổ trùng tới cùng một chỗ cộng minh, trong khoảnh khắc, tiếng chuông không ngừng, đám người màng nhĩ run rẩy không ngừng lấy. Ánh mắt của bọn hắn suy suy nhìn xem trên thần võ lộ một màn hoa mỹ kia. Thứ 14 tòa cổ trùng ngưng tụ mà thành. Hình khai, bước ra bước thứ 13. Tiếng chuông lượn lờ bên hai, trên thần sơn trưởng giả đều có chút chấn động. Hình khai ở trên một trận chiến trong quyết chiến bại bởi Diệp Phục Tiên, bây giờ, hắn tựa hồ đang dùng hắn hành động bảo vệ hắn tôn nghiêm. Hắn vẫn như cũng là cái kia quát tháo phong vân cổ hoàng thành hình khai. Hắn đánh ngang lần trước Đào Hoa Yến người mạnh nhất sáng tạo ra thành tích, bước ra bước thứ 13. Người cổ hoàng thành trong đồng tử tất cả đều lộ ra cực kỳ sắc bén chi ý, nhất là hình cửu, lộ ra cực kỳ kích động. Trước đó trong trận chiến ấy, bọn hắn đều hung hăng nhẫn nhịn khẩu khí, một hơi này, kiềm chế ở trong lòng không cách nào phóng thích. Cho đến giờ phút này, khi hình khai bước ra bước thứ 13 trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm giác được trước ngực phiền muộn chi khí quét sạch sành sanh. Bước thứ 13, Diệp Phục Thiên cùng Dư Sinh, bọn hắn làm được sao? Song quyền nắm thật chặt, bọn hắn nhìn về phía mặt khác hai đầu cổ lộ trên không. Hình Cửu ánh mắt vừa nhìn lại, liền thấy được một cỗ không có gì sánh kịp quang huy. Từng chuôi chiến phủ từ thiên khung chém xuống, chạm phá chư thiên, xẹt qua thương khung. Thiên địa giống như là bị bổ ra. Thứ 14 thanh chiến phủ xuất hiện ở trên cổ lộ. Hình Cửu con mắt trong nháy mắt ngốc trệ. Mà lại, không chỉ là Hình Cửu. Trên thần sơn tất cả mọi người đều ngây người dưới, ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Hình Khai, hắn mới vừa vặn đi đến lần trước Đào Hoa Yến mạnh nhất một bước kia, tất cả mọi người coi là Hình Khai đem rửa sạch khuất đủ. Nhưng mà chỉ sau một lát, Dư Sinh nói cho thế nhân, hắn cũng giống vậy có thể làm đến 13 bước. Dư Sinh ở trong một trận lĩnh ngộ luận bàn trước đó, thậm chí không có ra sân, trực tiếp nhận thua. Nhưng lần này, hắn hiển nhiên không có làm như thế. Làm sao lại như vậy? Hình Cửu giống như là không thể tin được hắn nhìn thấy. Lần trước Đào Hoa Yến, chỉ có một người trên thần võ lộ bước ra bước thứ 13, ý vị này một bước này vốn là rất khó, cơ hồ là thần võ lộ cực hạn. Ngay tại vừa rồi, hắn huynh trưởng Hình Khai làm được. Nhưng mà còn chưa tới kịp hưng phấn, Dư Sinh qua trong giây lát liền cũng bước ra bước thứ 13, cực hạn bộ pháp. Không chỉ có là Hình Cửu, các cường giả đều bị một màn này rung động. Thiên Diệp Thành Dư Sinh cũng giống như Hình Cửu, đi ra một bước này. Lần này Đào Hoa Yến, tại trên thần võ lộ đã siêu việt lần trước. Nhìn nơi đó, có người lên tiếng kinh hô, một đầu cuối cùng trên cổ lộ, đại đạo tinh thần quang huy lưu động, bia đá lập lòe, từng mặt tinh thần thạch bia giống như là tại trung điểm, không gì sánh được đáng sợ tiếng oanh minh rung động thiên địa, nơi đó, giống như là hóa thành tinh không thế giới. Một tấm bia đá ngưng tụ mà sinh, đó là thứ 14 mặt tinh thần thạch bia. Trung quanh rất nhiều người đều ngạc nhiên, kế Hình Khai cùng Dư Sinh đằng sau. Diệp Phục Thiên, hắn cũng làm được. Vị này tại trận chiến trước mà biểu hiện nhất là chắc tuyệt nhân vật, hắn như thế nào lại tình nguyện rất lại phía sau? Hình Khai có thể làm được, hắn cũng giống vậy có thể. Tam đại cường giả, đồng thời bình thượng giới ghi chép. Lần này Đào Hoa Yến, điên cuồng như vậy sao? Sau đó, ba người bọn họ có thể hay không có người đánh vỡ lần trước cực hạn bộ pháp. Cổ trung vù vù, sáng chói không gì sánh được hào quang nở rộ, tựa hồ muốn lại một lần vang lên. Vô số đạo ánh mắt nhìn chòng chọc vào nơi đó, nếu như hình khai còn có thể tiếp tục hướng phía trước dậm chân mà nói, như vậy có cực lớn khả năng đem Diệp Phục Thiên cùng Dư Sinh lắc tại bước thứ 13. Lúc này, trong thần võ lộ, bọn hắn là không biết ngoại giới đã phát sinh sự tình, mặc dù ngoại giới động tĩnh cực lớn, nhưng ở trong thần võ lộ, trước mắt bọn hắn vẫn như cũ chỉ có lực lượng kinh khủng chặn đường phía trước kia. Hình Khai, lúc này đứng tại một mặt to lớn vô cùng cổ trung trước, hắn thở sâu, Hình Khai biết mình đã bình thượng giới Đào Hoa Yến kỷ lục cao nhất, bước ra cực hạn bước thứ 13. Hắn đã làm được mạnh nhất, tin tưởng, 13 bước này đã đầy đủ đem những người khác hất ra. Về phần bước thứ 14 này, là hắn đối với bản thân khiêu chiến. Hình Khai khí tức chân chính phóng thích đến cực hạn, mạnh nhất trình độ, mệnh hồn đã triệu hoán mà ra, dung nhập trong hình thiên chiến ý, hóa thành một tôn nguy nga không gì sánh được cổ chiến thần, không gì sánh được cường hoành tinh thần ý chí từ trên người hắn bộc phát, đối kháng phía trước cổ trung lực lượng. Trên cổ trung kia uy áp, giống như thiên uy đồng dạng, bá đạo tới cực điểm, muốn chấn áp thế gian hết thảy tồn tại. Hình Khai sinh ra một loại cảm giác, cổ trung tựa hồ chất chứa thiên thần chi ý chí, thế gian hết thảy đều là muốn thần phục với nó dưới uy áp. Hắn chân chính cảm nhận được uy hiếp, nhấc chân lên, Hình Khai ánh mắt sắc bén đến cực điểm, chiến ý ngập trời. Một bước này, không quan hệ thành bại, hắn đã làm đến tốt nhất. Chương 1290, bình lịch sử. Thần võ lộ trên không, cổ trung rung động không ngừng, vô số đạo ánh mắt nhìn chòng chọc vào nơi đó. Tòa thứ 15 cổ trung sẽ xuất hiện sao? Hình Khai, hắn có thể hay không đánh vỡ lần trước mạnh nhất ghi chép, bước ra bước thứ 14. Vù vù thanh âm lượn lờ ở giữa thiên địa, phảng phất chỉ thiếu chút nữa, tiếng trung liền có thể vang lên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, trong khoảnh khắc, hết thảy đều hóa thành bụi bặm, từng tòa cổ trung không ngừng nổ tung vỡ nát. Vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm một màn kia, thở sâu. Cuối cùng, vẫn là không có thể vang lên à? Hình Khai, hắn chỉ thiếu chút nữa. Một khắc này, rất nhiều người cơ hồ coi là đạo thứ 14 tiếng trung sẽ vang lên, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là thất bại. Một bóng người xuất hiện tại thần võ lộ phía trước, thình lình chính là Hình Khai thân ảnh. Hắn bị cổ trung dung ra thần võ lộ. Bất quá, tại Hình Khai trên khuôn mặt cũng không có thất lạc chi ý, hắn đã làm được hắn đủ khả năng đạt tới cực hạn, bước ra cực hạn 13 bước. Trận chiến trước thua với Diệp Phục Thiên, hắn cảm giác đến có chút sỉ nhục. Thần võ lộ chuyến đi là có thể vãn hồi chút mặt mũi, hướng thế nhân chứng minh một ít chuyện. Cuồng bạo khí lưu diễn tấu ở trên người, Hình Khai quần áo trên người cuồng loạn bay múa. Hắn ổn định thân hình, mặc dù nhận một chút thương tích, nhưng khí tức vẫn như cũ dần dần bình ổn xuống tới. Thở dài ra một ngụm trọc khí, trung quanh thân thể cuồng bạo loạn lưu biến mất, Hình Khai ánh mắt nhìn về phía trước. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Hình Khai ánh mắt liền ngưng kết tại nơi đó. Hắn ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn xem thần võ lộ trên không tình hình, 14 thanh chiến phủ cùng 14 mặt tinh thần thạch địa, là như vậy bắt mắt, không ngừng đánh thẳng vào nội tâm của hắn. Thêm vào, còn có hai người, mà lại, bọn hắn còn tại bên trong, muốn cùng hắn vừa rồi mở dạng, trùng kích bước thứ 14. Ai, còn tại bên trong? Ánh mắt của hắn nhìn về phía xung quanh, trên thần sơn lộ ra có chút an tĩnh, mặc dù rất nhiều đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn, nhưng lại cũng không có quá nhiều rung động cùng ngưỡng mộ, cho dù là thư tử, nhãn thần đều lộ ra không có bất kỳ cái gì hâm mộ cùng mừng rỡ. Hắn mặc dù đã sớm quen thuộc những cái kia, ngày bình thường cũng hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng hôm nay, tại trước đây không lâu trải qua một trận thua trận đằng sau, hắn chợt ở giữa muốn loại cảm giác này. Nhưng mà, nhưng không có. Vậy còn ở trong thần võ lộ, cùng hắn làm đến một dạng, bước ra bước thứ 13 người, là ai? Hắn ẩn ẩn đoán được một chút, sắc mặt trở nên có chút khó coi, đối với đã đi ra người hỏi, ai còn tại? Thư tử đôi mắt đẹp rơi vào trên người hắn, nói khẽ, Diệp Phục Thiên, Dư Sinh. Nàng biết, chắc hẳn đối với Hình Khai mà nói, hắn không muốn nhất nghe được chính là hai cái danh tự này. Hình Khai đã làm được phi thường hoàn mỹ, 13 bước, bình thường giới ghi chép, đặt ở bất luận cái gì cái khác thời khác, đều có thể nói phi thường hoàn mỹ. Nhưng duy chỉ có lần này, không giống với. Bởi vì Thiên Diệp Thành cùng Cổ Hoàng Thành chi tranh, bởi vì Hình Khai trước đó bại bởi Diệp Phục Thiên, Hình Cựu mấy lần bị Dư Sinh nghiền ép. Trước kia Hình Khai mặc dù không thèm để ý đây hết thảy, nhưng lần này, hắn nhất định muốn chứng minh chính hắn, so Diệp Phục Thiên cùng Dư Sinh càng xuất chúng. Nhưng mà, không như mong muốn, hai người duy nhất còn tại kia, cùng Hình Khai cân bằng hai người, vừa lúc chính là Diệp Phục Thiên cùng Dư Sinh. Như vậy, Hình Khai cho dù làm đến bình ghi chép, lại có ý nghĩa gì? Trận chiến trước, hắn đã thua với Diệp Phục Thiên, cho dù lần này tranh phong là bình, hắn vẫn thua. Cho nên, Hình Khai trước đó làm cũng không có ý nghĩa. Mặc dù đã đoán được một chút, nhưng khi nghe được thư tử nói ra hai cái danh tự này thời điểm, sắc mặt của hắn vẫn như cũ trở nên rất khó coi. Diệp Phục Thiên cùng Dư Sinh, bọn hắn ở trong thần võ lộ, như trước vẫn là làm được hắn đủ khả năng làm được sao? Mà lại, bọn hắn tựa hồ còn có thể hướng phía trước. Đương nhiên, hắn tin tưởng, điều đó không có khả năng. Diệp Phục Thiên cùng Dư Sinh, một bước này, bọn hắn tuyệt đối không cách nào bước qua đi. Chỉ gặp lúc này, thần võ lộ trên không chi địa, gào thét lên gió lốc cuồng bạo đến cực điểm. Chiến phủ chi quang bao phủ thiên địa, giống như là một cô đáng sợ thủy triều, điên cuồng hướng phía trước, giống như chiến trường, thiên quân vạn mã cầm trong tay chiến phủ đang gầm thét. Dư Sinh, hắn đã đang trùng kích bước thứ 14. Hình Khai hắn từ nội tâm chỗ sâu liền không nguyện ý tin tưởng Diệp Phục Thiên cùng Dư Sinh có thể làm đến, bởi vậy hắn tự nhận đã cảm thấy không có khả năng. Nhưng những người khác lại không giống với, không ít người đều hy vọng nhìn thấy có kỳ tích sinh ra. Và anh, một đạo cường quang nở rộ mà ra, trên trời cao đều giống như xuất hiện một đạo chiến phủ, bổ ra chư thiên, quét ngang mà qua, đem đại đạo chi lộ đều chém ra tới. Sau một khắc, đám người nhìn thấy một thanh tuyệt thế chiến phủ ngưng tụ mà sinh. Khi thanh chiến phủ này ngưng tụ ra hiện thời khắc, vô số đạo ánh mắt tất cả đều ngưng kết ở đó, nhìn chòng chọc vào nơi đó. Muốn thành công sao? Hình Khai con ngươi đồng dạng tại co vào, kinh ngạc nhìn nơi đó chẳng cảnh. Bước thứ 14. Lúc trước hắn làm đến bước thứ 13, bình thượng giới đảo hoa hiến ghi chép. Hắn cho rằng đã là cực hạn, cho dù hắn làm không được, vốn cho rằng cũng sẽ không khó chịu. Bởi vì 14 bước là đào hoa hiến lịch sử cực hạn. Từ đào hoa hiến đến nay, mạnh nhất ghi chép. Bởi vậy cho dù làm không được, cũng không khổ sở. Nhưng mà, thanh chiến phủ này tại dần dần ngưng thực. Cho đến, cự phủ nằm ngang ở thần võ lộ phía trên, phun ra nuốt vào bá đạo tuyệt luân chiến phủ chi quang, một đố này, phảng phất có thể bổ ra thế gian hết thảy. Thứ 15 thanh chiến phủ xuất hiện. Dư Sinh, hắn bình lịch sử ghi chép. Trên đào hoa hiến lại xuất hiện một vị tính lịch sử nhân vật a. Trận chiến trước, có Diệp Phục Thiên thắng Huỳnh Khai. Mà giờ khắc này, có Dư Sinh trên thần võ lộ bình lịch sử. Thiên Diệp Thành hai người này, đơn giản. Hôm nay, trên đào hoa hiến, đến đều là Xích Long giới cao cấp nhất cấp độ yêu nghiệt nhân vật, bao quát chứng đạo chi thánh cùng chân ngã chi thánh hai cảnh giới vương bảng người, đều đến đông đủ. Nhưng ở đội hình như vậy dưới, nhưng không ai có thể đè ép được Dư Sinh cùng Diệp Phục Thiên quan mang. Hai bọn họ, lực áp tất cả mọi người, cướp đi hết thẻ quan mang. Chế trụ Huỳnh Khai, Bùi Mân, Lạc Quang mỗi người sáng chói nhân vật. Xích Hà chi chiến nhất chiến thành danh Dư Sinh, hắn so thế nhân trong tưởng tượng mạnh hơn, ý chí cũng càng kiên định. Có ý tứ. Xích Thương thần sắc đã không còn là như thế tùy ý, cái này đã không chỉ là thiên phú chắc tuyệt, mà là bình lịch sử. Còn có Diệp Phục Thiên cùng Hình Khai hai người, bình thượng giới lịch sử. Lần này, là bực nào huy hoàng chiến tích. Hình Khai sắc mặt biến đổi không chừng. Đạo tâm của hắn lại sinh ra một sợi ba động. Trước đó mặc dù bại ở trong tay Diệp Phục Thiên, nhưng hắn vẫn như cũ kiên định cho rằng, có lẽ Diệp Phục Thiên tại Cảm Ngộ Thiên Tự Châm Luân Thạch Bia thời điểm mạnh hơn hắn, nhưng lại cũng không thể đại biểu Diệp Phục Thiên thực lực chân chính có thể mạnh hơn hắn. Hắn vẫn như cũ tự tin, có thể vượt trên Diệp Phục Thiên. Thế là trên thần võ lộ, hắn cường thế dậm chân, một mực bảo trì tại trước nhất. Nhưng kết quả như thế nào? Hắn làm ra đến sự tình, Diệp Phục Thiên cùng Dư Sinh hai người đều làm được. Bây giờ, Dư Sinh thậm chí siêu việt hắn, làm đến mạnh hơn hắn tình trạng. Lúc này, tinh quang sáng chói, lập lòe ở giữa thiên địa, đám người trong lòng có chút rung động xuống, giống như là bị cái gì xúc động. Bọn hắn từng cái ngẩng đầu nhìn về phía một con đường khác, trong ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Giờ khắc này, trên thần sơn an tĩnh có chút đáng sợ. Không có người nói chuyện, chỉ là nhìn xem quang huy hóng ánh kia long lánh, tinh quang bao phủ thiên địa, một mặt bia đá to lớn, ngưng tụ mà sinh. Rất nhiều trái tim của người ta đều mãnh liệt rung động xuống, lòng đang run rẩy. Đây là điên rồi sao? Lần này đào hoa hiến, điên cuồng như vậy sao? 14 bước, lại là một cái 14 bước, bình lịch sử. Thiên Diệp Thành hai người, Diệp Phục Thiên cùng Dư Sinh đồng thời bình lịch sử, đem bình thượng giới lịch sử Hình Khai bỏ lại đằng sau. Trước đây không lâu, bọn hắn nhìn thấy Hình Khai bước ra bước thứ 13 thời điểm, cũng còn cho rằng Hình Khai tại chứng minh niềm kiêu ngạo của hắn. Nhưng giờ này khắc này, rất nhiều người thậm chí có chút đồng tình Hình Khai. Cũng không phải là hắn không xuất chúng, hắn đã bình thượng giới đào hoa hiến ghi chép, khoảng cách lịch sử ghi chép cũng chỉ có cách xa một bước, chân chính một bước. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ xuất chúng? Ai có thể nghĩ đến, tiếp đó, hai người cùng một chỗ siêu việt hắn. Mà lại, hai người này hết lần này tới lần khác cũng đều là người cùng hắn có ân oán. Tình cảnh này, để Hình Khai làm sao chịu nổi? Hình Khai phát ra một đạo trầm thấp tiếng rên rỉ, Dư Sinh bình ghi chép thời điểm, hắn cho dù cảm giác nhận lấy đả kích, trước đây không lâu kiêu ngạo trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, nội tâm dãy rủa lấy, nhưng vẫn như cũ miễn cưỡng có thể tiếp nhận, dù sao trận chiến trước, Dư Sinh cách hắn còn quá xa. Như vậy tiếp đó, Diệp Phục Thiên bước ra một bước này, đây coi là cái gì? Đánh hắn mặt à? Lúc trước hắn vốn là bị thương nhẹ, bị thần võ lộ trấn về, nhưng bởi vì tâm tình không tệ, ý chí cũng ổn định, đã trải qua thần võ lộ rèn luyện, tinh thần ý chí đều cực kỳ cứng cỏi, đạo tâm vững chắc. Nhưng ngay lúc trong nháy mắt lại đã trải qua tàn khốc nhất đả kích. Có thể tưởng tượng, giới này đào hoa hiến Hình Khai tâm cảnh chi biến. Bây giờ, hắn chân chính bắt đầu chất vấn chính mình, đạo tâm không còn như thế kiên định, tâm cảnh bị hao tổn, thế là có một đạo rất nhỏ tiếng rên rỉ. Thư tử ở một bên nghe được thanh âm này, nàng nhìn về phía Hình Khai, có chút bận tâm hắn. Nàng biết Hình Khai là cỡ nào kiêu ngạo xuất sắc một người, nhưng lần này lại gặp đến luân phiên đả kích. Nay sẽ đối với hắn tâm cảnh tạo thành như thế nào trùng kích? Hình Khai tâm cảnh tại trong tích tắc không biết đã trải qua bao nhiêu lần biến hóa, hắn muốn vững chắc đạo tâm, kiên định tín niệm, nhưng chân chính làm hay là rất khó khăn, dao động chính là dao động. Hắn mặc dù biết được thế gian tu hành, ai có thể bất bại là đại đạo chí lý, nhưng hiểu về hiểu, thật phát sinh ở trên người mình, nhưng lại há lại dễ dàng như vậy khám phá. Hình Khai lúc này minh bạch, chính hắn kỳ thực cũng nhìn không thấu. Hắn không muốn thừa nhận, khó mà tiếp nhận. Nhưng là, đây đã là sự thật. Diệp Phục Thiên cùng Dư Sinh đều trên thần võ lộ siêu việt hắn, trận trước lĩnh ngộ chi chiến, Diệp Phục Thiên cũng thắng qua hắn. Liên tục hai trận đều là so với hắn càng xuất chúng, điều này có ý vị gì? Hắn thật còn có thể tự tin cho rằng, nếu như cùng cảnh, hắn có thể dựa vào thực lực nghiền ép Diệp Phục Thiên sao? Có ai sẽ còn cho rằng như vậy? Đào Hoa Hiến đằng sau, chắc hẳn đám người đều là sẽ cho rằng Diệp Phục Thiên thắng qua hắn Hình Khai. Mặc dù hắn có thể không thèm để ý người khác, nhưng hắn lại có thể trải qua trái tim của chính mình à? Không chỉ có là Hình Khai nội tâm đang dãy rủa, lúc này có người bởi vì chứng kiến lịch sử mà hưng phấn, nhưng cũng có tâm tình người ta cực độ hằng bét, Hình Khai, Hình Cửu, còn có Tương Trạch, Tương Nam chờ cùng Diệp Phục Thiên có cựu oán trong người những người kia. Bọn hắn, tất cả đều tâm cảnh cực kỳ khó chịu. Nhưng mặc dù khó chịu, hết thảy đều đã phát sinh. Lần này Đào Hoa Yến, Diệp Phục Thiên cùng Dư Sinh, bình lịch sử. Chương 1291, Đào Hoa Yến chân ý. Trong thần võ lộ, Diệp Phục Thiên đứng tại đó, đầy trời tinh thần hóa thành một mảnh lộng lẫy tinh không, vùng tinh không này phảng phất giấu tại trong tấm bia đá, giống như thần địa. Cái này tinh thần thạch địa chính là một phương trời, một phương thế giới. Vô tận tinh thần chi quang vương vai xuống, toàn bộ thế giới đều bị chấn áp lấy, quang huy chiếu xuống trên người hắn, tựa như là một mảnh tinh không áp bách ở trên người, thân thể khó mà động đậy mảy may. Trong tấm bia đá bắn ra hào quang, tựa hồ là mặt này tinh thần thạch địa bản thân bao hàm đại đạo ý chí. Diệp Phục Thiên cảm nhận được nguồn lực lượng kia, hắn tự thân tinh thần ý chí đã sớm phóng thích đến cực hạn, thân thể là đại đạo lô đỉnh, phát ra tiếng oanh minh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phiến tinh thần thạch địa, cặp mắt kia giống như là xuyên thấu vô tận tinh không, nhìn về phía trong tấm bia đá, hắn mơ hồ thấy được đắp một cái thế thân ảnh, cố ý chí kia không gì sánh kịp, giống như là không có bất kỳ người nào có thể ngăn tại phía trước. Cố ý chí này kèm ở trong đầy trời tinh thần chi quang, Diệp Phục Thiên thân thể thừa nhận không có gì sánh kịp lực áp bách, lần lượt va chạm, phản phất hắn chỉ cần có chút thư giãn, liền sẽ trực tiếp bị oanh ra. Thì ra là thế. Diệp Phục Thiên trong lòng thì thào nói nhỏ, một đường đi đến hiện tại, hắn phảng phất chân chính xem hiểu cái này thần võ lộ ý nghĩa chỗ. Cái này ẩn dấu ý nghĩa, là Xích Thương không sở hữu tuyên bố, chỉ sợ đặt chân thần võ lộ người, chính mình cũng bị mơ mơ màng màng, không cách nào đem xem thấu. Nếu không có hắn có một ít năng lực đặc thù, đồng dạng không cách nào nhìn ra. Hẳn là, chỉ có Dư Sinh còn tại đi. Diệp Phục Thiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sau đó cười cười, hắn tinh thần ý chí hơi lỏng xuống, không còn căng cứng, cũng không có trước đó cô khí thế cùng ý chí một đi không trở lại kia. Phảng phất, cam tâm buông xuống. Trong vũ trụ mênh mông vô tận tinh quang giống như là muốn đem hắn thôn vệ hết đến, tại dưới tinh không vòng xoáy kia, thân thể của hắn cũng lượn vòng mà ra, bị dung ra thần võ lộ. Thần võ lộ bên ngoài, Diệp Phục Thiên thân ảnh xuất hiện. Trên người hắn quang huy sáng chói, tại hướng về sau hoạt động chỉ chốc lát liền ổn định thân hình, khí tức trên thân chậm rãi tán đi, lộ ra cực kỳ bình ổn. Cho dù là hắn bước ra bước thứ 14, sau khi đi ra vẫn không có nhận mãnh liệt chấn động, mà là lộ ra rất bình ổn, không có chút nào chật vật. Vô số đạo ánh mắt rơi ở trên thân Diệp Phục Thiên, rốt cục hay là đi ra. Không thể đánh vỡ lịch sử ghi chép. Bất quá đây cũng là sự tình bình thường, đó là lịch sử ghi chép, có thể bình ghi chép, đã là đáng quý. Không hề nghi ngờ, Diệp Phục Thiên không thể nghi ngờ là lần này Đào Hoa Yến chói mắt nhất tồn tại, hắn áp chế quá nhiều trên thân người quan mang, duy nhất có thể cùng hắn so sánh vai nhân vật, vẫn là hắn hảo huynh đệ Dư Sinh. Hình Khai ánh mắt rơi trên người Diệp Phục Thiên, tại Đào Hoa Yến trước đó, hắn đều chưa từng đem Diệp Phục Thiên coi là đối thủ. Bây giờ, trong mắt của thế nhân, Diệp Phục Thiên sợ là đã cùng trước kia không giống với lúc trước. Vị này Thiên Diệp Thành thành chủ, có thể là thế hệ này hóng ánh nhất nhân vật, có thể cùng hắn sánh vai người, sợ là cũng tìm không thấy mấy người. Xích Long giới cỡ nào bao la, trên giới vương bảng rất nhiều tồn tại, tất cả đều bị hắn áp chế xuống. Hạ Thanh Diên nhìn về phía Diệp Phục Thiên, nàng đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, làm sao lại đi ra rồi? Người bên cạnh nghe được Hạ Thanh Diên trong lời nói tâm có chút run rẩy. Liền đi ra rồi. 14 bước, bình ghi chép, nàng dùng chữ liền. Phảng phất, ở trong mắt nàng, một bước này đối với Diệp Phục Thiên mà nói căn bản là không có cái gì độ khó, tùy ý liền có thể làm đến. 14 bước, còn chưa đủ nhiều. Hình Khai nghe cảm giác cực kỳ chói tai, đây là cố ý tại châm chọc những người khác ca. Diệp Phục Thiên sau khi ra ngoài liền một mực lộ ra rất bình tĩnh, chỉ là an tĩnh nhìn xem thần võ lộ bên kia. Chỉ có thể đến một bước này, tự nhiên là đi ra. Diệp Phục Thiên đối với Hạ Thanh Diên mở miệng cười nói, ánh mắt nhìn hắn, Hạ Thanh Diên hơi nhíu mày, trực giác nói cho nàng, Diệp Phục Thiên không có nói thật. Gia hỏa này, tuyệt đối còn có thể tiếp tục hướng phía trước, khiêu chiến ghi chép. Cực khả năng là chính hắn từ bỏ. Hẳn là, nàng biết chỉ có chính hắn cùng Dư Sinh vẫn còn, bởi vậy không muốn cùng Dư Sinh đi tranh đệ nhất này. Thần võ lộ trên không chi địa, chiến phủ chi quang chiếu rọi thiên địa, trên trời cao xuất hiện một thanh vô biên to lớn thần phủ. Chỉ gặp thần võ lộ đều phảng phất trở nên trong suốt, ẩn ẩn có một bóng người xuất hiện ở bên trong. Thân ảnh kia, thình lình chính là Dư Sinh thân ảnh.